giống như là một cái bị mất ký ức người, đối đãi cái gì đều hỗn độn vô tri. Lập tức, a, có quỷ, trả thi. Mau cứu, toàn bộ đại điện đều phát ra sợ hãi tiếng kêu, chỉ là cái này tiếng kêu sợ hãi đến một nửa về sau liền là khắc kiềm chế xuống tới. Rất nhiều quan gia tiểu thư đều gắt gao che miệng lại, con mắt trừng lao đại, khống chế lại bản thân nội tâm sợ hãi không dám kêu lên tiếng. Một cái thực đã người chết. Làm sao sẽ khả năng bản thân sống tới đâu? Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy sống lại. Đối mặt cái này kinh dị tràng diện, ngồi tại vị bên trên cửu âm hay là cái kia thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Nàng cái kia đen như đá quý con mắt đối lên Tô Huyền Thanh con mắt, qua hồi lâu, hai cái rất nhạt rất nhẹ tự ý từ cửu âm trong miệng bộc lộ mà ra, Trọng Lâm. Trọng Lâm. Trọng Lâm là ai? Cái này không hiểu thấu hai chữ khiến chúng đại thần mộng mang theo hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Ngay tại cửu âm cuối cùng điểm dư âm gõ xuống thời khắc, Tô Huyền Thanh tròng mắt hướng về cửu âm ở tại phương hướng chuyển động một chút, há hốc mồm, cuối cùng lại nhíu mày, không có cái gì nói khép lại con mắt ngất xỉu đi. Tô Huyền Thanh lại còn sống một lần. Mà Trọng Lâm hồn phách cũng là sớm khôi phục ý thức, thế nhưng là hắn lại bị một kiện đối với hắn mà nói bi thảm nhất sự tình, đó chính là hắn thực đã quên đi mình là ai, càng quên đi cửu âm là ai. Sống. Nàng thực sống. Tô Huyền Thanh hiện tại đang hô hấp thực đã khôi phục, chúng đại thần còn có thể thấy được nàng cái kia nhảy lên chập trùng trái tim. Đối với cái này quỷ dị kinh dị trang diện, chúng đại thần có loại thế giới quan muốn sụp đổ đạp cảm giác. Điện hạ, phải làm sao mới ở đây? Người này nàng vừa mới rõ ràng thực đã chết rồi. Đông Hoa Hoàng đế năng lực chịu đựng so đại thần hiếu thắng, hắn nắm chặt tay áo hướng cửu âm run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Tức sợ hai cửu âm cái kia tĩnh như bất động y nguyên khuyết tán uy nghiêm, lại sợ Tô Huyền Thanh cái kia đột nhiên khởi tử hoàn sinh. Nghe vậy, cái kia sừng sững ở nữ tử trước mặt rốt cục có điểm phản ứng. Hoa, đây là cửu âm bỗng dưng đứng người lên lúc, ghế rửa mặt tự động rút lui, ma sát trên mặt đất thanh âm. Tốt lưu loát thoải mái một động tác, đặc biệt cảnh đẹp ý vui cùng xuất khí. Cửu âm thu hồi nhìn về phía Tô Huyền Thanh ánh mắt, nàng giơ lên không nhanh không chậm bước chân, cái chán tóc rối sẽ mang theo xốc xếp tán tại nàng trên vai, đón cửa đại điện chiếu vào ánh sáng. Chương 955, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi hai. Nàng giơ lên không nhanh không chậm bước chân, cái chán tóc rối sẽ mang theo xốc xếp tán tại nàng trên vai, đón cửa đại điện chiếu vào ánh sáng. Cửu âm từng bước một, hướng về Đông Hoa Hoàng đế đám người chậm rãi đi. Mỗi rơi một bước chân, Đông Hoa Hoàng đế chờ người trái tim liền run rẩy mấy phần. Điện hạ. Đông Hoa Hoàng đế rủ xuống dư quang có thể thấy rõ, cửu âm cái kia tuyết bạch mép váy vung nhập hắn đáy mắt, cái kia một thân thanh lãnh cùng người lạ chớ tới gần ý lạnh cũng là từ trên đỉnh đầu mới đánh tới, Đông Hoa Hoàng đế đem đầu đều thấp đến mặt đất. Cửu âm cái kia thở ơ ánh mắt quét nhẹ qua đại điện. Mấy trăm người đều run rẩy thân thể cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền sợ tiếp xúc đến cửu âm ánh mắt. Tất cả đứng lên thôi. Cửu âm không lạnh không nhạt mở miệng, bình tĩnh ngữ khí sẽ tiết lộ lấy không cho phép nghi vấn áp bách. Đám người bên cạnh run lấy chân đứng người lên, bên cạnh tạ ơn. Người này, mang quay về chỗ ở. Cửu âm từ trên cao nhìn xuống hơi Đông Hoa Hoàng đế một chút, tia sáng đủ số vẩy vào trên mặt nàng, chiếu sáng nàng mi tâm cái kia viên kinh hãi sắt phương hoa chu sa nốt rồi. Đông Hoa Hoàng đế ép buộc bản thân đè xuống dâng lên kinh diễm. Mặc kệ lại nhiều nghi hoặc cũng không dám hỏi ra lời, đành phải kính sợ trả lời, tuân lệnh. Cho chấm đưa nàng nâng đỡ, mang về cho điện hạ an bài cung điện. Đông Hoa Hoàng đế cũng không dám trễ nải lề mề, lập tức hướng về quỳ gối cách đó không xa công công ra lệnh. Công công nghe được câu này, không chỉ không có sinh ra phản kháng cảm xúc. Ngược lại con mắt lóe lên, nhanh lên mang theo Tô Huyền Thanh thân thể nhanh chóng đi thôi. So với cửu âm, một cái chết rồi lại người sống tựa hồ không đáng sợ như vậy. Tô Huyền Thanh bị nhấc sau khi đi, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lần nữa kiềm chế xuống tới, liền hô hấp tiếng đều kiềm chế đến thấp nhất. Cửu âm cứ như vậy sắc mặt ung dung đứng chính giữa, bừng. Là quân lâm thiên hạ phong thái. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn một khỏa bạch ngọc cờ. Giống như là thư sinh chuyển động bút nhụy đồng dạng, động tác hành động nước chảy, dứt khoát không sai. Theo nàng đôi mắt đẹp hướng về đại điện bên ngoài nhẹ dơ lên màn này, quả thực lãnh khốc không tưởng nổi. Nhưng vào lúc này, ngay tại chúng thần nghi hoặc cửu âm tiếp xuống muốn làm gì thời điểm. Vành long. Bành. A. Cứu mạng A. Hoàng cung đại điện chi ngoài truyền tới từng đợt xảy ra bất ngờ giết chóc thanh âm, đinh hai nhức óc. Liền toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng phát run. Cái này oanh tạc tiếng đến không có bất kỳ cái gì báo hiệu, càng không có cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì. A, cứu mạng. Nhanh đi thông báo điện hạ cùng hoàng thượng. Cái kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia tử vong tiến đến trước đó cuối cùng giết chóc âm thanh, những cái này, đều nhất nhất mà tập nhập chúng đại thần bên tai. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tràn ngập đến chúng đại thần trong mũi. Chúng đại thần quả thực doạ ngộng, mặt đất cũng đang phát sinh rung động kịch liệt, làm bọn họ thân hình đều có chút siêu siêu vẹo vẹo. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Bên ngoài đến cùng thế nào? Đông Sẽ Hoàng đế đám người sắc mặt đều trực tiếp biến, đáy mắt viết đầy không rõ ràng cho lắm cùng kinh ngạc. Cửu Âm Hảo Hảo mà đứng ở hắn chính đối diện, Đông Hoa Hoàng đế cũng không dám đứng dậy tìm hiểu tình huống bên ngoài, chỉ hướng bọn thị vệ hống. Đọc T.E.G. Huyện với đối với cái này liên tiếp bạo tạc tràn diện, Đông Hoa Hoàng đế cảm giác cả người cũng không tốt. Đột nhiên. Không, không xong. Hoàng. Điện, điện hạ, Hoàng thượng không xong, bên ngoài không đợi Đông Hoa Hoàng đế bọn họ chấn kinh nghi hoặc bao lâu, một tên thị vệ cả người là huyết vọt vào. Không đợi hắn hướng về Đông Hoa Hoàng đế hành lễ, liền bước chân vừa loạn bỗng nhiên ngã ngã trên mặt đất. Chương 956, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi ba. Một tên thị vệ cả người là huyết vọt vào, không đợi hắn hướng về Đông Hoa Hoàng đế hành lễ, liền bước chân vừa loạn bỗng nhiên ngã ngã trên mặt đất. Thị vệ run rẩy thân thể, trên người tất cả đều là vết máu, làm cả đại điện cũng là cái này nồng đậm mùi máu tươi. Thị vệ đi mấy bước, liền hướng lấy sau lưng mới nhìn một chút. Cái kia sợ hãi không thôi thần sắc, giống như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Nam Dương Hoàng đế nhất trước hồi lại thần đến. Hắn đầu tiên là đánh giá một chút Cửu Âm cái kia nhìn không ra hỉ nộ thần sắc, sau đó hướng về thị vệ đệ thấp âm sắc hỏi thăm, liền sợ bản thân không có thể khống chế ở nội tâm nội ý, đem thị vệ cho đâm chết. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, không thấy được điện hạ cũng ở nơi đây sao? Đều đến lúc này, còn quan tâm lễ tiết. Đông Hoa đô sắp xong rồi. Thị vệ quả thực nội tâm chỉ muốn mắng cái gì đó quỷ nhóm, hắn vừa định há miệng giải thích tình huống bên ngoài, ngoài điện, bỗng dưng truyền đến từng đạo gầm giống tiếng. Ngăn lại nàng. Lên cho ta, bắt sống nàng. Không thể để cho nàng xông đi vào. Những âm thanh này cũng không phải là Đông Hoa thị vệ phát ra tới, mà là trải qua xử lý khàn khàn âm thanh, có điểm giống thượng đẳng thế giới hắc ảnh phát ra thanh âm. Đông Hoa Hoàng đế nghe được thanh âm này trái tim đều rụt rụt. Thực sự có người xông vào Hoàng cung. Đông Hoa Hoàng đế thần sắc kinh hoàng, vừa định ngẩng đầu nói với Cửu Âm thứ gì, đã thấy trước mặt nữ tử kia đã sớm nhấc chân, hướng về Đông Hoa Hoàng cung đại điện bên ngoài đi tới. Tại mấy trăm người trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm một tay dựa vào bên cạnh thân, nàng động thời điểm, mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết hồng sắc cánh hoa sẽ nhẹ bay phiêu giật, cùng với đại môn chiếu vào tia sáng dần dần từng bước đi đến. Vậy từ cho phép đạm nhiên thần sắc, cùng cái tràng diện này đúng là như vậy mà không hợp nhau. Rồi lại phảng phất vốn nên như vậy. Nhưng đột nhiên, Cửu Âm bước chân bỗng dưng một trận, cái kia bôi kinh hoa tuyệt diễm bóng lưng cứ như vậy dừng lại ở trong cửa lớn. Chiếu ứng tại tất cả mọi người đáy mắt. Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại thân nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, run run rẩy rẩy mà mở miệng. Báo cáo thị vệ vô ý thức hướng về bên ngoài đại điện nhìn thoáng qua. Cái này ngẩng đầu một cái, Cửu Âm cái kia thanh lãnh cao không thể chạm thân hình liền đụng vào thị vệ đáy mắt. Thị vệ đè xuống đáy lòng dâng lên si mê. Ở trong lòng tổ chức hồi lâu từ ngữ, trong lòng bàn tay bước lên đổ mồ hôi, báo cáo thị vệ sách đủ dũng khí mà run rẩy nói, hồi, bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một cái ước chừng hơn 60 tuổi lao thái thái xâm nhập hoàng cung. Cái gì? Một cái hơn 60 tuổi lao thái thái, lại có cái năng lực kia xâm nhập trong hoàng cung. Không đợi chúng đại thần chấn kinh bao lâu, báo cáo thị vệ lại tiếp tục mở miệng, mà phía sau nàng, đi theo mấy tên nam tử áo đen. Đoán chừng là truy sát nàng. Nghe thế bên trong, Đông Hoa Hoàng đế hướng thẳng đến báo cáo thị vệ quát, hiện tại Đông Hoa Hoàng đế quả thực lên cơn giận dữ, các ngươi vì sao không ngăn cản những người kia? Tự tiện xông vào Hoàng cung, còn dám đại khai sát giới. Hoàng thượng, thuộc hạ cũng muốn cản, thế nhưng là những người kia cũng là bay giữa không trung. Bay ở giữa không trung. Thị vệ ngữ khí gấp rút giải thích nói. Câu nói này, giống như một đạo sấm sét bổ vào Đông Hoa Hoàng đế trên nó, càng là bổ vào chúng đại thần trong thai. Đông Hoa Hoàng đế bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong mắt phủ đầy một loại không thể tin cảm xúc, nếu như hắn không có nghe lầm lời nói. Những cái kia xông vào Đông Hoa Hoàng cung người, là bay ở giữa không trung đi tới Đông Hoa. Làm sao có thể? Chương 957, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi bốn. Làm sao có thể? Phủ định là như thế này phủ định, nhưng là Đông Hoa Hoàng đế đã sớm tin tám phần. Hắn run run rẩy rẩy mà ổn định bước chân. Mọi người ở đây tiêu hóa chuyện này đồng thời, xuyên thấu qua Đông Hoa Hoàng đế nóc cung điện phía trên, một đường kẹp lấy vô tận giết chóc thanh âm vang lên, đều cho ta ngăn lại nàng. phía trên có lệnh, không thể đối với nàng hạ sát thủ. Bắt sống. Nàng chính là hướng về nơi này trốn qua đến, nơi này khẳng định có gì kỳ hoặc. Hừ, thật sự cho rằng chỉ là một cái đông hoa cũng có thể cứu được nàng. Không biết tự lượng sức mình, đội 7 nghe lệnh, cho ta hủy tòa cung điện này. Hủy diệt cung điện bốn chữ này, phách thiên cái địa đánh vào chúng đại thần trong thai. Bọn họ nghe được cái gì? Hủy cung điện. Chúng đại thần và tứ quốc hoàng thất đều kinh hãi, trong mắt dần dần hiện ra sợ hãi. Nhưng tại hắc ảnh lời nói xuống dốc bao lâu, mặt đất liền đã xảy ra rung động kịch liệt, toàn bộ cung điện mặt tường cũng bắt đầu lộ ra tê văn, tựa như một giây sau liền sẽ nổ bể ra đến. Dừng tay. Vô điện quốc điện hạ ngay tại bên trong cung điện này, các ngươi đến cùng là ai, nhanh dừng tay cho ta. Nhanh, lại đi thông báo điện hạ cùng hoàng thượng. Đông Hoa thị vệ cái kia cuồng loạn gào lớn thanh triệt vang toàn bộ hoàng cung, con ngươi sắp nát mà nhìn chằm chằm vào cái này đầy trời hắc ảnh, nhìn xem bọn họ một cái mà sức lực hủy lấy cung điện. Mà hoàng cung đại điện cách đó không xa, một tên ước chừng hơn 60 tuổi lão bà bên cạnh đánh lui hắc ảnh, bên cạnh hướng về Cửu Âm phương hướng lao đến. Cửu Âm bên hai, có thể nghe được phía trên cung điện truyền đến phách lối âm thanh, quả thực cuồng vọng đến tự cho là không người có thể địch, vô điện quốc điện hạ là ai ta không biết. Các ngươi cái này khu hạ đẳng thế giới cũng dám uy hiếp ta. Đừng nói là các ngươi một cái điện hạ, ngay cả nàng thiên vương lão tử, ta cũng có thể một cái tay bóp chết. Một đám vô tri phế vật, cho ta hủy cung điện. Hắc ảnh đầu lĩnh cái kia càn rỡ không thôi ngựa khí, cùng với điểm đắc chí tiếng cười vang vọng ra. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện đều đã xảy ra rung động kịch liệt. Vâng! Vâng! Hắc ảnh cái kia hội tụ lực lượng hướng về cung điện nện xuống, lập tức, mặt đất đột nhiên bị mở bung ra vô số đạo lỗ hổng. Nóc phòng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ băng liệt. Đạp. Cung điện lập tức phải đạp. Lấy lại tinh thần chúng đại thần mở to hai mắt nhìn, mỗi người đều ngẩng đầu, nhìn tận mắt cung điện ngói thạch đống nhiên đập xuống. Một khi bị đập trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong cung điện chúng quan viên tiểu thư đều kêu lên sợ hãi, nghị hướng về ngoài điện chạy đi, nhưng ở Cửu Âm bóng lưng vung nhập bọn họ đáy mắt thời khắc, đều vô ý thức dừng bước chân lại. Đối diện nữ tử này, là một cái so tử vong càng đáng sợ người. Trong cung điện đám người sợ hãi đến bả vai hung hăng mà phát run, trong mắt đều tụ tập được nước mắt, muốn chạy trốn ra đi, nhưng bởi vì Cửu Âm tồn tại không dám phóng ra nửa bước. Còn có nửa hơi thời gian, cung điện lập tức liền sẽ sụp đổ. Có thể đứng cửa đại điện Cửu Âm, không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý nghĩa, dù là chúng đại thần không nhìn thấy nàng chính diện, đều có thể tưởng tượng ra hiện tại nàng, mang trên mặt nhất định là ung dung không vội đạm nhiên. Vành Long. Bành. Hừ, cái quỷ gì vô điện quốc điện hạ? Không gì hơn cái này. Một cái hạ đẳng thế giới người, cũng vọng nghĩ ngăn chúng ta lại đường đi, không biết lượng sức, diệt cho ta cái này hoàng cung. Hướng trên đỉnh đầu tiên là hoành một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ cung điện đều sụp đổ rơi xuống, mà hắc ảnh đầu lĩnh cái kia càn rỡ thanh âm liền tiếp lấy truyền đến. Thấy vậy, Nam Dương hoàng đế trái tim bỗng nhiên nắm chặt lại gấp. Chương 958, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi năm. Thấy vậy, Nam Dương hoàng đế trái tim bỗng nhiên nắm chặt lại gấp. Hắn tự mình cảm thụ được tử vong sắp đứng trước tại bên người. Cứu mạng. A, làm sao bây giờ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tốt, những đại thần đều dọa đến ôm đầu chạy loạn. Còn có chút mặt mũi tràn đầy cho tàn chờ đợi lấy tử vong đến, muốn chạy trốn mệnh, nhưng lại không dám hướng về cửa đại điện phương hướng phóng đi, mỗi khuôn mặt đều mang tuyệt vọng cùng đứng trước tại tử vong sợ hãi. Nam Dương hoàng đế trực tiếp kinh khủng đứng tại chỗ. Hắn trong con mắt ngửa cấn ra cùng tử vong rút ngắn khoảng cách. Nhưng hắn mở miệng một câu cuối cùng lại không phải cầu cứu, mà là bên cạnh hướng về Cửu Âm nhìn sang, bên cạnh gầm thét lên, điện hạ. Điện hạ nhanh rời đi nơi này. Cung điện muốn. Lời còn chưa nói hết toàn bộ. Nam Dương hoàng đế đón lấy lời nói liền thẳng tắp nuốt vào trong miệng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trì trệ, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, miệng há đều có thể nhét dưới một quả trứng gà. Đừng nói Nam Dương hoàng đế, liền ngay cả này sợ hãi thét lên đại thần đều ngẩn ra. Đầu tiên là ngạc nhiên. Lại là không thể tin, lại là tới từ đáy lòng thâm nhập nhất kinh hãi. Sắc mặt quả thực thiên biến vạn hóa. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nơi đó. Ngay tại cung điện sụp đổ, cái kia bén nhọn ngói thạch cách Cửu Âm chỉ có vài thước ở giữa lúc. Cái kia sừng sững ở tại chỗ nữ tử đột nhiên liền động. Nàng khẽ động, quanh thân liền sẽ tại trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận ra một cô áp bách. Lấy Cửu Âm làm trung tâm, cái kia đã sớm tiêu dấu vết tại thế gian thượng cổ áp bách lấy bao vây hết phương thức, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về bốn phương tám hướng thẳng quét đi. Ngay sau đó, phương viên mấy bước bên trong ngói thạch cùng tạp vật đều là vì Cửu Âm nhấc chân ở giữa hồi phi yên diệt. Chấn kinh, ngạc nhiên, kính sợ. Thiên, thiên thiên a, hoàng Hoàng thượng, đây chính là, năm đó lấy lực lượng một người. Hủy trăm vạn binh mã điện hạ sao? Nam Dương cấp dưới trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn không biết dùng vẻ mặt gì để hình dung giờ phút này tâm tình. Tại đến Đông Hoa trước đó, Nam Dương cấp dưới trong đầu huyễn tượng vô số lần. Cái kia bị tiên vương như thế tán thưởng nữ tử sẽ là như thế nào, có thể cái kia tất cả, đều ở hắn nhìn thấy cửu âm trước đó, toàn bộ lật đổ. Đúng, nàng liền là điện hạ. Là chúng ta tiên vương dùng nửa giang sơn, đều xính không đến. Nam Dương hoàng đế không chế lại nội tâm bành trướng cùng kích động, cho tới bây giờ đều không có sùng bái qua một cái người. Hiện tại bắt đầu sùng bái, phát hiện toàn bộ răng đều ở gấp rung động, không, không phải xính không đến, là cả Nam Dương, nàng đều chẳng thèm ngó tới điện hạ. Ngay tại trước một giây, Nam Dương hoàng đế cùng đám người còn lo lắng cho mình mạng nhỏ. Có thể chết hay không tại một vùng phế tích bên trong. Nhưng bây giờ, toàn bộ cung điện đều ở tại bọn họ dưới mí mắt biến thành cho bụi. Đây hết thảy đều đơn giản là cửu âm động. Cỡ nào kinh thế hãi tục tràn diện. Nếu không phải phát sinh ngay dưới mắt, ai sẽ tin tưởng thế gian sẽ đáng sợ như thế một màn. Làm sao có thể? Vậy mà diệt. Đừng nói tứ quốc đám người, ngay cả treo đứng ở giữa không trung hắc ảnh đều hù dọa. Hắn đầu tiên là không thể tin một chút dưới thân mới. Vẹn vẹn một chút, ánh mắt liền bị một đường kinh hoa tuyệt diễm thân ảnh cho khóa lại. Loáng thoáng ở giữa, hắc ảnh cảm thấy cửu âm thân ảnh có chút quen mắt, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ cho thay thế. Ngươi là ai? Vừa mới chính là ngươi phản kháng. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái này cấp thấp thế giới? Nếu như thức thời mà nói, không nên nhúng tay chúng ta sự tình, nếu không, cũng đừng trách ta không có nói trước cho ngươi cảnh cáo. Theo hắc ảnh đầu lĩnh một chữ cuối cùng gõ xuống xuống. Chương 959, cô nương, thủ hộ sinh tử từ ngươi sáu. Theo hắc ảnh đầu lĩnh một chữ cuối cùng gõ xuống xuống. Tứ quốc chúng đại thần đều mặt lộ vẻ phẫn hận. Nhưng lại ngại tại thực lực mình, căn bản không có can đảm kia mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt gấp trừng mắt trên không hắc ảnh đầu lĩnh. Cùng lúc đó, lão bà hướng về cửu âm lao đến, sau lưng truy sát nàng thì là mấy tên hắc ảnh. Cô nương, còn nhớ đến cái kia 24 chi niên tiên đoán. Cô nương, còn nhớ được mệnh hồn một chuyện. Cô nương, còn nhớ đến bốn người bọn họ sinh tử từ ngươi. Mặc kệ sau lưng truy sát hắc ảnh có bao nhiêu, càng mặc kệ chính mình chỗ kính nguy hiểm cỡ nào. Lão bà trên mặt cũng không tìm tới vẻ sợ hãi, nàng bên cạnh lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cửu âm chạy tới. Lão nhân hướng về phía cửu âm di chuyển bờ môi, thổ lộ ra chỉ có cửu âm có thể nghe được tự ý. Ba câu nói, mỗi một đầu đối với người bình thường mà nói, cũng là bí mật kinh thiên. Nói chuyện với cửu âm bà lão này bà, cũng không phải là cái người khác, mà là tại ban đầu lúc, cái kia đối với cửu âm kể lể tiên đoán. Chán bên trong Mỹ nhân trí, tức là chu sa nốt rồi, thế gian chu người giết chết. Ngươi trung quy là không phàm nhân, đây là ngươi mệnh. Không đổi được. Cô nương, đừng không tin ta, ngươi sẽ vĩnh viễn sống không quá 24 chi niên. Năm đó đem tiên đoán thuật lại cho cửu âm người, chính là trước mặt cái này tránh né lấy hắc ảnh truy sát lao bà. Nàng không để ý bị hắc ảnh phát giác hậu quả. Đem hết toàn lực cũng phải chạy đến Đông Hoa Hoàng Cung, tất nhiên là có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cửu âm. Trong Hoàng Cung có một bộ cực kỳ kinh dị tràng diện. Mấy tên hắc ảnh đều nâng lấy vũ khí trong tay, hướng về một cái 60 tuổi lão nhân đánh tới, lão nhân bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt mà trốn bên cạnh một đạo lại một đạo đánh giết, cách cửu âm khoảng cách càng ngày càng gần. Đông Hoa thị vệ còn không có đi vào hắc ảnh thân, liền trực tiếp bỏ mình tại chỗ. A, không thể để cho bọn họ đi vào hoàng cung. A, Đông Hoa thị vệ lời nói đều không có nói hết xong, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh thẳng khe hở vung qua. Ngay sau đó, Đông Hoa thị vệ mở to hai mắt nhìn, chỗ ngực xuất hiện một đường kinh tâm đập vào mắt tổn thương, cùng với máu tươi tuôn ra. Hắc ảnh những nơi đi qua, ngăn dắt bọn họ Đông Hoa thị vệ toàn bộ chết thảm tại chỗ. Máu tươi này văng khắp nơi tràn diện, cái kia nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, đây hết thảy tất cả, đều làm chúng đại thần và Đông Hoa hoàng đế thẳng rụt cổ, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn sợ nhất giật mình. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng. Không thể để cho lão thái bà này vào cửa cung điện, trong này nhất định có gì kỳ hoặc. Lơ lửng giữa trời hắc ảnh đầu lĩnh lập tức nổi giận nói. Hống song sau, hắc ảnh đầu lĩnh ứng là thông qua lão bà hành động đoán được cái gì. Đây chẳng qua là mang theo sốt ruột sắc mặt, đột nhiên đại biến. Hủy nơi này. Cho ta hủy nơi này, đều cho ta ngăn lại nàng, nàng muốn tìm người nhất định ở nơi này cái hoàng cung. Hắc ảnh đầu lĩnh nói xong vừa nói, liền giơ lên trong tay vũ khí tự mình hướng về lão nhân đã đâm đi. Cửu âm cứ như vậy bình thản ung dung mà quan sát máu tươi nảy văng khắp nơi tràn diện. Bưng. Là không tranh quyền thế phong thái. Nàng một bộ áo trắng như tuyết nên quang mà đứng, đỏ thâm chu sa, khẽ dương lên khóe môi, nhiễm lên điểm yêu dã cười đôi mắt đẹp. Hợp với nàng cái kia thân cao không thể chạm khí chất đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lão bà sắc mặt không thay đổi nhìn xem hướng bản thân xông lại hắc ảnh, hiền lành mà cười. Cô nương, nhưng biết một sự kiện. Lão bà vừa cười đối với Cửu Âm mở miệng, bên cạnh lách mình tránh thoát hắc ảnh đánh giết, bước chân rất là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể thanh âm lại gánh nặng đến làm cho người ngạt thở, trọng lâm năng lực tiên đoán. Từ hôm nay trở đi đến 4 tháng 19 số chỉ đổi 14 chương đến 6 chương, 19 số cùng ngày bạo chương 100 chương. Chương 960, thần nói, đội 7 đều là vong một. Lão bà vừa cười đối với Cửu Âm mở miệng, bên cạnh lách mình tránh thoát hắc ảnh đánh giết, bước chân rất là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể thanh âm lại gánh nặng đến làm cho người ngạt thở, trọng lâm năng lực tiên đoán. Có thể nói tới chỗ này, lão bà hẳn là nghĩ đến cái gì bỗng dưng dừng lại, cái này lời kế tiếp liền không lại nói tiếp, mà là chuyển đổi tự ý. Hắn sinh chi vì điện hạ, chết cũng là điện hạ. Cô nương nhưng biết, hắn có năng lực đặc thù, cô nương cũng tương tự sẽ có cửu trọng thiên khuyết, cửu là trước. Nói cách khác, Trọng Lâm có được năng lực đặc thù tiên đoán, Cửu Âm cũng tương tự có được. Bởi vì, hắn gọi Trọng Lâm. Lão nhân mở miệng câu nói này trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, liền lại cũng không có người có thể nghe được. Hắc ảnh đầu lĩnh chỉ có thể nhìn thấy lão bà cái kia xê dịch bờ môi, trên mặt mang hiền lành cùng ít nụ cười, lại nghe không rõ ràng nàng nói chuyện gì. Ngay tại hắc ảnh đầu lĩnh ánh mắt nổi lên âm trầm hàn ý thời khắc. Lão bà tiếp tục mở miệng, chỉ là cái này thanh âm không mang theo bất luận cái gì ẩn tàng, có thể làm cả trong hoàng cung người đều nghe phá lệ rõ ràng. Cô nương, ngươi có thể còn biết một sự kiện. Dứt lời, hắc ảnh dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân, trong mắt hiện ra vội vàng tâm ý. Là hắn biết, lão thái bà này liều mạng cũng phải trốn tới. Nhất định là có mục tiêu tính. Chỉ cần có được cái gì trọng yếu hỏi ý kiến thức, người bề trên chắc chắn sẽ không thiếu đội bảy chỗ tốt. Lão thân cho tới bây giờ cũng không dám đưa cho chính mình xem mệnh. Nhưng là trước đó, lão thân đột nhiên đưa cho chính mình xem một mạng, còn có một cái thời điểm, ta liền không gặp được cô nương. Lão bà cười cực kỳ ôn hòa dễ thân. Một chút đều không có một loại lâm vào cảm giác nguy cơ, giống như hắc ảnh tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao một dạng. Như vậy mà không sợ hãi. Hoặc là nói, từ lão nhân xuất hiện bắt đầu, nàng liền không có sợ hãi qua tử vong. Trước đó, lão thân từng bị một nữ tử dặn dò qua. Lão bà không để ý đến hắc ảnh đầu lĩnh cái kia sắc bén ánh mắt của nàng một mực dừng lại ở Cửu Âm trên người, ngựa khi ôn hòa không tưởng nổi, nữ tử kia từng nói qua, để cho lão thân xuất hiện tại thời gian này, xuất hiện tại Đông Hoa nơi này. Bởi vì, nàng một ít lời, cần lão thân tự mình đến mang cho cô nương. Lời gì? Cái quỷ gì nữ tử? Còn có lại qua một canh giờ, lão thái bà này liền không gặp được cô nương là có ý gì? Hắc ảnh đầu lĩnh hít mắt, có chút suy nghĩ không thấu lão nhân lời nói bên trong hàm ý. Không thể nghe hiểu hàm ý, nhưng hắc ảnh lại xác định một việc, đó chính là lão nhân liều mạng cũng phải xuống tới cấp thấp thế giới, muốn tìm người kia nhất định chính là cô gái mặc áo trắng này. Cái này biết được khiến hắc ảnh đầu lĩnh cười lạnh liên tục. Hắn giơ vũ khí, mệnh lệnh chúng hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức hướng về lão bà tiến lên. Hắc ảnh những nơi đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, ngăn lại lão thái bà này. Không thể để cho nàng tiếp xúc đến Đông Hoa nữ nhân này. Lão thái bà này nhất định là có đồ vật gì muốn giao ra, cho ta bắt sống. Bắt nàng cho ta. Theo hắc ảnh đầu lĩnh mệnh lệnh vừa rơi xuống, chúng hắc ảnh trong tay chuyển động trường kiếm, ánh mắt nổi lên sát khí đem lão nhân bao vây lại. Dù là đến nơi này cái nguy cơ thời điểm, Cửu Âm thần sắc cũng không tìm tới nửa phần gợn sóng, đối với lão bà lời nói không có nửa điểm động dung. Hắc ảnh đầu lĩnh nghe không hiểu là có ý gì. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng là Cửu Âm lại nghe được cực kỳ minh bạch, lão nhân nói. Nàng thực đã sống không quá một canh giờ, lại qua một canh giờ về sau, liền sẽ triệt triệt để mà biến mất ở thế gian này. Mặc kệ lão nhân trước đó nói chuyện đến cỡ nào kinh thế hai tủ. Chương 961, thần nói, đội 7 đều là vong hai. Mặc kệ lão nhân trước đó nói chuyện đến cỡ nào kinh thế hai tủ. Cửu Âm cái kia kinh thế dung nhan cũng không tìm tới nửa phần chấn động. Nàng ánh mắt nhàn nhạt rơi vào chúng hắc ảnh trên người. Đáy mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng chính là cho người ta một loại trưởng khống toàn cục quân vương cảm giác. Trang diện hỗn loạn tương bừng. Đông Hoa thị vệ toàn bộ chết thảm tại chỗ, Đông Hoa hoàng đế đứng ở Cửu Âm sau lưng đau lòng nhức óc, một bộ mạng ta mất rồi bộ dáng. Mà chúng đại thần thì là sợ hãi nhìn chằm chằm một màn này, nhìn xem một cổ lại một cổ thi thể đổ vào tầm mắt, thân thể run như cái sàng. Chết rồi. Ngắn trong chốc lát, Đông Hoa tùy tùng binh liền chết rồi tiếp gần một nửa. Mặt đất máu chảy thành sông. Thi cốt khắp nơi. Bọn họ đến cùng là ai? Đến cùng là từ đâu đi ra, làm sao sẽ bay? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ, bọn họ nhất định sẽ hủy Đông Hoa Hoàng Cung. Bên hai cái kêu bén nhọn tiếng kêu thảm thiết khiến chúng thần trái tim đột nhiên rụt lại, đối mặt thực lực cường đại hắc ảnh, tất cả mọi người vô ý thức đưa ánh mắt về phía Cửu Âm. Đã thấy Cửu Âm sắc mặt nghiêm chỉnh hờ hững nhìn thẳng phía trước. Nhỏ bé gió thổi tới, nàng tay háo bên cạnh lướt nhẹ bay. Cửu Âm mắt lạnh nhìn Đông Hoa thị vệ chết thảm tại chỗ, nhìn xem chúng hắc ảnh thực đã đem lão nhân vây quanh ở bên trong, có thể nàng nhưng không có một chút xíu muốn giúp đỡ ý nghĩa. Cho đến lúc này, chúng thần mới biết được, trong truyền thuyết nữ tử kia, thực mỗi một chỗ đều so trong truyền thuyết còn hoàn mỹ hơn. Lãnh huyết vô tình hoàn mỹ, kinh hoa tuyệt diễm hoàn mỹ, càng là thong dong lạnh lùng hoàn mỹ. Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay kẹp lấy một con cờ. Nàng cái kia đen như đá quý con mắt nhẹ dơ lên đầu, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mày hơi gấp, đáy mắt có vô hại rồi lại yêu dã cười yếu ớt. Đối với lao nhân đứng trước nguy cơ, Cửu Âm giống như là không nhìn thấy một dạng, lạnh lùng vô tình làm lòng người rét lạnh. Thẳng đến, lão nhân không thể tránh thoát chúng hắc ảnh vây quanh, bị hắc ảnh đầu lĩnh cùng chúng hắc ảnh bắt lại. Ha ha ha ha. Mặt đất thực đã máu chảy thành sông, hắc ảnh đầu lĩnh đắc ý nhìn chằm chằm lão bà, đã thấy đối diện tấm kia phủ đầy nếp nhăn mặt không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào. Hắc ảnh đầu lĩnh cũng không để ý, hắn lạnh mở miệng cười, trốn nhiều lần như vậy, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào trốn. Nói, ngươi tìm người này, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắc ảnh đầu lĩnh bấm lão nhân cổ, vươn tay, ngón trỏ trực chỉ Cửu Âm thân hình. Cái kia sắc bén hiện ra sát khí ánh mắt, lạnh thấu xương âm trầm thanh âm tất cả đều hướng về phía lao bà. Bị hắc ảnh đầu lĩnh bóp lấy cổ lão nhân cười một mặt ôn hòa, cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều không có từ Cửu Âm trên người rời đi. Thấy vậy, hắc ảnh đầu lĩnh có chút đánh bại híp híp mắt, hắn bỗng nhiên buông ra bóp lấy lao nhân tay, ánh mắt sắc bén lẫm liệt nhìn chằm chằm Cửu Âm, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng với nàng có quan hệ gì? Có thể đừng nói cho ta nói, ngươi không biết. Nàng không hảo hảo ở tại nàng trên núi, biết rõ chúng ta một mực bảo vệ chờ nàng rời núi, nàng đều không để ý tính mệnh vào ra, liền vì tới này cái hạ đẳng thế giới tìm ngươi. Thực đã bắt được lão nhân, hắc ảnh đầu lĩnh liền đưa ra nhàn rỗi hướng về Cửu Âm dò xét đi. Nàng rốt cuộc muốn giao thứ gì cho ngươi? Hắc ảnh đầu lĩnh cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm mặt, càng xem, hắc ảnh đầu lĩnh liền càng cảm giác ở nơi nào đã nghe qua. Tốt quen thuộc cảm giác. Giống như ở chỗ nào nghe qua đối với Cửu Âm dung nhan hình dung, có thể hắc ảnh đầu lĩnh cực kỳ xác định, bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Cửu Âm dạng này nữ tử. Chương 962, thần nói, đội 7 đều là vong ba. Có thể hắc ảnh đầu lĩnh cực kỳ xác định, bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Cửu Âm dạng này nữ tử. Cái chán chu sa, huyết cánh vây trắng, điện. Hắc ảnh đầu lĩnh nhíu mày đem những mấu chốt này từ mở ra, không có thể chờ đợi hắn sâu hơn nghĩ. Bên hai liền truyền đến Nam Dương cấp dưới sách theo dũng khí tiếng quát mắng thanh âm, cắt đứt hắc ảnh đầu lĩnh suy nghĩ. Làm càn. Các ngươi đến cùng là ai, dám như vậy cùng điện hạ nói chuyện. Vô điện quốc điện hạ, há lại ngươi có thể làm càn. Nam Dương cấp dưới đi theo Nam Dương hoàng đế bên người thời gian lâu nhất, đối với Cửu Âm tồn tại, hắn trừ bỏ sợ hãi cùng sợ hãi, còn có nồng đậm vẻ kính sợ. Nghe được điện hạ hai chữ này, hắc ảnh đầu lĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt trải qua mấy chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền hủy bỏ trong lòng cái nào đó không thể tưởng tượng nổi đáp án. Không có khả năng. Vạn thiên thế giới điện hạ, làm sao lại xuất hiện ở đây sau một cái hạ giới? Hắc ảnh đầu lĩnh cơ hồ một đao liền chặt đứt ý nghĩ này, sau đó cười to hướng Cửu Âm mở miệng, người nào? Là các ngươi những người bình thường này không với cao nổi người. Bất quá là một cái hạ đẳng thế giới người mà thôi, quả ngươi là điện hạ còn là công chúa. Chỉ cần đến ta chỗ này, ngay cả tên xuất sinh đều không phải là... Một cái hạ đẳng thế giới Đông Hoa mà thôi, hủy sạch thì thế nào? Nghe được hắc ảnh đầu lĩnh lời nói, Cửu Âm còn chưa mở lời phản bác. Đông Hoa tướng lĩnh đè xuống đáy lòng sợ hãi, ép buộc thân thể mình không muốn run rẩy, sau đó một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng, cọ sát lấy sau danh cửa. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Các ngươi muốn bắt người rõ ràng là nàng, hiện tại đã bắt được, dựa vào cái gì sát hại nhiều như vậy người vô tội. Đông Hoa những người kia cùng các ngươi không cựu không oán. Đông Hoa tướng lĩnh cho rằng dạng này, liền có thể khiến hắc ảnh đầu lĩnh thay đổi chủ ý. Hoặc là có thể kích thích hắc ảnh đầu lĩnh cái kia thiện lương tâm. Lại không nghĩ tới, đối phương mấy câu, chấn động đến Đông Hoa tướng lĩnh thân thể đều trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất. Ha ha ha! Ta nghe được cái gì? Người vô tội. Thế gian này còn có vô tội phàm nhân sao? Bất quá là hất lên túi ra giả nhân giả nghĩa người mà thôi. Vốn liền cường giả vi tôn, không có thực lực người. Cũng xứng tại trước mặt chúng ta phát triển bản thân thiện tâm. Nhìn tới cái này Đông Hoa cùng các ngươi, cũng không cần phải tồn tại. Hắc ảnh đầu lĩnh nói đến đây liền không tiếp tục nói nhảm, mà là đưa ánh mắt về phía Cửu Âm, ngựa khi âm trầm nói, đã ngươi cùng với nàng là một đám, liền trung thực theo chúng ta đi một chuyến. Nếu không, cũng đừng trách ta tự mình đến mời ngươi đi thôi. Nghe vậy, sừng sững ở hắc ảnh đầu lĩnh đối diện nữ tử kia đột nhiên cười, cặp kia như ngôi sao thuần túy con mắt nhuộm điểm nhàn nhạt ý cười, phản chiếu nàng mi tâm chu sa nốt ruồi sinh động đỏ thẫm. Lập tức, khiến hắc ảnh đầu lĩnh đáy mắt bỗng dưng xẹt qua một vòng kinh diễm, nhưng rất nhanh liền bị hắn kiềm chế xuống dưới. Đội 7, có đúng không? Dưới khăn che mặt cánh môi toát ra mấy cái nhàn nhạt chữ. Cửu Âm khẽ môi dương lên, nhổ làm đầu ngón tay nhẹ đưa mà xuống, phối hợp với động tác này tiến hành, còn có nàng cái kia buông xuống đôi mắt đẹp tùy ý, thậm chí là mạn bất kinh tâm rơi vào hắc ảnh đầu lĩnh trên người. Loại kia không thèm để ý ánh mắt, giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, đối với một cái không đáng chú ý bình dân nhẹ nhàng một liếc, có nói không nên lời ở trên cao nhìn xuống. Đội 7. Nghe được Cửu Âm thế mà biết rõ đội tên đẳng cấp, hắc ảnh đầu lĩnh cái kia khinh thị tâm nhấc lên mấy phần, hắn trên mặt mang lên lạnh lùng nịa mai ý cười. Không nghĩ tới ngươi còn không phải cái này hạ giới, lại còn biết rõ đội 7. Chương 963, thần nói, đội 7 đều là vòng 4. Không nghĩ tới ngươi còn không phải cái này hạ giới, lại còn biết rõ đội 7. Nguyên bản ta còn không xác định, lao thái bà này như vậy muốn chết muốn sống chạy đến nơi này tới làm gì. Nguyên lai, thực sự là tới tìm ngươi. Sớm có lẽ là trước đó, hắc ảnh đầu lĩnh liền dẫn cấp dưới canh giữ ở lão nhân dưới núi. Mấy năm qua, đều không có chờ được nàng rời núi. Nhưng lại tại hai ngày này, lão nhân biết rõ có bọn họ tồn tại, đều muốn liều mạng đột phá trùng vây đi tới Đông Hoa. Nghĩ tới đây, hắc ảnh đầu lĩnh lại nhìn lướt qua lão nhân, sau đó ánh mắt lại dừng lại ở Cửu Âm trên người, trên mặt mang thể tại nhất định được nụ cười, đáy mắt có chút âm lãnh cùng ác độc, đội 7 nghe lệnh, cho ta bắt sống nàng. Hủy cái này Đông Hoa hoàng cung, hôm nay ở bên trong tất cả mọi người, đều chớ nghĩ sống. Ngay tại hắc ảnh đầu lĩnh mệnh lệnh hạ xuống trong chớp mắt ấy, chúng hắc ảnh đều xách theo kiếm hướng về hoàng cung thẳng giết mà đến, mỗi người trên mặt đều mang theo giết chóc cùng lệ khí, cũng khác ở chúng đại thần cái kia kinh ngạc trong con mắt, làm bọn họ thân thể run lợi hại hơn. Tốt những đại thần, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. A, cứu mạng a. A, kết thúc rồi, chúng ta Đông Hoa sắp xong rồi, bọn họ nhất định sẽ giết chúng ta. Nghe vang lên bên tai cái kia từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chúng đại thần lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi tử thần giáng lâm. Mặt đất tại trong khoảnh khắc liền bị máu tươi cho tẩy lễ. Đỏ địa thứ mục tiêu, loại kia đỏ, môi đỏ một phần, liền đại biểu cho có một cỗ thi thể ngã xuống. Cửu Âm hơi ngửa đầu dung nhan tuyệt mỹ, cái kia nhiếp tâm hồn người trong con mắt. Ngửa gần ra. Hắc ảnh đầu lĩnh cái kia đắc ý cùng âm tàn hai mắt, hắn nhìn mình ánh mắt có mê đồng dạng tự tin. Còn có một đám tự tin vô cùng thiểu năng trí tuệ giơ trường kiếm hiện ra thâm thẳm hàn quang. Phong tuân ra mà tới hướng về nàng giết tới tràng diện. Đông Hoa trong hoàng cung, tiếng giết đào thiên, huyết tiên tam xích mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người đều hạn nhập tuyệt vọng. Có thể lão bà trên mặt cái kia không sợ hai thần sắc liền chưa từng thay đổi, nàng cái kia hiền lành ánh mắt rơi vào Cửu Âm trên người, đối với bên thai cái kia đơn phương giết chóc tiếng mắt điếc tai ngơ. Cấp thấp thế giới người, không gì hơn cái này. Cái gì vô điện quốc điện hạ, a, cũng xứng biết rõ đội chúng ta tên. Hắc ảnh đầu lĩnh trơ mắt nhìn chúng hắc ảnh thực đã giết tới Cửu Âm trước mặt, hắn ánh mắt mang theo chắc chắn, liền tiến vào thượng đẳng thế giới tư cách đều không có, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, không biết lượng sức. Đừng nói hắc ảnh đầu lĩnh, ngay cả chúng đại thần và tứ quốc hoàng thất cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ con ngươi sắp nát mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Chuyện của tôi. Nét hắc ảnh lấy bao vây hết hình dung thẳng khe hở vào tới, càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, hắc ảnh đầu lĩnh thân hình bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Cái kia đột phá chân trời tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền đến, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. Hắc ảnh đầu lĩnh trong mắt trực tiếp lồi ra hốc mắt mấy phần. Ngươi, ngươi. Điện, điện hạ. Ngươi là điện hạ. Nàng là điện hạ. Nàng không phải vốn chính là điện hạ sao? Chúng đại thần không biết ở trong đó hàng nghĩa, thế nhưng là đội 7 hắc ảnh biết rõ à, hai cái này giống như bàn ủi giống như khắc vào linh hồn tự ý đánh tới, làm bọn họ đông nhiên dừng bước chân lại. Có thể khiến cho đội 7 đội trưởng kinh ngạc như vậy hai trước kia. Trừ bỏ tứ đại thủ hộ điện hạ, liền không còn có những người khác. Một cái đáng sợ đến làm cho người kinh dị suy nghĩ từ trong đầu xuất hiện, chúng hắc ảnh cầm vũ khí tay phát lệnh. Tại Đông Hoa đám người cái kia dò xét cùng e ngại dưới ánh mắt. Chương 964, thần nói, đội 7 đều là vong năm. Tại Đông Hoa đám người cái kia dò xét cùng e ngại dưới ánh mắt. Chúng hắc ảnh nhao nhao nâng lên cái kia vô cùng hoảng sợ hai mắt. hướng về cửu âm vị trí nhìn sang. Tiếp qua một sát, tất cả đều trái tim kịch liệt co vào, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh hãi. Điện hạ, ngươi thực sự là tứ đại thủ hộ điện hạ? Không, không có khả năng. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở hạ đẳng thế giới? Tại sao lại ở đây cái Đông Hoa? Ngươi làm sao lại? Lại nhiều không có khả năng, tất cả đều thực đã nuốt vào trong miệng. Bọn họ chẳng qua là thượng đẳng thế giới cấp thấp đội số, căn bản cũng không có tư cách kêu biết rồi cửu âm, càng không có tư cách nhìn thấy cửu âm chân dung. Đội 7 chỉ biết là tứ đại thủ hộ điện hạ. Cũng là biết rõ điện hạ lúc xuất hiện, sẽ có mấy vạn đóa huyết sắc cánh hoa như ảnh đi theo, thế nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng cửu âm dung nhan là dạng gì a. Hắc ảnh đầu lĩnh, chúng hắc ảnh, tứ quốc hoàng thất cùng Đông Hoa tất cả mọi người. Bọn họ mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, đem ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng cửu âm, cặp kia mắt cơ hồ là gắt gao, nhìn chằm chằm cửu âm cái kia trắng non đầu ngón tay. Là nàng. Nhất định là nàng. Nàng thực sự là điện hạ. Nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này, phía trên cũng không có nói nàng ở cái thế giới này. Nhìn rõ ràng cửu âm đầu ngón tay đồ vật, chúng hắc ảnh dọa đến cả thân thể đều không ngừng mà run rẩy, chưa từng có cái nào một khắc, bọn họ như vậy sợ hãi cùng tuyệt vọng qua. Sớm biết cửu âm sẽ ở đây cái cấp thấp thế giới. Đánh chết bọn họ, cũng sẽ không lại tới đây, lại không dám tại cửu âm trước mặt phách lối như vậy. Tại chúng hắc ảnh cái kia kinh hãi trong con mắt. Cửu âm đứng cung điện trước cửa, nàng nhẹ nhấc lên mi mắt, cặp mắt kia ngậm tận nhìn thấu nhân thế hiểm ác đạm mạc. Nhẹ gió lay động nàng mạng che mặt, dưới khăn che mặt cái kia sợ hãi hối hận linh hồn dung nhan như ẩn như hiện. Nàng cái kia như ngọc loại đầu ngón tay nâng lên, treo ở bả vai song song chỗ. Đầu ngón tay phía trên treo lấy 9 mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa, cánh hoa chỉ có một khỏa bạch kỳ cỡ như vậy, hiện ra nhàn nhạt yêu dị vầng sáng. Mau trốn. Đội 7 nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Hắc ảnh đầu lĩnh trong đầu tránh qua một cái ý nghĩ, chính là mau trốn, nhưng làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu mãnh liệt linh quang lóe lên. Hắn vì sao phải trốn? Trong tay hắn có con tin, tại sao phải muốn chết? Chấm đã. Hắc ảnh đầu lĩnh bỗng nhiên hướng về chúng hắc ảnh làm thủ thế. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên bắn về phía lao bà, trên mặt trải qua nụ cười ấm lãnh. Ngay sau đó, hắc ảnh đầu lĩnh vươn tay liền bấm lao bà cổ, hướng về cửu âm uy hiếp nói, điện hạ, ta cũng không nói nhảm, ta biết thực lực ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi người, bây giờ còn đang trong tay của ta. Ta chỉ cần cầu ngươi thả chúng ta đội 7, chỉ cần ngươi thả chúng ta liền tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Hắc ảnh đầu lĩnh bên cạnh hướng về cửu âm mở miệng, bên cạnh bấm lao bà cổ lui về sau. Hắn cho rằng, cửu âm nhất định sẽ vì vậy mà động dung. Dù sao, lão thái bà này thế nhưng là cố ý bước lên nguy hiểm tính mạng tìm đến nàng. Nhưng mà, đẳng cấp thấp hắc ảnh đầu lĩnh, nơi nào có tư cách kia đem điện hạ tính tình biết rõ ràng như vậy, dù là sẽ biết. Hắn đối diện nữ tử này, rốt cuộc có bao nhiêu sao mà lánh huyết vô tình. Cửu âm cái kia trắng nón đầu ngón tay đứng thẳng lấy một chùm liệt cánh hoa. Cánh hoa tại đầu ngón tay nhảy vọt bay múa, hiện ra thần thánh quang. Đối mặt hắc ảnh đầu lĩnh uy hiếp, nàng không chỉ không có thất kinh, khóe môi ngược lại dương lên bắt đầu muốn dần dần muốn sâu đường cong. Chương 965, thần nói, đội 7 đều là vong 6. Đối mặt hắc ảnh đầu lĩnh uy hiếp, nàng không chỉ không có thất kinh, khóe môi ngược lại dương lên bắt đầu muốn dần dần muốn sâu đường cong. Đẹp mắt cánh môi thổ lộ cảm lạnh mỏng tự ý, cho nên, ngươi đây là tại uy hiếp bản điện sao. Rất êm thai cực kỳ lọt vào thai thanh âm. Nhưng vì cái gì? Khiến chúng hắc ảnh kém chút không có khống chế lại nghĩ hai đầu gối quỳ xuống đâu. Ta làm sao dám uy hiếp điện hạ? Hắc ảnh đầu lĩnh ánh mắt lạnh lùng quét mắt lao bà, trên mặt mang thể tại nhất định được cười lạnh. Thật giống như đến rồi một loại không sợ hãi lực lượng đồng dạng, ta chỉ là muốn để cho đội 7 người đều sống sót mà thôi. Điện hạ, chỉ cần ngươi nói một tiếng bỏ qua chúng ta liền cam đoan, sẽ không động người này mảy may. Coi như thực lực ngươi lại nhanh, chỉ sợ cũng ngăn không được chủy thủ này tốc độ. Vừa nói, hắc ảnh đầu lĩnh liền rút ra một cây chủy thủ. Cái kia mũi đao chống đỡ tại lao bà trên cổ. Cảm giác được chỗ cổ truyền đến ý lạnh. Lão nhân chẳng những không có sợ hãi đến cầu xin tha thứ, ngược lại cười cực kỳ hiền lành dễ thân, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắc ảnh đầu lĩnh một chút, một mực dừng lại ở cửu âm trên người. Nếu như bản điện không nói gì, cửu âm bên cạnh không lạnh không nhạt mở miệng, bên cạnh dọc theo thềm đá mà xuống, nàng đặt chân thời điểm bước chân sẽ dừng lại như vậy nửa nhịp, một bước ngừng lại nửa bước, có một không hai một đời. Giống như là một cái cao cao tại thượng thần nữ, đón ánh sáng, hướng lấy bọn họ đến gần tràng diện. Không. Vậy ngươi liền đợi đến cho nàng nhặt sắc ca. Hắc ảnh đầu lĩnh trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, ngựa khí không khỏi dính vào vài tia âm trầm, tay kia bên trong dao nhọn quát phá lao bà biểu hiện ra mặt, tràn ra vài tia máu tươi. Thấy vậy, Đông Hoa đám người con ngươi kịch liệt co vào, dọa đến cuồng nuốt nước bọt. Bọn họ đều sững sờ nhìn lên trước mặt tràng cảnh, mặt đất đã sớm bị máu tươi cho chó nhiễm, toàn bộ hoàng cung chỗ, Đông Hoa đám người có thể nhìn tới chỗ đều thực đã thây ngang khắp đồng, huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Có thể đập vào đáy mắt nữ tử kia. Nàng nâng lên không nhanh không chậm bước chân, cùng với nàng mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa xa dần. Cửu Âm cái kia như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay nâng lên, thu nhỏ cánh hoa dựng đứng tại nàng trên ngón trỏ mới. Cửu Âm cái kia tuyết bạch mép váy lướt nhẹ mà qua, mặt đất máu tươi ba thước. Nhưng ở nàng nhấc chân quá khích thời khắc, không nhiễm mép váy mảy may vết máu. Dừng lại, không cho phép tới. Ta nhờ ngươi dừng lại. Gặp Cửu Âm không nói một lời liền hướng lấy bọn họ phương hướng đi tới, hắc ảnh đầu lĩnh không khỏi dâng lên vài tia dự cảm không tốt. Luôn cảm giác tiếp xuống phát triển, sẽ thoát cách mình nắm vững. Cửu Âm mỗi chiều lấy bọn họ phương hướng đi một bước, chúng hắc ảnh cùng hắc ảnh đầu lĩnh liền vô ý thức lui ra phía sau một bước, nuốt mấy ngụm nước bọt mới mở miệng, điện hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết mà nói, liền ngoan ngoãn mà thả chúng ta đi. Nếu không, cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu, mặc dù ta thừa nhận thực lực ngươi, cũng đừng quên người này bây giờ là trong tay ta, tốc độ ngươi lại nhanh, chỉ sợ đều không có chủ thủ này nhanh. Nhưng mà, hắc ảnh đầu lĩnh uy hiếp lời còn chưa nói hết. Cửu Âm liền bỗng dưng dừng lại xuống bước chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cặp kia như lưu ly giống như thấu triệt đôi mắt đẹp, khóe miệng có chút cười yếu ớt. Trong phút chốc, sơn hà nhiễu loạn, tinh thần ảm đạm. Cửu Âm cái kia trắng non huyền lập ngón tay ngọc có chút nhấc câu. Cánh hoa tại đầu ngón tay nhảy lên hiện ra huyết hồng ánh sáng nhạt. Thần nói, dưới khăn che mặt cánh môi khẽ mở, tùy theo tiến hành. Còn có Cửu Âm đôi mắt nửa liễm lại nhẹ dơ lên động tác, có một loại làm cho người si mê đến thét lên cảm giác. Đội 7 đều là vong. Chương 966, thủ hộ 6 năm sau cấp 1. Đội 7 đều là vong. Nàng nói, thần nói, đội 7 hắc ảnh toàn bộ diệt vong. Chính là ngắn như vậy ngắn 6 cái chữ. Biểu thị đem sẽ có bao nhiêu người chết đi. Lại đại biểu cho bao nhiêu giết chóc. Ngươi cái gì ý còn không có đợi hắc ảnh đầu lĩnh từ tự ý này bên trong lấy lại tinh thần. Càng không có chờ tứ quốc hoàng thất cùng Đông Hoa đám người nghĩ rõ ràng, lời này là có ý gì, bên hai liền đống nhiên truyền đến từng đạo đinh thai nhức góc tiếng vang. Ầm ầm, ầm ầm, a, đội 7, cứu, a. Thanh âm vang pha thiên tế, mang theo một loại hủy diệt thiên địa kinh dị cảm giác. Những cái này tiếng nổ mạnh không có một đường tiếp lấy một đường, mà là mấy ngàn đạo thanh âm trong cùng một lúc mãnh liệt vang lên, làm cả Đông Hoa Hoàng Cung đều bị tiếng vang kia tràn ngập lấy, mặt đất không ngừng chấn động. Cơ hồ lại là trong cùng một lúc. Ở đây tất cả đại thần và thị vệ tất cả đều đống nhiên ngã ngã trên mặt đất, bọn họ trong mắt trực tiếp lồi ra hốc mắt mấy phần, rất nhiều mắt người đấy, đều phủ đầy một tầng tơ máu. Cái kia kinh ngạc thần sắc, giống như là gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay tại Cửu Âm mở miệng nói cái kia 6 cái chữ đồng thời, những cái kia đứng đối diện nàng hắc ảnh, sắc mặt đột nhiên liền đại biến, lông mày bỗng nhiên gấp nhíu lại. Ngay sau đó, chúng hắc ảnh thân hình liền không ngừng bành trướng, huyết dịch kia tràn ngập ở tại bọn họ lỗ chân lông bên trong, mạch máu đè ép, trong mắt từng điểm lồi ra hốc mắt, còn có đầu lưỡi giống như là bị kéo dài một dạng. Cuối cùng, không có bất kỳ cái gì báo trước nổ tung lên. Giữa không trung huyết nhục văng khắp nơi, máu tươi bay múa đầy trời. Hơn nghìn người. Trọn vẹn hơn nghìn người. Một cái đủ mình phá hủy toàn bộ hoàng cung hắc ảnh, như vậy thực lực cường đại hắc ảnh. Ngay tại Đông Hoa đám người dưới mí mắt, bọn họ chính mắt thấy. Chúng hắc ảnh trong cùng một lúc bạo thể mà chết, chết không toàn thây, không có lưu lại một người sống. Còn có cái gì, là so với cái này muốn càng làm cho người ta thêm kinh hồn động phách. Chết, chết rồi. Bọn họ những người kia, toàn bộ đều thực đã chết rồi. Vẫn là Nam Dương quốc người trước hồi lại thần đến. Tứ quốc bên trong, rõ ràng nhất cùng tin tưởng nhất Cửu Âm thực lực, không ai qua được Nam Dương quốc. Rất sớm trước đó, bọn họ liền nghe nói. Điện hạ một lời, có thể làm mấy vạn người bạo thể mà chết, chém thành muôn mảnh. Lúc ấy đám người liền suy nghĩ, rốt cuộc đến muốn cái gì dạng thực lực, mới có thể làm ra như vậy làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng hôm nay, một màn này, lại chân chân thật thật mà phát sinh ở bọn họ dưới mí mắt. Tất cả mọi người tại chỗ đều hai chân như nhũn ra mà lẫn nhau vịn. Có một ít người trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không thể tin lời nói, thực đã chết rồi, điện hạ nàng nói một câu nói. Không, là tổng cộng nói 6 cái chữ. Sau đó những người kia liền tất cả đều chết không toàn thây. Tất cả đều nổ tung. Cùng năm đó hình dung giống như lúc, tại sao có thể như vậy? Liên một lời, đây chính là Vô Điện Quốc điện hạ. Cỡ nào chấn kinh thế tục một màn, lại là đáng sợ cỡ nào kinh dị tràng diện. Cái kia tung tóe nhiễm ở giữa không trung huyết dịch toàn bộ tung xuống, cửu âm một bộ tinh khiết chi sắc sừng sững ở chính giữa. Nàng hơi ngẩng đầu, đầu ngón tay tuyển nhiễm cánh hoa đã sớm bị thu hồi, khóe miệng nàng như vậy lạnh lại khốc đường cong cũng biến mất mất hầu như không còn. Bốn phía tàn chi bạch cốt, thịt mị đầy trời. Có thể đứng trung ương nữ tử kia, trên người lại chưa từng tiêm nhiễm nửa điểm vết máu. Cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt đất, một cái như vậy đơn giản bình thường động tác, lại đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt. Chương 967, thủ hộ 6 năm sau cấp 2. Cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt đất, một cái như vậy đơn giản bình thường động tác, lại đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt. Ngươi còn có nửa canh giờ. Đạo kia nghe không ra cảm xúc thanh âm đánh tới, cửu âm mở miệng ngữ tô đến không ấm không nhạt, sẽ kẹp có chút đến từ linh hồn áp bách. Tiếp qua nửa canh giờ, lão nhân liền đến tuổi thọ cuối cùng. Cô nương, nửa canh giờ, thực đã đủ. Lão bà nhìn thoáng qua kinh dị đến để cho tim người đều bạo tạc tràn diện, cười trả lời. Nghe vậy, cửu âm thu hồi nhìn về phía lão nhân ánh mắt, nàng không có chút gì do dự quay người, hướng về Đông Hoa Hoàng đế đám người phương hướng chậm rãi mà đến. Nàng rủ xuống đầu ngón tay sẽ nhổ lộng lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ. Mặt cờ hiện ra thánh khiết vầng sáng. Cửu âm trước người đều là thây ngang khắp đồng, nhưng ở nàng nhấc chân thời khắc, trong vòng ba bước, tất cả tăng vật, bao quát vết máu đều biến mất không còn một mảnh, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Thật đáng sợ tình cảnh. Nếu không phải là liền phát sinh ở đám người dưới mí mắt, nếu không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nghe đồn là thật. Điện hạ. Phù phù. Nhìn xem cửu âm từng bước một tới gần trang diện, chúng đại thần hai chân phát run bỗng nhiên co quắp ngã xuống đất. Rõ ràng là ác tâm như vậy đến làm cho người muốn nói một màn, nhưng bởi vì có nữ tử kia tồn tại, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Cửu âm đứng ở Đông Hoa Hoàng đế mấy bước xa. Cái kia hàm chứa vô tận áp bách ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Đông Hoa Hoàng đế trên người, chờ một hồi, mới có lấy một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ Đông Hoa Hoàng đế hướng trên đỉnh đầu truyền đến, dẫn đường đi. Vẹn vẹn ba chữ. Khiến Đông Hoa Hoàng đế trái tim kịch liệt co vào. Mà trong đầu, lại không khỏi hiện lên, cửu âm đầu ngón tay điểm thắt chín cánh hoa, mà nàng vẹn vẹn nói 6 cái chữ liền ngàn người bạo thể mà chết một màn. Tuân mệnh. Đông Hoa Hoàng đế thân thể rung động phát run, nhưng một chút cũng không dám chậm trễ, hướng về sau lưng công công lạnh lùng nói, còn không mau cho chấm đứng lên, mang điện hạ hồi phía đông biệt viện. Là, vân vân. Bị giận dữ mắng mỏ công công, cảm giác trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Hắn run run rẩy rẩy mà đứng người lên, âu phục thành một bộ cái gì còn không sợ bộ dáng, cùng Đông Hoa Hoàng đế cùng một chỗ, đi cùng lấy cửu âm hồi biệt viện. Mà cùng tại cửu âm sau lưng mấy bước chỗ, còn có cái kia một mặt cùng ít dễ thân lão bà. Hoàng thượng bọn họ đi thôi. Điện hạ cũng đi thôi, chúng ta làm sao bây giờ? Đại thần một bên nuốt nước bọt, vừa nhìn cửu âm cái kia bôi có thể đoạt tận thế gian phồn hoa bóng lưng, há miệng run rẩy mở miệng nói. Những cái này làm sao bây giờ? Cung điện hủy. Những thị vệ kia thi thể, chúng đại thần dưới mí mắt, tất cả đều là tàn chi thịt mị, đâm vào ánh mắt. Trên mặt mỗi người đều mang theo e ngại cùng kinh khủng, cái kia trừng lớn hai mắt đưa mắt nhìn cửu âm dần dần từng bước đi đến. Đông Hoa Hoàng đế tự mình đem cửu âm đưa đến biệt viện về sau, liền nhanh lên rời đi. Mà Tô Huyền Thanh cũng bị an bài ở biệt viện trong phòng. Trong nội viện có một chỗ phòng đá. Cửu âm cùng lão nhân mặt đối mặt ngồi trên ghế, còn lại thời gian thực đã không đến nửa canh giờ. Nhưng đối diện nữ tử kia cứ như vậy khí định thần nhàn đùa bỡn quân cờ, trên mặt không có bất kỳ cái gì xuất ruột. Cô nương. Một lúc sau, vẫn là lão bà phá vỡ cái này bình tĩnh cục diện. Trên mặt nàng tràn đầy ôn hòa dễ thân nụ cười, nhìn xem cửu âm ánh mắt rất bình tĩnh, không có leo lên cũng không có e ngại, mang có một loại coi nhẹ thế tục vô dục vô cầu. Chương 968, thủ hộ 6 năm sau cấp 3. Nhìn xem cửu âm ánh mắt rất bình tĩnh, không có leo lên cũng không có e ngại. Mang có một loại coi nhẹ thế tục vô dục vô cầu. Không biết cô nương nhưng biết, cái kia để cho ta cho cô nương truyền lời nữ tử, là ai? Nghe được cuối cùng hai chữ kia. Cửu âm cái kia kẹp lấy quân cờ hai ngón tay bỗng nhiên thư giãn, bắt đầu thứ một con cờ rơi vào mặt cờ. Ánh mắt của nàng đều không có hướng lão nhân nhìn một chút, mà là bên cạnh thản nhiên phá đánh cờ cục, bên cạnh không lạnh không nhạt mở miệng, là ta. Không sai, năm đó để cho lão nhân cho cửu âm truyền lời nữ tử kia. Chính là cửu âm. Đến lúc này, lão bà không thể không bội phục cửu âm lưu trí, tứ đại thủ hộ điện hạ quả nhiên không hổ là điện hạ, cô nương còn nhớ đến, mệnh hồn một chuyện. Nhưng nhớ tới năm đó chuyện phát sinh. Chưa từng. Rất sắc bén trở xuống đáp, không mang theo bất cứ chút do dự nào. cô nương quả nhiên còn cùng năm đó một dạng, chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt ngươi. Dù là cửu âm không nói, lão nhân đều biết lại là một cái như vậy đáp án. Lão nhân dùng một loại cực kỳ hiền lành ánh mắt nhìn về phía cửu âm, ánh mắt ấy, không kẹp bất luận cái gì tính toán cùng ý nghĩ, thôi, lão thân thực đã không đến nửa canh giờ thời gian, liền để ta tại một khắc cuối cùng, vì cô nương làm một chút sự tình. Trọng lâm hồn phách bị diệt, cái này là không thể cứu vãn sự tình. Nói tới chỗ này, không đợi lão bà tiếp tục mở miệng nói tiếp. Đối diện đạo kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm đột nhiên truyền đến, khiến lão nhân đã ngừng lại trong miệng mà nói, thẳng đến sau khi nghe xong, lão bà đáy mắt không khỏi nổi lên vài tia kính trọng chi sắc. Không thể cứu vãn. Cửu âm một bộ quý tộc tác phong mà ngồi thẳng thân hình. Nàng thân thể tiêu sái dứt khoát lui về phía sau khẽ đảo, lấy lười biếng tư thái tựa ở ghế dựa mặt, ngón tay nâng hầm dưới, ngựa khí nhàn nhạt, đây đều là ngươi an bài. Không đợi lão bà trả lời đúng, đối diện đạo kia giống như vương giả giống như thân ở ngoài cuộc, lại trưởng khống toàn cục lương bạc thanh âm từ đối diện tiếp tục truyền đến, đem trọng lâm hồn phách an bài tại khí vận chi tử thể nội, nhờ vào đó để cho thiên đạo phát hiện, cáo chi quân thần, còn nữa để cho nàng phá giải quân vương cờ. Cửu âm thu hồi nâng hàm dưới bàn tay như ngọc trắng, nàng hơi cúi đầu, đôi mắt đẹp cái kia sâu không lường được ánh mắt dừng lại ở duyên dáng đầu ngón tay. Không quen biết, ngồi tại đối diện nàng lão bà trên mặt chính mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cửu âm mở miệng những lời này, đối với nàng mà nói tựa hồ cực kỳ ở ngoài dự liệu. Bao quát trọng lâm lúc trở về, còn có khí vận chuyển về sau khi chết chúng sinh, đều là ngươi an bài. Ân. Giống như là cảm thấy giải thích như vậy không quá đúng, cửu âm liền rũ tay xuống ngón tay, phối hợp động tác này đồng thời tiến hành, còn có nàng cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt chậm rãi nâng lên, nên nói là, năm đó ta, làm ngươi an bài. Dứt lời. Lão bà kém chút trực tiếp đứng dậy. Dù là lão nhân trước đó tiếp xúc qua cửu âm, dù là nàng rất rõ ràng cửu âm tài trí, có thể lần nữa tới gặp biết một lần, vẫn là như vậy mà làm cho người giật mình cùng kính trọng. Điện hạ chính là điện hạ. Đây là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi bẽ lấy. Cô nương đều thực đã biết. Chỉ một lát sau thời điểm, lão bà liền thu liễm lại trên mặt biến hóa, nàng mở miệng cười, trọng lâm cái kia một kế hồn phách, là cô nương đã từng cứu. Cô nương còn nhớ đến có một nam tử tên là Nam Việt Trần. Cũng không chờ cửu âm đáp lời. Lão bà tiếp tục mở miệng, chỉ bất quá ngựa khí không có cái kia một loại ôn hòa tâm ý, ngược lại lộ ra chút lạnh. Năm đó, Nam Việt Trần nghịch thiên cải mệnh, dốc hết pháp lực đem đổi lấy trùng sinh một đời. Chương 969, thủ hộ 6 năm sau cấp 4. Năm đó, Nam Việt Trần nghịch thiên cải mệnh, dốc hết pháp lực đem đổi lấy trùng sinh một đời. Nhưng tại hắn nghịch thiên cải mệnh trước đó, tại cô nương mệnh hồn còn không có bị rút ra cách trước đó, cô nương liền từng tìm tới ta. Mà trọng lâm cái kia chỉ có một kế hồn phách, cũng là cô nương giao cho ta. Lão bà nói xong vừa nói, liền vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua ván cờ. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực sự khiếp sợ sự tình. Lão bà con mắt đống nhiên trừng lớn mấy phần. Ngay sau đó, lão nhân lập tức ngẩng đầu, cái kia chứa chút kinh hai ánh mắt rơi vào cửu âm trên mặt, nhìn xem đối diện nữ tử kia, giờ phút này, cửu âm trên mặt mang vẫn là ung dung không đổi, thái sơn trước khi trước mà không đổi màu đạm mạc thần sắc. Làm sao có thể? Thế gian này làm sao lại có lợi hại như vậy người? Cái này bố trí ván cờ, phía trên rõ ràng mà hiện lộ lấy. Liên quan tới Nam Việt Trần nghịch thiên cải mệnh trước đó, đã phát sinh tất cả. Còn có chính nàng vì sao sẽ tự nguyện thay trừ bỏ mệnh hồn đáp án? Cô nương, tự ngươi trải qua tính tới. Những chuyện kia, ngươi đều thực đã biết rõ nhân quả. Lão bà căn bản là đè nén không được nội tâm kinh ngạc, thổ lộ mà xuất ra thanh âm mang theo chút nhiễu loạn. Thủ hộ 6 năm sau cái kia một trận kiếp, cô nương ngươi, đều đoán được giải quyết như thế nào. Lão nhân mở miệng câu nói sau cùng, vốn hẳn nên dường như sấm sét bổ vào cửu âm não hải, nên đánh tan trên mặt nàng đạm mạc. Đáng tiếc không có. Nàng giống như là không có nghe được lão người nói chuyện một dạng, cái kia mặc kệ đối mặt cái gì đều ung dung không vội thần sắc, chưa bao giờ cải biến. Cửu âm cái kia ngón tay ngọc giống như trắng nón đầu ngón tay điểm nhẹ lấy ghế dựa mặt, qua hồi lâu, mới một bộ thờ ơ bộ dáng mở miệng, loại kia mang theo chút hỏi lại chuyện đương nhiên, rất khó sao. Lão bà, lão thân có một câu gì nhóm nhất định phải nói. Cô nương kia, nên thực đã đoán được để cho trọng lâm phục sinh phương pháp. Lão bà vung đi trên mặt cái kia chấn kinh thần sắc, nàng bình tĩnh mở miệng. Chờ đến. Quả nhiên là cửu âm vậy khẳng định tự ý, ân, biết rõ. Lão bà nghe được câu này, đột nhiên nở nụ cười, cái kia bố trí nếp nhăn hai mắt đi qua như vậy cười một tiếng, có vẻ hơi giàn ua, nhìn tới ta liền xem như uổng công tới đây một chuyến. Cô nương đều có thể không uổng phí bất luận cái gì dư lực giải quyết những vấn đề này. lao thân không phục không được. Còn có cái này đồ vật, chính là cô nương đã từng giao cho lão thân đồ vật. Lão bà từ trong tay háo móc ra một cuộn giấy thư. Giấy thư cũng không phải là bình thường giấy trắng. Ngược lại, giống như là dùng ngọc thạch chế tác, một mảnh dùng ngọc thạch mà gọt giấy mỏng. Trang giấy dùng một cái màu đỏ dây thừng cho cột, tại dưới ánh sáng, sáng lên có chút chói mắt. Lão bà đem cái kia hơi mỏng một cuộn giấy hiện lên tại Cửu Âm trước mặt, lúc này mới lên tiếng nói, bây giờ, liền vật quy nguyên chủ. Cô nương năm đó cùng lão thân nói, phía trên này chữ viết, chỉ có cô nương có thể trông thấy. Cửu Âm không có trả lời. Cái kia trắng nón đầu ngón tay nhẹ giơ lên tiếp nhận ngọc giấy, nhưng lại tại đầu ngón tay chạm đến mặt giấy trong chớp mắt ấy, cái kia rủ xuống tầm mắt đột nhiên nhấc lên, cả cái biệt viện khí lưu đều ngưng kết bất động. Ngay tại Cửu Âm tiếp nhận ngọc giấy đồng thời, lao thân thể người đột nhiên thấu lúc thêm vài phần, nàng đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay mình. Ngay sau đó, liền vui vẻ cười, cô nương, lao thân cần phải đi, ta từ đâu tới đây, liền nên trở lại chỗ nào. Mà cô nương, cũng là... cực kỳ có thâm ý một câu, thâm ý đến làm cho người suy nghĩ không thấu. Vạn năm trước đó, Trọng Lâm muốn đi gặp nhất người kia là Điện Hạ, cho nên mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, cũng là. Chương 970, thủ hộ 6 năm sau cấp 5. Vạn năm trước đó, Trọng Lâm muốn đi gặp nhất người kia là Điện Hạ, cho nên mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, cũng là. Dù là cô nương biết rõ, nhưng lão thân vẫn là nghĩ nhắc lại một lần. Lão bà không khỏi hướng về Cửu Âm tới gần mấy bước. Cái kia hòa ái dễ gần ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm chu sa nốt rồi phía trên. Bất kể là ngữ khí vẫn là sắc mặt, đều thật ấm áp thân thiết, muốn cho Trọng Lâm phục sinh, liền cần để cho hắn ký được bản thân là ai. Hắn trên thế gian một khắc cuối cùng, kinh lịch chính là một trận đại chiến. Dùng tương tự tràng cảnh, để cho hắn trải qua tương tự sự tình. Cái này đối với Điện Hạ tới nói, thiếp qua đơn giản. Lao thân đúng lúc cho cô nương mang đến một tin tức, thế giới thứ 5 Lê Quốc đại nạn. Lão bà nói cái này thứ năm giới, chính là một cái thế giới khác tên. Thứ năm giới, so Cửu Âm hiện tại vị trí Đông Hoa cao hơn mấy cấp. Đây chẳng qua là vạn thiên thế giới bên trong đó một cái thế giới. Lão bà thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, có thể nàng phảng phất cảm giác không thấy tử vong tiến đến như vậy, trên mặt không có thể tìm tới bất luận cái gì thống khổ cùng e ngại. Cái khác tam quốc cùng nhau vây công Lê Quốc, nơi đó, đoán chừng là để cho Trọng Lâm khôi phục ký ức tốt nhất địa phương. Lão thân còn có một chuyện bẩm báo. Cửu Âm nâng lên con mắt hiện ra ánh sáng, nhẹ nhàng trả lời, chuyện gì? Ứng là nghĩ đến tiếp xuống nên chuyện phát sinh, lão bà thần sắc mảnh là mềm lại. Ngay cả thổ lộ ngữ khí đều mang ngưng trọng. Ở không lâu trước đó, lão thân từng tính tới. Thứ năm giới, thông hướng Lê Quốc Hoàng Cung trên đường phố, sẽ xuất hiện một cái nam hài. Nam hài này cô nương nhận biết, nếu là cô nương có thể xuất thủ cứu hắn. Hắn tất nhiên có thể cho cô nương lưu lại một kinh hỉ. Trả lời lao nhân, là Cửu Âm cái kia nghe không ra hỉ nộ tự ý. Lao nhân là đứng đấy thân hình, Cửu Âm hơi ngước bên mặt nhìn về phía lao bà, tia sáng phản chiếu Cửu Âm mặt có chút mông lung. Rõ ràng nàng thân ở địa thế so lão nhân thấp hơn, nhưng cố cho người ta một loại quân vương bệ nghệ bình dân uy nghiêm. Cả cái biệt viện đều rất tiến tĩnh. Lao bà thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ nhạt đến thực đã nhìn không thấy. Thời gian từng chút đi qua. Cô nương, lão thân liền đi trước, bảo trọng. Lão bà dùng ấm áp thanh âm mở miệng, nhưng lại tại lão bà hoàn toàn biến mất một khắc trước, giống là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng, nàng thần sắc đột nhiên đại biến, cái kia xưa nay bình tĩnh ngự khí dính vào điểm vội vàng. Cô nương, thủ hộ bốn người, sinh tử đều là vì ngươi. Ngươi nếu sinh, là bọn họ sinh. Mà cô nương ngươi, chỉ còn lại có thời gian 6 năm. Cách 24 chi niên, chỉ có 6 năm. Đọc truyện tại, nét. Mệnh hồn, là Cửu Âm tự nguyện cắt đứt. 6 năm về sau sẽ phát sinh cái gì, Cửu Âm rốt cuộc bởi vì cái gì mới có thể cắt lấy mệnh hồn, nguyên nhân này ngay cả Mộ Bạch đều không biết, duy nhất biết rõ người kia chớ quá Cửu Âm. Cảm nhận được cái kia hiền lành dư âm thực đã triệt để tiêu tán. Cửu Âm sắc mặt hờ hững thu hồi ánh mắt, trong tay nàng nắm trong suốt ngọc giấy, rất nhẹ, so giấy trắng còn muốn nhẹ hơn mấy phần. Dù là Cửu Âm không đánh mở nhìn, nàng đều biết bên trong viết là cái gì. Rất sớm trước đó. Trọng Lâm cũng đã tiêu vong tại thế gian, cái kia chỉ có một kế hồn phách bị Cửu Âm cứu vãn trở về. Dù là Trọng Lâm thực đã tại Tô Huyền Thanh thể nội thức tỉnh, dù là hắn thực đã khôi phục ý thức, cũng không có cách nào trực tiếp phục sinh, càng là không nhớ nổi trước kia chuyện gì xảy ra. Bởi vì, lưu lại, chỉ là Trọng Lâm cái kia sợi không trọn vẹn hồn phách. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần ta Cửu ưa thích, Trọng Lâm liền nhất định có thể làm đến. Chương 971, Thủ hộ 6 năm sau cấp 6. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần ta Cửu ưa thích, Trọng Lâm liền nhất định có thể làm đến. Trọng Lâm không có muốn đồ vật, cũng không có cái gì quá đại nguyện vọng, càng không có muốn cải biến vận mệnh. Nếu như không nên nói có, đó chính là... Nói đến đây thời điểm, Trọng Lâm sẽ dừng lại dưới mở miệng thanh âm, rõ ràng trong đầu thực đã hiện ra rõ ràng đáp án, có thể hắn vẫn là sẽ chậm rãi. Không, không phải chậm. Hắn là dùng một loại mở giọng đùa giỡn, nói xong cực kỳ thận trọng tự ý, Trọng Lâm hy vọng mặc kệ năm nào tháng nào khi nào, chỉ cần ngươi xuất hiện ở trước mắt ta, ta liền có thể lần đầu tiên nhận ra, kia chính là ta phải bảo vệ người. Cửu A, ngươi nói vạn nhất ngày nào đó ta thực sự mất trí nhớ. Đến lúc kia, ngươi ngàn vạn lần đừng có gấp vứt bỏ ta, càng đừng từ bỏ ta. Thế gian này, Trọng Lâm coi như hủy toàn bộ vạn thiên thế giới, đều sẽ cho ngươi lưu một ở trên mặt đất. Chỉ cần ta Cửu còn đứng ở Trọng Lâm trước mặt, hắn liền sẽ có nhận ra một ngày. Mỗi lần Trọng Lâm nói những lời này thời điểm, hắn cũng có cười rất là vô hại cùng cương triều. Loại kia cười, là một loại tràn đầy tín ngưỡng cùng ấm áp cười. Trọng Lâm có được tiên đoán năng lực. Hắn một câu, sẽ có thể làm một cái thế giới vận mệnh đều cải biến, có thể duy trì có, hắn không cải biến được hắn thực đã mất đi ký ức sự thật này. Cửu Âm cái kia vặn lấy ngọc giấy ngón tay liễm động. Ngọc giấy tại Cửu Âm trong tay mở ra, rất khinh bạc cực kỳ trong suốt một mảnh. Người ở bên ngoài nhìn tới, trên giấy rõ ràng không có cái gì, nhưng tại Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lại ngược ấn ra trên giấy hiển lộ lấy mấy hàng rõ ràng chữ. Lấy tiên đoán, gọi ký ức. Lấy tràng cảnh, bức ly thể. Lấy tín ngưỡng, tụ nhục thân. Lấy kinh lịch, dư hoàn hồn. Ngồi tại trên ghế giữa nữ tử kia khỏe miệng đường cong có chút lạnh, cái kia mi tâm chu sa nốt ruồi tại trong khoảnh khắc liền trở nên như máu tươi như vậy đỏ thẫm. Cái này bốn câu nói, chính là Trọng Lâm phục sinh phương pháp. Cửu Âm nhẹ túi thấp đầu, ngọc giấy chiếu vào trên mặt nàng, dưới khăn che mặt hiển lộ, là một tấm có thể khắc vào sâu trong linh hồn kinh thế chi nhan. Đột nhiên, giang giác, một tiếng vang. Cửu Âm cái kia như mỡ đông giống như năm ngón tay bỗng dưng thú liễm, ngọc giấy tại trong tay nàng nứt ra đến, một đoạn vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp hóa thành cho bụi. Theo thu liễm năm ngón tay chậm rãi thư giãn ra, bột nát xuyên thấu đầu ngón tay khe hẹp. Ngôi sao điểm điểm, tản mát tiêu tán. A. A. Mà lúc này, biệt viện gian phòng bên trong mãnh liệt vang lên Tô Huyền Thanh cái kia cuồng loạn tiếng gào thét. Thanh âm kẹp lấy vô tận thống khổ cùng thê lương, còn mơ hồ lộ ra hận ý. Nghe đến phòng bên trong tiếng kêu thảm thiết. Cửu Âm cái kia đen như đá quý con mắt rất nhẹ, cực kỳ mạn bất kinh tâm hướng về gian phòng bên trong liếc qua, đáy mắt rất lạnh, lạnh như vạn trượng thâm uyên, liền cả cái biệt viện nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Gian phòng bên trong, Tô Huyền Thanh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng thân sắc sợ hãi e ngại, giống như là đã trải qua cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng, cặp kia hỗn độn thất thần con mắt chậm thật lâu mới tụ lại tức giận. Ta đây là ở đâu? Ta không là chết sao? Ta không phải là bị điện hạ cho đánh chết? Tô Huyền Thanh ánh mắt kinh hoàng kiểm soát lấy thân thể của mình, lại phát hiện trượng côn tổn thương tất cả đều thực đã tốt rồi. Tiếp theo, Tô Huyền Thanh liền ngẩng đầu đánh giá gian phòng, phát hiện đây căn bản cũng không phải là chính nàng khuê phòng. Nơi này là nàng kiếp trước ngốc mấy năm địa phương. Nơi này là hoàng cung. Tô Huyền Thanh sờ lấy bản thân cái kia có nhiệt độ thân thể, vừa mừng vừa sợ lại sợ hãi, ta còn trong hoàng cung. Ta còn sống, ta còn chưa chết. Chương 972, biết rõ ràng chân diện mục 1. Tô Huyền Thanh sờ lấy bản thân cái kia có nhiệt độ thân thể, vừa mừng vừa sợ lại sợ hãi, ta còn trong hoàng cung. Ta còn sống, ta còn chưa chết. Nàng còn chưa chết. Nàng còn có thể báo kiếp trước lột ra đoạt tử mối thủ, là ai cứu nàng? Chẳng lẽ là điện hạ? Ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra liền bị Tô Huyền Thanh hung hăng mà hủy bỏ, nữ nhân kia máu lạnh như vậy, làm sao lại cứu sống bản thân? Cũng là nàng giết Tấn Vương gia, đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Tô Huyền Thanh trong mắt bỗng dưng tóe lộ ra hận ý, nàng gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, phẫn nộ đến cả thân thể đều đang phát run. Đột nhiên, ngươi là ai? Tô Huyền Thanh đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại, vừa mới. Không đúng, không chỉ là vừa mới. Nàng ký được bản thân tại Hoàng Cung Đại Điện bên trong, bị đánh chết mà chết thời điểm. Trong đầu giống như toát ra một đoàn thứ gì, đang giúp nàng trị liệu vết thương. Đúng, chính là trong đầu đoàn kia đồ vật cứu mình. Là ngươi đã cứu ta. Ngươi đến cùng là cái gì, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện trong đầu? Tô Huyền Thanh dọa đến nuốt mấy ngụm nước bọt, mới từ trong địa ngục sống lại trở về, lại đột nhiên đã xảy ra sự tình này, làm nàng trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không nổi. Ngươi không biết. Nghe được đối diện câu trả lời này, Tô Huyền Thanh nhăn cao hơn lông mày. Lại còn có người không biết mình là ai, cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Mặc dù Tô Huyền Thanh nghe không được đối phương thanh âm nói chuyện, nhưng là Tô Huyền Thanh có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được, tại nàng đặt câu hỏi thời điểm, nàng có thể biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Ngươi, vậy ngươi biết, chính ngươi là ai sao? Vẫn còn không biết rõ. Tô Huyền Thanh xách theo lá gan mở miệng hỏi, phát giác được trong đầu cái kia ý thức, vẫn luôn từ lẩm bẩm tự vấn lòng hắn là ai. Tô Huyền Thanh liền từ bỏ hỏi tiếp ý nghĩ. Mà cái kia bối rối sau bình tĩnh tâm, đột nhiên hiện một loại gọi tính toán cảm xúc. Mặc dù không biết đối phương là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Nhưng là Tô Huyền Thanh có thể khẳng định một việc. Đó chính là đối phương sẽ giúp nàng. Hơn nữa thực lực của hắn khẳng định phi thường cường đại. Nói không chừng còn có thể cùng Vô Điện Quốc Điện Hạ so sánh. Vừa nghĩ tới mình bị đánh chết mà chết, vừa nghĩ tới Tấn Vương gia bị Cửu Âm giết. Tô Huyền Thanh liền hận. Cực hận Cửu Âm, cái kia một loại hận không thể đối phương ngàn ngựa vạn dốc thịt hận. Làm sao ngươi biết quân vương cờ? Hẳn là nghe được Trọng Lâm hỏi cái gì, Tô Huyền Thanh trong lòng rồi run một tiếng. Nửa ngày, cũng không có chờ được đối phương trả lời, Tô Huyền Thanh không khỏi nhéo nhéo đầu lông mày. Trầm tốt hồi lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi không phải nói, ngươi không biết mình là ai chăng? Vậy sao ngươi sẽ biết? Quân vương ván cờ tồn tại. Phát giác được đối phương vậy mà hỏi mình quân vương cờ có phải là nàng hay không phá giải. Đang chuẩn bị mở miệng nếu không là Tô Huyền Thanh bỗng dưng đã ngừng lại miệng, một cái âm tàn vô cùng suy nghĩ từ trong đầu xông ra. Vô Điện Quốc Điện hạ hại chết vương gia. Nếu không phải trong đầu người này, chính nàng cũng sẽ bị đánh chết mà chết, nàng thật vất vả trùng sinh một đời. Thái tử cung đích tỷ thù đều không có báo, thiếu chút nữa thì bởi vì một bài thơ bỏ mình. Quân thần cờ là ta phá giải. Cỡ nào không biết xấu hổ một câu. Nhưng từ Tô Huyền Thanh trong miệng nói ra là như vậy tự nhiên, nàng một chút đều không có cảm giác được bản thân sai lầm, ngược lại cực kỳ chuyện đương nhiên. Nhưng là ta chỉ có thể phá một con, mặc kệ ngươi có tin không, ván đầu tiên quân vương cờ chính là ta phá. Chuyện của tôi. Nét cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng mất mạng. Chương 973, biết rõ ràng chân diện mục 2. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng mất mạng. Tô Huyền Thanh cực kỳ cảm kích cực kỳ chân thành mở miệng. Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở Cửu Âm trên người mình, ngồi tại ngoài viện Cửu Âm đều muốn kém chút tin. Ân. Quân vương ván cờ là ngươi phá, là ngươi đều là ngươi. Vậy bổn điện là ai? Ta có thể lại cầu ngươi một chuyện sao? Tô Huyền Thanh cũng không biết Trọng Lâm tính tình, chỉ cảm thấy xuất hiện ở trong đầu của chính mình người, rất đục độn cùng mê mang, giống như không phân rõ ai đúng ai sai. Liền giống như một tân sinh hài nhi, có một loại có thể bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Tiếp vào Trọng Lâm đáp lại. Tô Huyền Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt trải qua đối với Cửu Âm hận ý, có thể cái này tia hận ý lại bị nàng ẩn tàng vô cùng tốt. Ta nghĩ cầu ngươi giúp ta cứu một cái người. Tô Huyền Thanh nắm chặt đầu ngón tay, có chút bối rối mở miệng. Nửa ngày, cũng không có chờ được Trọng Lâm đáp lại. Tô Huyền Thanh rủ xuống con mắt lấp lóe, sau đó thanh âm mang tới vài tia bi thống cùng khổ sở. Nếu như ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ. Tấn Vương gia đã cứu ta, lại bị Vô Điện Quốc một nữ tử cho làm thương tổn. Cũng bởi vì ta làm một bài, nàng không thích thơ. Ta biết ngươi khẳng định có bản thân khó xử. Tô Huyền Thanh vừa nói, thanh âm bên cạnh dính vào một chút khóc sặc. Tấn Vương gia là người tốt, hắn là vì bảo hộ ta mới. Nhưng mà, Tô Huyền Thanh tiếp xuống lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên cắm ở trong miệng. Hẳn là nghe được cái gì không thể tin lời nói, Tô Huyền Thanh ha to miệng bên trong, thế mà tìm không thấy lời gì đến trả lời. Hắn nói cái gì? Hắn lại còn nói cùng hắn có quan hệ gì? Hắn vậy mà cực kỳ chuyện đương nhiên mà phản hỏi mình, hắn tại sao phải đáp ứng nàng đi cầu Tấn Vương gia? Ta, thật xin lỗi. Là ta yêu cầu thật quá mức. Tô Huyền Thanh khỏe miệng cứng đờ kéo ra một nụ cười, sau đó mím môi, thần sắc lộ ra rất là bất lực. Không có tiếp vào Trọng Lâm trả lời. Tô Huyền Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh liền bị nàng áp chế xuống. Nàng tại sao có thể nghĩ như vậy, mặc kệ trong đầu người này có đáp ứng hay không, nhưng là chí ít. Hắn cứu mình một mạng. Nếu như không phải là bởi vì hắn, bản thân sớm đã bị Vô Điện Quốc cái kia điện hạ sát hại. Tô Huyền Thanh hoàn cố sẽ gian phòng, gặp gian phòng bên trong người nào đều không có. Nàng bình phục mình một chút khởi tử hoàn sinh tâm tình, dự định làm chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm Tấn Vương gia. Bất kể như thế nào, nàng Tô Huyền Thanh đều nhất định sẽ không buông tha cho cứu sống hắn. Ngươi! Điện hạ! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Huyền Thanh vừa ra khỏi phòng cửa, ánh mắt liền liếc về phòng đá chỗ cái kia bôi cả thế gian phương hoa thân ảnh. Vừa nhìn thấy Cửu Âm, Tô Huyền Thanh liền nhớ lại Tấn Vương gia chết thảm. Liền nhớ lại mình bị đánh chết một màn, trong mắt không khỏi tóe lộ ra nồng đậm hận ý. Nếu không phải là mình không có thực lực, Tô Huyền Thanh thật muốn đem Cửu Âm cho chém thành muôn mảnh. Ta tại sao lại ở đây cái địa phương? Là ngươi đem ta an bài tại Hoàng Cung. Tô Huyền Thanh làm không được cùng Nôn Hoan cười đối với một cái địch nhân nói chuyện. Không chỉ có liền nói chuyện tự xưng đều đổi, ngay cả ngữ khí đều có vẻ hơi cứng nhắc. Tấn Vương gia hắn bây giờ ở nơi nào? Tấn Vương gia ba chữ này giống như là một đường nhóm lửa dây, điểm hiểu Tô Huyền Thanh lửa giận trong lòng. Làm nàng thần sắc có chút kịch liệt, thực đã xong quên hết rồi đứng ở đối diện nàng người là thân phận gì, ngươi đem hắn thế nào? Ngươi có phải hay không thực giết hắn? Hắn rõ ràng không có cái gì làm, ngươi tại sao phải sát hại hắn? Chương 974, biết rõ ràng chân diện mục 3. Hắn rõ ràng không có cái gì làm, ngươi tại sao phải sát hại hắn? Sau khi nói xong, Tô Huyền Thanh con mắt liền một mực nhìn chằm chằm Cửu Âm, đáy mắt mơ hồ lộ ra vài tia cừu hận. Có thể chờ một hồi, cũng không có chờ được Cửu Âm đáp lời. Không đợi Tô Huyền Thanh ôm cuối cùng một tia kỳ vọng xông ra ngoài viện, muốn đi nhìn Tấn Vương gia có hay không sống sót. Bên hai, truyền đến Cửu Âm cái kia không lạnh không nhạt thanh âm, không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì, chính là cho người một loại sâu nằm ở vạn trượng thâm nguyên cảm giác. Ngươi đây là tại chất vấn bản điện sao? Cái kia mang theo thanh lãnh ý lạnh ngự khí đánh tới, tách ra Tô Huyền Thanh tất cả hận phẫn, lưu lại chỉ có lý trí. Lấy lại tinh thần Tô Huyền Thanh mới biết mình làm cái gì. Nàng lại dám chất hỏi tên ma quỷ này. Ta không có Tô Huyền Thanh lập tức liền sợ hãi, nghĩ đến Cửu Âm cái kia tàn nhẫn máu lạnh hành vi, bàn chân liền bắt đầu dần dần phát lạnh. Ta chỉ là lo lắng Tấn Vương gia, dù sao hắn đã từng đã cứu ta một mạng. Tô Huyền Thanh đứng đấy thân hình có chút phát run, Cửu Âm liền cái ánh mắt đều không có thưởng cho nàng, nhưng chính là khiến Tô Huyền Thanh cảm nhận được cái gì gọi là áp bách. Toàn bộ trong nội viện đều có chút tĩnh mịch. Tô Huyền Thanh trái tim đều thoát lên tới cổ họng, cái kia rũ tay xuống ngón tay vô ý thức nắm chặt. Nàng thật vất vả được cứu trở về, tại sao có thể chết một lần nữa, cái kia bài thơ thật không phải ta trộm, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ trộm thơ. Cái này thơ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại Đông Hoa. Ta làm sao lại biết rõ, ta một cái thứ nữ, làm sao lại biết rõ liền hoàng thượng đều không biết thơ. Không đợi Tô Huyền Thanh giải thích xong. Đột nhiên, hoa, tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia bỗng dưng thẳng lên thân hình, tại nàng đứng dậy một khắc trước. Tung xuống tia sáng chiếu ở trên người nàng, vẹn vẹn một động tác, liền bị nàng thuyết minh phá lệ xuất khí. Tô Huyền Thanh ngậm chặt miệng, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Cửu Âm thu hồi nhẹ đặt mặt bàn tay như ngọc trắng, cái kia lạnh lùng tĩnh mịch hai mắt rơi vào Tô Huyền Thanh trên người. Vẹn vẹn một cái như vậy nhàn nhạt ánh mắt. Bành! Thấy vậy Tô Huyền Thanh hai chân mềm nhũn, đống nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Liền một chút, liền đem Tô Huyền Thanh dọa đến hồn phi phách tán. Tô Huyền Thanh sợ hãi. Đối với Cửu Âm thực lực và máu lạnh nàng là được chứng kiến, hiện tại lại lần nữa lại trải qua một lần, khiến Tô Huyền Thanh thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới chi thần tổn thương. Nàng cúi thấp đầu, sợ chết ghê gớm, trong đầu nghĩ đến người đầu tiên chính là Trọng Lâm. Người vẫn còn chứ? Nhanh mau cứu ta. Trước đó chính là cái này nữ tử bởi vì một bài thơ, ta không biết nguyên nhân gì, nàng đột nhiên liền nói ta làm thơ là nàng. Thế nhưng là cái kia bài thơ cho tới bây giờ đều không có lưu truyền trên thế gian qua. Ta không minh bạch nàng vì sao như vậy thù địch ta, nhanh mau cứu ta. Tô Huyền Thanh trong đầu liều mạng hô hoán Trọng Lâm. Chính nàng khẳng định không có cái năng lực kia đối lên Cửu Âm, Tô Huyền Thanh tin tưởng, Trọng Lâm có thể cứu sống nàng, nhất định có cái năng lực kia cùng Cửu Âm đối lên, cứu ta, van cầu ngươi, nàng nhất định sẽ giết ta. Không biết có phải hay không Tô Huyền Thanh cầu cứu đưa đến tác dụng. Đột nhiên, một cỗ vô hình khí lưu bỗng nhiên đem Tô Huyền Thanh hai chân cho chống đỡ lên, ngăn cản Cửu Âm tập tới áp bách. Tô Huyền Thanh thần sắc sững sờ, ngay sau đó liền minh bạch nhất định là trong đầu cái kia cá nhân nguyên nhân, nhất định là hắn đáp ứng muốn cứu mình. Xác định sao? Không có thể chờ đợi Tô Huyền Thanh cao hứng bao lâu, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Cửu Âm cái kia nghe không ra cảm xúc thanh âm. Khẳng định muốn giúp Tô Huyền Thanh sao? Chương 975, biết rõ ràng chân diện mục 4. Khẳng định muốn giúp Tô Huyền Thanh sao? Ngay tại Cửu Âm dứt lời thời khắc, cái kia chống đỡ lấy Tô Huyền Thanh khí lưu đột nhiên dừng lại. Tô Huyền Thanh đầu gối cứ như vậy nửa cong, cảm nhận được Cửu Âm quanh thân cái kia lạnh nhập cốt tủy hàn ý, Tô Huyền Thanh cái chán đều phủ đầy đổ mồ hôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền Thanh chân chân thiết thiết cảm nhận được, trong đầu người kia đột nhiên liền trầm tĩnh, tốt như xa vào cái gì trầm tư một dạng. Không đợi Tô Huyền Thanh nghĩ rõ ràng ở trong đó đường rẽ, càng không chờ nàng tiếp tục mở miệng cầu cứu. Thần nói, Tô Huyền Thanh tự trưởng cái tát. Đạo kia đạm mạc rồi lại không mất bá khí thanh âm truyền đến. Cửu Âm bên cạnh chậm rãi thổ lộ ra mấy chữ này, cái kia đầu ngón tay bên cạnh điểm thắt đỏ như nhỏ máu cánh hoa tại nàng đầu ngón tay huyền chuyển nhảy múa, phản chiếu cái kia hai tay trắng non hoàn mỹ. Cửu Âm nhấc chân thẳng xuống dưới thêm đá, nàng khắc một cánh tay ngọc dựa vào bên cạnh thân, cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bệ nghệ lấy Tô Huyền Thanh. như vậy mà cao cao tại thượng, giống như là một cái không nhiễm phong trần thần nữ, Mạn Bất Kinh tâm liếc qua không hợp thời nô tỳ. Ba, ba, a. Đầu tiên là một đường vang dội cái tát âm thanh, lại nói tiếp, chính là Tô Huyền Thanh cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vẹn vẹn một bạt hai, liền đem Tô Huyền Thanh mặt cho phiến đến biến hình, khỏe miệng tràn ra máu tươi huyết dịch. Càng quỷ dị là, Tô Huyền Thanh thế mà bản thân quất chính mình. Cái này không thể tưởng tượng một màn khiến Tô Huyền Thanh cực độ ngạc nhiên, nàng hai mắt viết đầy sợ hãi, mà tay còn tại không khống chế được từ phiến. Ngươi, ngươi đối với ta làm. Đã làm gì? A. Mau dừng lại, điện hạ, ta van cầu ngươi. Ba. A. Ta thật biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngắn ngắn trong chốc lát, Tô Huyền Thanh mặt liền cho sưng một mảnh, cái kia đỏ tươi rõ ràng năm ngón tay ấn thẳng tắp khắc ở Tô Huyền Thanh trên mặt. Nàng sợ, Tô Huyền Thanh là thật sự sợ rồi. Nhưng mà, ngay tại Tô Huyền Thanh kêu thảm cầu xin tha thứ đồng thời, cái kia chống đỡ lấy Tô Huyền Thanh đầu gối luồng khí kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bành! Trọng trọng một thanh âm vang lên. A! Đau quá, đau quá. Tô Huyền Thanh đầu gối bỗng dưng mất đi trọng tâm, sau đó bỗng nhiên quỳ ở trên mặt đất. Mặt đất cái kia bén nhọn cục đá không chút lưu tình đâm vào Tô Huyền Thanh trong thịt, làm nàng ngũ quan cùng thân thể có trong nháy mắt run rẩy. Nhìn thấy này quỷ dị cách thứ nhất màn. Nhìn thấy Tô Huyền Thanh lăng không bị một cỗ lực lượng cho trèo chống mà lên, lại đột nhiên mất đi trọng tâm ngã nhào trên đất mặt. Cửu Âm cái kia rủ xuống tầm mắt chậm rãi nhấc lên, cặp mắt kia sáng chói sáng lên như tinh thần. Dùng tiên đoán, gọi ký ức. Trọng Lâm thích nhất tại Cửu Âm bên tai nói, chính là cái kia chứng trạc đàng hoàng năng lực tiên đoán. Cho nên tại Trọng Lâm nghe được thần nói hai chữ thời điểm, hắn liền vô ý thức từ bỏ cứu Tô Huyền Thanh một mạng. Điện hạ, ta thật không có, van cầu ngươi, buông tha ta. Nghe được Tô Huyền Thanh cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, Cửu Âm trên mặt đấy mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, nàng giơ lên không nhanh không chậm bước chân, từng bước một hướng về ngoài viện đi đến. Gặp Cửu Âm rời đi bóng lưng, Tô Huyền Thanh triệt để hoảng. Nếu như Cửu Âm đi thôi, như vậy nàng chẳng phải là muốn bản thân phiến chết bản thân. Tô Huyền Thanh trong đầu hô hoán Trọng Lâm, tư thái hèn mọn ghê gớm, nhanh giúp ta một chút, nhất định là nàng đối với ta động tay chân gì, ngươi nhanh giúp ta một chút. Có thể nửa ngày đều không có chờ được Trọng Lâm trả lời. Vì mình mạng nhỏ, Tô Huyền Thanh liền vội dây rủa lấy đứng người lên hướng Cửu Âm đuổi theo. Ba, ba, cái kia thanh thúy vang dội cái tát âm thanh, cùng với Tô Huyền Thanh ngẫu nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết truyền vang tại trong hoàng cung. Chương 976, biết rõ ràng chân diện mục năm. Cái kia thanh thúy vang dội cái tát âm thanh, cùng với Tô Huyền Thanh ngẫu nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết truyền vang tại trong hoàng cung. Ở tại Tô Huyền Thanh trong đầu Trọng Lâm, đối mặt nàng từng tiếng khấp huyết suy cầu, thờ ơ, liền cái hồi âm đều không có thưởng cho Tô Huyền Thanh. Tô Huyền Thanh đi theo Cửu Âm sau lưng. Một bên rơi nước mắt một bên từ tắt bật hai. Nàng không dám hướng về Cửu Âm tới gần, chỉ có thể dùng lại căm hận lại sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng. Đập vào đáy mắt người kia. Nàng một bộ tinh khiết chi sắc đón tung xuống tia sáng đi ở Tô Huyền Thanh trước người, cái kia đầu ngón tay tô điểm cánh hoa chẳng biết lúc nào bị thu liễm. Giống như là đã nhận ra Tô Huyền Thanh cái kia âm tàn ánh mắt, Cửu Âm cái kia rời đi bước chân bỗng dừng một trận. Ba, ba, bốn phía yên tĩnh đến chỉ có tiếng bạt hai. Tô Huyền Thanh nhất định chính là đau đến không muốn sống, gặp Cửu Âm dừng bước lại về sau, con ngươi trừng lớn, trái tim đều sợ hãi đến co rút lại. Tô Huyền Thanh từ quất lấy tắt hai. Ánh mắt kinh khủng lại cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm có động tác gì. Người cặp mắt kia, bản điện cực kỳ không thích. Theo cái này thờ ơ một câu vang lên, thành công đem Tô Huyền Thanh trái tim thoát lên tới cổ họng. Cửu Âm hướng về hoàng cung đại điện phương hướng đi đến, cái kia bàn tay như ngọc trắng nhẹ đặt bên cạnh thân, cùng với nàng thân hình dần dần từng bước đi đến, còn có cái kia đạo Tô Huyền Thanh dọa đến toàn thân kinh dị thanh âm. Bản điện không thích đồ vật, ưa thích hủy đi, rõ chưa? Rõ chưa? Hủy đi, nàng là phải đào bản thân con mắt. Tô Huyền Thanh cảm giác huyết dịch toàn thân đều đang dần dần phát lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng, rõ ràng là đẹp như vậy một người, tại sao có thể như thế mà lãnh huyết vô tình. Cửu Âm nện bước thong dong đạm nhiên bước chân đi ở phía trước. Phía sau nàng vang lên, là cái kia vang dội không dứt hai tiếng bạt hai. Cũng không lâu lắm, Cửu Âm liền cùng Tô Huyền Thanh liền đến hoàng cung đại điện cách đó không xa. Mới xuất hiện, liền nên đến từng đạo kinh ngạc kính sợ ánh mắt. Chúng thần còn chưa kịp tán đi, tất cả đều hai chân như nhũn ra run lẩy bẩy mà rúc vào một chỗ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô tứ tiểu thư nàng sống, nàng thực sống, có thể nàng làm sao sẽ tự mình tắt mình cái tát. Chúng đại thần nhìn xem Tô Huyền Thanh một bên rớt xuống nước mắt, một bên không khống chế được từ tát bật hai. Cái kia kinh dị lại quỷ dị trang diện, thấy vậy chúng đại thần thẳng rụt cổ, không hiểu cảm giác mình mặt cũng ẩn ẩn làm đau, trái tim đều đi theo nhấc lên. Điện hạ cũng tới, Tô Tứ tiểu thư nàng cùng ở điện hạ đằng sau. Chẳng lẽ là điện hạ? Là điện hạ làm. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Đối diện nữ tử kia khẽ nâng lấy mắt, hai mắt hiện ra nhàn nhạt ánh mực. Cửu Âm sẽ hành động một bước, chúng đại thần thân thể liền run rẩy theo một phần, cũng may hiện trường thực đã thu thập không sai biệt lắm, cái kia khắp nơi tàn chi thịt mị thực đã bị quét dọn sạch sẽ. Tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Chúng đại thần vội vàng hướng về Cửu Âm hành lễ quỳ xuống. Cửu Âm cái kia phong khinh vân đạm ánh mắt liếc chúng đại thần một chút, một lời không phát liền nhấc chân hướng về trung ương đi, trực tiếp vứt cho chúng đại thần một cái tiêu sái lưu loát đến tận cùng bóng lưng. Tô Huyền Thanh rớt xuống nước mắt, từ bạt thai đi theo Cửu Âm sau lưng. Trong đầu kêu lên thật lâu trọng lâm, cũng không có thấy đối phương có bất kỳ muốn giúp đỡ ý nghĩa, Tô Huyền Thanh không muốn chết, chỉ là đi theo Cửu Âm sau lưng cầu xin, điện hạ, ta sai rồi, ta thực sự sai. Van cầu ngươi, điện hạ, vung tha ta. 3. A. Chương 977, biết rõ ràng chân diện mục 6. 3. A. Tô Huyền Thanh mặt thực đã sưng đỏ đến không còn hình dạng, hai má thực đã lưu lại tụ huyết, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Rốt cục, Cửu Âm cái kia đoạt mắt người thân hình dừng lại. Từ Tô Huyền Thanh góc độ nhìn sang, có thể thấy được nàng cái kia cao không thể chạm thanh lãnh khí tức, Cửu Âm đưa lưng về phía Tô Huyền Thanh, khiến Tô Huyền Thanh không nhìn thấy Cửu Âm chính diện. Duy nhất có thể nhìn thấy, chính là Cửu Âm chậm rãi nâng lên cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay, lơ lửng giữa trời đẹp vô phương nhận biết. Ngay sau đó, Cửu Âm cái kia huyền không bàn tay như ngọc trắng hướng về phía Tô Huyền Thanh ở tại phương hướng xuất khí vung lên. Lập tức, Tô Huyền Thanh cái kia từ bạt thai động tác liền dừng lại, này quỷ dị ly kỳ một màn, thấy vậy chúng đại thần thân thể hung hăng mà phát run. Quá không thể tưởng tượng nổi. Vô Điện Quốc điện hạ không chỉ có thể một lời để cho mấy vạn người bỏ mình, còn có thể hoàn toàn khống chế một người hành động. Tạ ơn. Tạ ơn điện hạ buông tha. Tô Huyền Thanh nghẹn ngào mở miệng, mặt thực đã sưng đỏ đến không phân do ngũ quan, nóng bỏng đau nhói. Nhưng đột nhiên, Thần Vương ra. Vương ra. Tô Huyền Thanh cái kia khàn khàn tiếng kêu sợ hãi mãnh liệt vang lên. Giống như là thấy được Cửu Âm bên cạnh thân cách đó không xa người nào, Tô Huyền Thanh cái kia mặt đỏ tím xanh mặt, bá mà một lần liền trắng bạch vô sắc. Nàng gắt gao. Gắt gao trừng to mắt, ánh mắt dừng lại ở một bộ bị vải trắng cho che giấu trên thi thể. Sau đó, tại từng đôi kinh ngạc trong con mắt, ánh vào ra Tô Huyền Thanh lảo đảo hướng về cỗ thi thể kia tiến lên chẳng diện, Tô Huyền Thanh quỳ gối thi thể nửa bước chỗ, nàng run rẩy vươn tay, từng điểm hướng về khối kia vải trắng cho nhấc lên đi. Sẽ không, sẽ không. Vương gia làm sao sẽ chết đây, ta có thể sống, hắn cũng nhất định có thể sống, hắn tuyệt đối sẽ không. Tô Huyền Thanh cái kia phát run đầu ngón tay vặn lấy vải trắng, trong miệng lẩm bẩm phủ định lời nói. Đối với nàng mà nói, Thần Vương gia chính là nàng thiên. Đó là nàng trùng sinh đến nay quyết định nhất định phải lấy chồng, nàng còn phải dựa vào lấy Tấn Vương gia báo thù cho nàng, còn muốn nếm thụ ở kiếp trước không có cảm nhận được hạnh phúc. Tấn Vương gia nếu như chết rồi, như vậy nàng làm sao bây giờ? Nàng còn thế nào đánh mặt thái tử cùng cái kia đích tỷ? A. Ngay tại Tô Huyền Thanh sốc lên vải trắng trong chớp mắt ấy, nàng đột nhiên tê tâm liệt phế hét lên một tiếng. Và mắt, liền Tấn Vương gia cái kia cố băng lãnh thi thể, còn có bộ ngực hắn chỗ. Cái kia bị trường kiếm đâm trúng vết thương. Điện hạ, điện hạ. Tô Huyền Thanh đầu tiên là bưng lấy Tấn Vương gia cái kia trắng bạch vô sắc mặt, sau đó thần sắc thống khổ hướng về Cửu Âm bỏ qua, ta van cầu ngươi mau cứu hắn a. Hắn là vô tội. Hắn không có cái gì sai, ngươi không thể giết hắn. Tô Huyền Thanh nghĩ kéo lấy Cửu Âm mép váy, có thể thủ mới vừa duỗi ra một nửa, liền bị cố lạnh nhập cốt tùy hàn ý cho tập bên trong, làm nàng đông nhiên rút ngón tay trở về. Cửu Âm đứng ở Tô Huyền Thanh trước người. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhẹ rơi vào Tô Huyền Thanh trên người, đối mặt nàng cái kia cuồng loạn cầu tình, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì động dung, đem lanh huyết vô tình bốn chữ hiện ra gần như hoàn mỹ. Tô Huyền Thanh mặt xám như cho vậy ngã ngồi trên mặt đất. Đỉnh lấy một tấm xương đỏ không chịu nổi mặt, đành phải khẩn cầu lấy trong đầu trọng lâm, ngươi vẫn còn chứ? Cầu ngươi mau cứu hắn có được hay không? Coi như ngươi ở tại trong thân thể ta hồi báo. Ngươi mau cứu vương gia. Thật lâu, cũng không đợi được trọng lâm có phản ứng gì. Tô Huyền Thanh cả người thoạt nhìn rất là thất hồn lạc phách. Đột nhiên, Tô Huyền Thanh rủ xuống dư quang liếc về Cửu Âm mép váy, hẳn là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, một cái đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu nhảy ra. Chương 978, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người một. Tô Huyền Thanh rủ xuống dư quang liếc về Cửu Âm mép váy, hẳn là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, Một cái đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu nhảy ra. Cái kia rủ xuống con mắt đầu tiên là lấp lóe. Sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua Tấn Vương gia thi thể, Tô Huyền Thanh liền đối với Trọng Lâm dùng hèn mọn ngữ khí, nói xong uy hiếp tự ý, ngươi giúp ta cứu Tấn Vương gia. Ta không thể để cho hắn chết, nếu như ngươi không cứu Vương gia, ta liền cầu Điện Hạ. Ngươi đừng quên, là ngươi cứu sống ta, Điện Hạ nếu là đã biết ngươi tồn tại, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, Tô Huyền Thanh là đang uy hiếp Trọng Lâm. Nếu như hắn không cứu Tấn Vương gia, liền đem hắn tồn tại nói cho Cửu Âm. Tô Huyền Thanh nói những lời này, là trong đầu trả lời, không có phát ra cái gì thanh âm. Nhưng lại một chữ không lọt nghe vào Cửu Âm trong tai. Cửu Âm đáy mắt đen nhánh kia nổi lên điểm ý cười, loại kia rất lạnh rất cười gằn, tăng thêm nàng khỏe môi không nhanh không chậm dương lên động tác, khiến một bên nhìn chăm chú chúng đại thần đều nhìn sững sờ mấy khắc. Tô Huyền Thanh là thật sự cho rằng, chỉ cần nàng mở miệng uy hiếp, liền nhất định có thể đổi lấy Trọng Lâm thỏa hiệp. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Trọng Lâm thế mà dùng tùy ý hai chữ đến trả lời nàng. Hắn nhất định đều không để ý Điện Hạ sẽ biết hắn tồn tại. Ta thực sự không muốn đem ngươi tồn tại, nói cho Điện Hạ. Hai chúng ta hiện tại đứng ở cùng trên một sợi dây. Bị cự tuyệt Tô Huyền Thanh không hề từ bỏ uy hiếp, càng không có phát giác được Trọng Lâm đối với nàng thái độ biến hóa, lại mở miệng lần nữa, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, đối với ta khẳng định cũng không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội cứu hắn một mạng, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Giờ phút này mất ký ức Trọng Lâm. Trọng Lâm leo ra đều muốn nói một câu, ta cảm ơn ngươi, ngươi cảm tạ thực đáng tiền. Vì sao? Ngươi cứ như vậy không nguyện ý cứu hắn, ngươi rõ ràng có cái năng lực kia, còn có thực lực kia, ngươi có thể cứu sống ta nhất định cũng có thể cứu sống hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta nói cho Điện Hạ, sau đó ngươi bị Điện Hạ phát hiện sao? Tô Huyền Thanh tiếp tục không buông tha mà mở miệng. Cho nên, thực lực cường đại người, làm cái gì liền cũng là nên. Bởi vì Trọng Lâm có năng lực, cho nên hắn nhất định phải cứu. Ngươi cũng biết Điện Hạ thực lực. Nếu như nàng đã biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền chỉ cần cứu một lần Tấn Vương ra, ngươi vì sao liền không đáp ứng, ngươi sẽ không sợ chết sao? Theo Điện Hạ tàn nhẫn, nhất định sẽ diệt ngươi hồn phách. Nói xong câu đó về sau, Tô Huyền Thanh liền một mực chờ đợi Trọng Lâm trả lời. Hẳn là nghe được cái gì ở ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, Tô Huyền Thanh cái kia hàm chứa chờ mong hai mắt đột nhiên trở nên có chút hỗn độn. Trong mắt toát ra một loại gọi khó có thể tin cảm xúc. Hắn nói hắn không cứu. Ngay cả uy hiếp hắn đều vô dụng, hơn nữa còn đối với nàng ấn tượng cho thấp xuống. Tô Huyền Thanh rất rõ ràng cảm giác được. Trong đầu người kia thái độ đột nhiên liền đối với nàng cực kỳ bất hữu thiện, không hề giống trước đó. Trước đó hắn đối với thái độ mình mặc dù không nói được rất tốt, nhưng chí ít vẫn là có thể. Nhưng là bây giờ, hắn ngược lại có chút chán ghét bản thân. Ta thật không phải cố ý muốn làm như thế. Ta... Biết được Trọng Lâm chán ghét chính mình cái này đáp án, Tô Huyền Thanh không hiểu có chút bối rối, giống như là tại bất chi bất giác bên trong đã mất đi một kiện đối với mình rất có lợi đồ vật. Rất có lợi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tô Huyền Thanh trái tim trọng trọng nhảy một cái, nghĩ từ bỏ uy hiếp Trọng Lâm ý nghĩ này. Nhưng ở Tấn Vương gia thi thể đụng vào nàng đáy mắt thời điểm, trực tiếp hung ác dưới tâm. Chương 979, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người hai. Nhưng ở Tấn Vương gia thi thể đụng vào nàng đáy mắt thời điểm, trực tiếp hung ác dưới tâm. Thở sâu hướng Cửu Âm mở miệng, Điện Hạ, ta có một cái chuyện rất quan trọng nói cho ngươi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đáp ứng cứu Tấn Vương gia. Theo dứt lời, Tô Huyền Thanh liền nhấc lên dũng khí hướng chính đối diện nhìn sang. Chẳng biết tại sao, Tô Huyền Thanh có mê đồng dạng tự tin, cảm thấy Trọng Lâm nhất định cùng Cửu Âm có quan hệ gì. Nhưng lại tại Tô Huyền Thanh hướng Cửu Âm nhìn sang trong chớp mắt ấy, nàng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Đối diện nữ tử kia chính nhấc chân hướng về nàng đến gần, không nhanh không chậm bước chân khác tôn quý, bất thình lình tới gần khiến Tô Huyền Thanh trong lòng thất kinh, phía sau lưng đột nhiên toát ra một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý. Biết rõ ngươi vì sao còn sống không? Cửu Âm cụp xuống lấy đôi mắt đẹp, thân hình sẽ có chút hướng về phía trước nửa bên cạnh. Giống như đối đãi không khí ánh mắt rơi vào Tô Huyền Thanh trên người, thanh âm rất nhạt rất nhẹ. Vì sao còn sống? Tô Huyền Thanh nghe nói như thế đáy lòng rồi run một tiếng, mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu một cái, liền đụng phải Cửu Âm cặp kia đen kịt hiện ra ánh mực đôi mắt đẹp, thấy vậy Tô Huyền Thanh toàn thân phát lạnh. Vì sao? Tô Huyền Thanh run lẩy bẩy mà mở miệng. Chẳng lẽ Điện Hạ thực đã biết rõ trong đầu của nàng, tàng một người sao? Hoặc là, nàng biết mình là trùng sinh? Không. Làm sao có thể, nếu như nàng biết mình là trùng sinh mà nói, nhất định sẽ trực tiếp giết bản thân. Không đợi Tô Huyền Thanh ở trong lòng suy nghĩ nhiều lâu, Cửu Âm liền thu hồi nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt. Nàng cái kia như ngôi sao diệu hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, mi tâm chu sa nốt rồi đỏ yêu dị, nàng sẽ nghiêng mặt, hàm dưới khẽ nâng thời điểm khỏe miệng sẽ câu lên lại lạnh lại khốc đường cong. Nhìn một chút, cũng làm người ta mắt long long. Bởi vì, bản điện muốn. Cho nên, thu hồi ngươi bộ kia tự cho là có tồn tại giá trị bộ dáng. Cỡ nào thờ ơ hai câu nói. Từ Tô Huyền Thanh góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy cửu âm dưới khăn che mặt cái kia như ẩn như hiện kinh thế chi nhan, nàng dưới khăn che mặt cánh môi chính chậm rãi khẽ mở. Ngay sau đó, chỉ thấy cửu âm nổ làm một lần trắng nón đầu ngón tay, tại nàng xuất khí lúc ngẩng đầu thời gian tự ý bộc lộ, bản điện giết ai, cứu ai, cần đòi lý do sao. Điều kiện, tựa hồ có chút quá. Thờ ơ ngữ khí, lại là chém đinh chặt sắt tự ý. Đúng a, nữ tử này giết nàng thời điểm, không liền nói qua một câu nói như vậy sao? Mình còn sống, cũng không là bởi vì chính mình còn có tồn tại giá trị, mà là bởi vì cửu âm nghĩ, nếu như không nghĩ, chính là mình tử kỳ sao? Tô Huyền Thanh thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không chờ nàng tỉnh táo lại, liền gặp cửu âm hướng về nàng phương hướng đột nhiên nâng lên tay, cửu âm cái kia tinh mỹ đầu ngón tay kẹp lấy bạch ngọc cờ, ở giữa không trùng sáng lên chói mắt. Loáng thoáng ở giữa, Tô Huyền Thanh nghe được vang lên bên tai. Thứ năm giới, Lê Quốc mấy chữ này ý. Lê Quốc? Đó là địa phương nào? Theo cửu âm một chữ cuối cùng ý gõ xuống mà xuống, tại bốn phía cái kia từng đôi mắt dò xét dưới, hai người thân ảnh bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Mang Tô Huyền Thanh tới gặp Tấn Vương gia bản cũng chỉ có một cái như vậy mục tiêu. Theo Trọng Lâm tính cách, liền xem như hắn mất trí nhớ cũng tuyệt đối sẽ không bị người uy hiếp, cho nên Trọng Lâm trước tiên sẽ không đáp ứng cứu người. Mà Tô Huyền Thanh, nàng có thể để ý thẳng khí trạng đem quân vương cờ công lao về tại trên người mình. Tất nhiên sẽ nghĩ một chút bẩn thỉu phương pháp bức Trọng Lâm thỏa hiệp, kết quả chờ đợi nàng, chính là Trọng Lâm hoàn toàn chán ghét nàng. Điện, điện hạ người đâu? Tô Tứ tiểu thư. Nàng cũng cùng theo một lúc không thấy. Chương 980, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người ba. Tô Tứ tiểu thư. Nàng cũng cùng theo một lúc không thấy. Những cái kia hắc ảnh. Những cái kia hắc ảnh sẽ không tìm chúng ta trở về báo thù đi, bọn họ nói cái gì thượng đẳng thế giới, cái gì là thượng đẳng thế giới. Chúng đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cửu âm biến mất địa phương, sợ hãi nghị luận. Dù là thực đã trải qua một lần loại tràng diện này, lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy, vẫn là như vậy làm cho người kinh hãi. Cửu âm tạm thời rời đi, không chỉ không có khiến chúng đại thần thở dài một hơi. Ngược lại lệnh Đông Hoa đám người càng thêm lo lắng sợ hãi, bởi vì đối với hắc ảnh, bọn họ căn bản là bất lực. Bất quá trong nháy mắt, cửu âm cùng Tô Huyền Thanh liền đứng ở thứ năm giới Lê Quốc, kinh đô cửa thành. Cửu âm một bộ tinh khiết chi sắc đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt. Trước mặt cái này Lê Quốc, cũng không xa lạ gì. Mà là, đã từng là Lê Cửu Nhân vị trí, càng là Lê Minh vị trí. Xảy ra bất ngờ tràng cảnh chuyển đổi, khiến Tô Huyền Thanh dọa đến sắc mặt trắng bạch. Nàng đỉnh lấy tấm kia tím xanh tương giao mặt, run run rẩy rẩy mà mở miệng, điện, điện hạ. Chúng ta đây là ở nơi nào? Nơi này không phải Đông Hoa, nơi này. Đây rốt cuộc là ở nơi nào? Ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Tô Huyền Thanh cái kia sợ hai ánh mắt đánh giá bốn phía. Phát hiện trên cửa thành điêu khắc địa danh, bản thân cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, càng đừng nói gặp. Nàng dám khẳng định, nơi này nhất định không phải mình thế giới bây giờ. Không có bất kỳ cái gì báo trước thân ở địa phương xa lạ, Tô Huyền Thanh cực kỳ kinh hoàng, có một loại phát triển mất đi trưởng không bất lực cảm giác. Mà lúc này, cửa thành thủ vệ đầu lĩnh cũng là thấy được cửu âm tồn tại. Thủ vệ đầu lĩnh đầu tiên là đánh giá một chút cửu âm, một giây sau, cái kia trong mắt liền trải qua khắc nhập cốt tủy kinh diễm, chậm thật lâu, thủ hộ đầu lĩnh mới cưỡng chế bách mình thu hồi ánh mắt. Mau nhìn! Cái kia! Đứng ở nơi đó nữ tử áo trắng kia là ai? T! Thực! Thật đẹp! Ta dám khẳng định, ta vừa mới chưa từng nhìn thấy một người như vậy, Lê Quốc có trưởng thành bộ dáng này nữ tử sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Kết thúc rồi! Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, ta hoài nghi ta nhìn thấy thần nữ. Trong đó một cái thủ vệ phát giác được đầu lĩnh hành vi, cũng hướng cửu âm phương hướng nhìn sang, sau đó trực tiếp lên tiếng kinh hô, nhìn sững sờ ngay tại chỗ. Chỗ cửa thành tất cả thủ vệ đều kinh diễm tại nguyên chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Có thể tỉnh táo lại thủ hộ đầu lĩnh lại là nhíu mày. Hắn hướng về cửu âm đi tới, mí môi, lúc này mới dùng cực kỳ công sự xử lý ngữ khí mở miệng, ta xem cô nương có một chút quen mặt, xin hỏi. Cô nương thế nhưng là Lê Quốc trong kinh đâu người sao? Nếu như cô nương không tiện trả lời, cũng không có quan hệ. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Tô Huyền Thanh, trực tiếp đưa ánh mắt về phía cửu âm. Cái này khiến Tô Huyền Thanh cảm thấy thật sâu tổn thương, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút không công bằng cùng đấu kỵ cảm xúc. Thủ vệ đầu lĩnh một mực đánh giá cửu âm thân hình. Giống. Nhất định chính là quá giống. Mặc dù Lê Quốc bên trong, vẫn không có điện hạ chân dung, cũng không có ai dám nghe đồn điện hạ dung mạo. Vừa vặn làm thủ hộ đầu lĩnh hắn, đã sớm tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh. Bệ hạ từ một năm trước bắt đầu, vẫn tại tìm điện hạ tung tích. Ngươi phải nhớ kỹ. Điện hạ thích sở trường về mặc tinh khiết chi sắc quần áo, nhiều người địa phương sẽ kéo mạng che mặt. Nghe bệ hạ nói, điện hạ xưa nay không thích ngôn tử. Thủ vệ đầu lĩnh nhớ kỹ, nghe được thượng cấp những lời này thời điểm, hắn lúc ấy tìm hỏi một câu, vậy thuộc hạ làm sao nhận ra ai là điện hạ? Chương 981, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người bốn. Thủ vệ đầu lĩnh nhớ kỹ, nghe được thượng cấp những lời này thời điểm, hắn lúc ấy tìm hỏi một câu, vậy thuộc hạ làm sao nhận ra ai là điện hạ? Lúc ấy, thượng cấp nghĩ sâu xa chốc lát. Sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí trả lời hắn. Nếu là lần đầu tiên, có thể kinh diễm ngươi người. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể làm ngươi thần phục người, vậy liền rất có thể sẽ là điện hạ. Đừng nhìn ta, đây cũng là bệ hạ hình dung điện hạ mà nói, mặc dù không biết là không phải thật sự, nhưng ta cũng rất là chờ mong, cái dạng gì người có thể quang nhìn một chút, liền làm cho người muốn thần phục. Đúng, thủ vệ đầu lĩnh nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đây cũng là thượng cấp đối với điện hạ hình dung. Lần đầu tiên, liền kinh diễm người. Không sai. Thủ hộ đầu lĩnh không chớp mắt nhìn xem Cửu Âm, trong lòng bàn tay không khỏi toát ra chút lạnh mồ hôi, chờ tùy tùng lấy Cửu Âm trả lời. Có thể Cửu Âm một mực tĩnh như thần nữ mà đứng ở tại chỗ, căn bản không hề cần hồi đáp dự định. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt Tô Huyền Thành, sau đó nhấc chân liền hướng lấy kinh đô bên trong đi. Khi đi ngang qua thủ hộ đầu lĩnh thời điểm, cái kia quanh thân tự mang áp bách kém chút khiến đầu lĩnh quỳ rạp xuống đất. Cô nương, chờ một chút. Thủ vệ đầu lĩnh trong lòng thất kinh. Gặp Cửu Âm thực đã hướng về cửa thành đi. Mà những cái kia thủ ở cửa thành chúng thủ vệ còn sững sờ đứng tại chỗ, đều không có từ kinh diễm bên trong hoàn hồn. Thủ hộ đầu lĩnh không khỏi thầm mắng một tiếng không tiền đồ, sau đó hướng Cửu Âm đuổi theo. Cô nương, nếu như ngươi không có nói cung cấp thân phận, thuộc tại hạ không thể mạo muội mà thả ngươi đi vào. Thủ vệ đầu lĩnh đi theo Cửu Âm sau lưng mấy bước chỗ, nhưng lại đánh trong đáy lòng không dám ngăn lại Cửu Âm bước chân. Trước mắt Cửu Âm liền muốn đi vào nội thành. Thủ hộ đầu lĩnh lòng nóng như lửa đốt, muốn đem nguyên nhân nói ra, nhưng lại nghĩ tới bệ hạ sợ nội thành bách tính kinh hoàng hỗn loạn, cho nên phong tỏa Tam Quốc tiến đánh Lê Quốc tin tức. Cô nương, cuối cùng, thủ vệ đầu lĩnh vẫn là cắn răng đem tình hình thực tế nói ra, vạn nhất người trước mặt này thực sự là điện hạ, hắn nếu cản đường chẳng phải là muốn chết sao? Tam Quốc hiện tại chính liên thủ, vây công chúng ta chủ thành, mà kinh đô nhất định là Tam Quốc rất muốn nhất công địa phương rách nát. Hy vọng cô nương có thể phối hợp một chút. Tha thứ tại hạ đang nghi, tại hạ không phải không thả cô nương vào thành, mà sợ cô nương lại là Tam Quốc phái tới gian tế. Dứt lời. Cửu Âm cái kia rời đi bước chân bỗng dưng một trận, váy bên cạnh cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa lướt nhẹ phi dương. Động tác này, khiến theo sát tại Cửu Âm sau lưng Tô Huyền Thanh kem chút chưa kịp phanh lại chân. Tô Huyền Thanh sợ hãi ngẩng đầu, hướng về chính đối diện nữ tử kia nhìn sang. Chỉ thấy, nữ tử kia hướng về thủ hộ đầu lĩnh phương hướng không nhanh không chậm nửa quay người. Tấm kia kinh thế dung nhan, lấy sở lão mỏ tỷ hòn phương thức hiện ra ở hai người đáy mắt. Lập tức, đám người cảm giác trước mắt tất cả tràng cảnh đều hư ảo, tốt như cái gì đều không thấy được, trong mắt chỉ để lại Cửu Âm một người tồn tại. Nhất định chính là kinh thế phương hoa. Không đợi thủ hộ đầu lĩnh đè xuống đáy lòng sợ hai hối hận, bên tai truyền đến, chính là Cửu Âm cái kia thanh lãnh nhưng không để thanh âm chất vấn. Nàng nói, cần bản điện chứng minh sao? Bản điện nếu muốn hủy một cái Lê Quốc, còn cần cùng Tam Quốc liên thủ sao? Cỡ nào phách lối cuồng vọng mà nói, đổi bất cứ người nào nói đều sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng từ Cửu Âm trong miệng nói ra, phối hợp nàng chậm rãi quay người rời đi động tác, quả thực làm cho người dâng lên một loại không cách nào hình dung cảm giác, khiến thủ vệ đầu lĩnh cảm thấy vốn nên như vậy. Chúng thủ vệ, kết thúc rồi, không hiểu cảm thấy thật là khí phách. Chương 982, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người năm. Chúng thủ vệ, kết thúc rồi. Không hiểu cảm thấy thật là khí phách. Chờ một chút. Vừa mới nàng nói cái gì? Nữ tử này nói. Bản điện, cái kia chính là điện hạ đối với mình tự xưng. Thủ vệ đầu lĩnh con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, sắc mặt kia thần sắc đang không ngừng chuyển đổi. Điện hạ. Ngươi thật là chúng ta điện lấy lại tinh thần. Thủ vệ đầu lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia bôi phong hoa tuyệt đại bóng người đã sớm vào thành. Nàng sẽ một tay dựa vào bên cạnh thân. Tôn quý bóng lưng, ung dung không vội bộ pháp. Đi một bước, tản mát mái tóc cùng với váy tay áo bên cạnh lướt nhẹ phi dương. Thủ vệ đầu lĩnh đáy lòng đống dưng dâng lên khó nói lên lời cảm giác. Đó là kinh diễm, sùng bái, e ngại cùng tồn tại cảm giác, nguyên lai. Đây chính là bệ hạ cương triều đến trên trời điện hạ. Đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì điện? Nghe được cách đó không xa truyền đến thủ vệ cái kia hỏi thăm mà nói, thủ vệ đầu lĩnh đè xuống nhịp tim cuồng loạn cảm giác, nghị hướng cửu âm truy chạy tới, nhưng vẫn là đè xuống dưới chân bước chân. Điện hạ xưa nay không thích cùng ngoại nhân nói chuyện với nhau, hắn một người thủ vệ đầu lĩnh, căn bản không tư cách đuổi theo. Nhanh! Nghĩ tới đây, thủ vệ đầu lĩnh nhanh chóng vọt tới chúng trước mặt thủ vệ. Hướng về trong đó một tên thủ hộ ra lệnh, nhanh đi thông chi bệ hạ, điện hạ đã trở về, điện hạ thực đã trở về. Làm gì ngẩn ra, còn không mau đi thông chi bệ hạ. Thủ vệ đầu lĩnh câu này, liền giống như là một đạo sấm sét đánh xuống. Chúng thủ vệ đều ngộng. Tại nghe được câu này thời điểm, chúng thủ vệ vô ý thức hướng về cửu âm phương hướng rời đi nhìn sang, càng xem, trong lòng nổi lên cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Chúng thủ vệ khống chế lại tâm tình kích động, hướng về thủ vệ đầu lĩnh hỏi thăm. Đội trưởng, ngài là nói, vừa mới nữ tử áo trắng kia, chính là chúng ta Lê Quốc thực đã biến mất hơn một năm điện hạ. Người kia, thật sự là bệ hạ sủng ái nhất điện hạ. Lê Quốc chúng bách tính người nào không biết. Đọc truyện tại, nét. Bệ hạ sủng ái nhất người kia chính là điện hạ, mà điện hạ người này, nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện tại bất luận kẻ nào trước mắt qua, ngay cả hoàng cung hoàng thất đệ tử, còn có chúng đại thần đều chưa từng may mắn gặp điện hạ một mặt. Liên quan tới điện hạ sự tích, càng là không có bất kỳ người nào dám miêu tả. Chỉ nghe trải qua có một vị tướng quân nghe bệ hạ miêu tả qua một câu. Gặp điện hạ một chút, nộ loạn cả đời. Là điện hạ, nhất định là. Điện hạ thực đã tan biến tại Lê Quốc hơn một năm, nhanh đi thông chi bệ hạ. Không, không được, ta tự mình đi hoàng cung thông chi bệ hạ, các ngươi bảo vệ tốt cửa thành, nhất định phải xem trọng điện hạ. Thủ vệ đầu lĩnh nói xong câu đó về sau, liền không có chút gì do dự hướng lấy hoàng cung đi. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay đều kích động phát run. Hắn thế mà nhìn thấy điện hạ rồi, cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện điện hạ. Chúng đại thần đem hết toàn lực đều tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức. Lê Quốc tất cả hoàng thất đệ tử hao hết chỗ có sức lực, đều gặp không điện cái tiếp theo bóng lưng. Mà hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đầu lĩnh, đã có may mắn cùng điện hạ đối thoại, trời ạ. Thủ hộ đầu lĩnh biểu thị rất muốn đi khoe khoang. Ngay tại thủ vệ đầu lĩnh dọc theo đường tắt chạy tới Lê Quốc hoàng cung thời điểm, Cửu Âm cũng mang theo Tô Huyền Thanh từng bước một hướng về trong hoàng cung chạy tới, đường xá phía trên, Cửu Âm đi qua địa phương, đều có thể gây nên chúng bách tính cái kia dò xét kinh diễm ánh mắt. Thân thể bọn họ giống như là bị dừng hình ảnh đồng dạng, trong mắt theo Cửu Âm thân hình rời đi mà chuyển động. Chơi ạ, người này là ai sao? Là chúng ta kinh đô sao? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Chương 983, xác nhận qua ánh mắt, là kinh diễm người sáu. Người này là ai sao? Là chúng ta kinh đô sao? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Sẽ không phải là ta hoa mắt, nữ tử này tốt đẹp không chân thực. Cửu Âm môi đi ngang qua cái nào một chỗ, chúng bách tính liền nghị luận cùng kinh thán đáo cái nào một chỗ. Mặt ngoài bình thản ung dung mặt Cửu Âm, bản điện tốt hoảng. Không phải đã nói Nam Hải tại kinh đô trên đường sao? Bản điện chẳng lẽ lại là đường? Điện hạ, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Ta không muốn đi. Ta nghĩ hồi Đông Hoa, ngươi thả ta trở về đi. Tô Huyền Thanh đỉnh lấy một tấm tràn đầy vết máu mặt, núp ở Cửu Âm sau lưng. Đối mặt chúng bách tính đối với Cửu Âm kinh diễm, đối với mình ánh mắt khinh bỉ, Tô Huyền Thanh tức bối rối bất an, lại căm hận đố kỵ. Nhưng trở ngại thực đã cho tới bây giờ cục diện này, Tô Huyền Thanh cũng chỉ có thể dựa vào Cửu Âm. Bởi vì nàng căn bản cũng không biết đây là địa phương nào. Điện hạ, van cầu ngươi, thả ta hồi Đông Hoa đi, ta không nghĩ ở lại đây. Ta không cứu Tấn Vương gia, ta thực sự không cứu. Tô Huyền Thanh cực kỳ sợ hãi hiện tại tình cảnh, thanh âm phát run nói, điện hạ, ta thực đã biết sai rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Cái kia cầu xin tha thứ vừa dứt lời. Nên đón, không phải Cửu Âm đối với nàng động dung cùng thương hại, mà là đạo kia đem vô tình hai chữ thuyết minh không thể chọn thay thanh âm, ngươi có nên cứu hay không, cùng bản điện có quan hệ sao? Bản điện đối với rẻ rúng kêu to người, xưa nay đành chịu tâm. Cửu Âm lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không quay, mà ngựa khí càng là bình bình đạm đạm ghê gớm. Có thể nghe được Tô Huyền Thanh trong thai, chính là làm nàng thân thể cũng bắt đầu kinh dị đứng lên. Nếu không kiên nhẫn sẽ như thế nào, Cửu Âm chưa hề nói. Nhưng Tô Huyền Thanh có thể đoán được, không chết cũng tàn phế. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tô Huyền Thanh liền chăm chú mà ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa một chữ. Chỉ là đáy mắt cái kia oán hận cảm xúc càng thêm nồng nặc. Mà lúc này, chạy, ngươi cũng dám chạy. Ngay phía trước đột nhiên truyền đến một đường âm tản vô cùng thanh âm, còn kèm theo móc lên tiếng, vang vọng ở toàn bộ trên đường phố. Lao tử hoa như vậy tinh lực nuôi ngươi, ngươi lại còn dám chạy. May mà nhà này tiểu thư còn muốn mua ngươi, đó là ngươi kiếp trước tích đến phúc. Ngay tại Cửu Âm ngay phía trước, Một cái nam tử mặt xẻo rút ra roi ra, hung hăng quất vào một cái nam hài trên người. Nam tử ước chừng 14-15 tuổi, ăn mặc rất là rách rưới, cổ tay cùng cổ chân cũng là bị xích sắt ma sát vết thương. Xem ra, nên là bị một mực cầm tù lấy. 3. Roi ra bỗng nhiên quất vào nam hài trên người. Nam hải sắc mặt không có nửa phần biến hóa, hắn ngẩng đầu, trên mặt mang âm trầm nụ cười, cười quỷ dị. Còn dám chúng ta, lão tử không bóp chết ngươi cái này không có người nuôi mặt hàng. Có thể có người muốn mua ngươi làm nô lệ, nguyện ý thu dưỡng ngươi, đó là ngươi phúc khí. Ngươi không biết cảm ơn, còn dám trốn. Nam tử mặt xẻo vươn tay liền níu lấy nam hải cổ áo, nâng tay lên, hướng về phía nam hải mặt chính là một bạt tai. 3. Cái này thanh thúy tiếng vang, truyền vang ở toàn bộ trên đường phố. Chúng bách tính thấy cảnh này, nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu chỗ khác, nhưng không có tiến lên một bước. Đối mặt nam tử mặt xẻo móc đánh, Nam Hải không có gọi ra một tia thanh âm. Chỉ là cái kia nhìn xem nam tử mặt xẻo ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong mơ hồ còn lộ ra sát lục chi khí, đáng đời ngươi liền là nô lệ chó, ha ha. Đến a, ngươi giết ta, giết ta. Nghe nói, nam tử mặt xẻo lên cơn giận dữ, giơ quả đấm lên liền chuẩn bị hướng Nam Hải trên nó đập. Nhưng vào lúc này, một người mặc hoa lệ nữ tử từ nơi không xa đi tới. Chương 984, bản điện tĩnh nhìn ngươi chăng một. Một người mặc hoa lệ nữ tử từ nơi không xa đi tới. Nàng đi theo phía sau mấy tên bảo hộ nàng tùy tùng, giống như là một cái cao cao tại thượng công chúa, bị thị vệ ủng hộ mà đến trang diện. Mà người này, cũng đúng là để phục xuất hành Lê Quốc công chúa. Công chúa đầu tiên là dùng đến ý cùng châm chọc con mắt nhìn Nam Hải một chút, sau đó mở miệng, thế nào, bây giờ hối hận sao? Ta cho ngươi biết. Bản công, bản tiểu thư có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Vốn chính là bị bắt tới bán làm nô lệ, còn nói cái gì không làm nô lệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thiếu gia? Hừm. Công chúa nhìn Nam Hải ánh mắt muốn bao nhiêu niệm ai liền có nhiều niệm ai, từ nhỏ đến lớn, ai không bưng lấy bản thân. Có thể một cái tiểu tiểu nô lệ, lại dám vi phạm nàng ý nguyện. Đứng cách đó không xa Cửu Âm, khi nhìn đến Nam Hải trong chớp mắt ấy, rời đi bước chân liền dừng lại. Chính giữa đường phố. Cái kia cả thế gian phương hoa nữ tử có chút giơ lên mắt, cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt tùy ý rơi vào chính đối diện. Từ xa nhìn lại, nàng quanh thân sẽ hiện ra rất nhạt cực kỳ thánh khiết vầng sáng, giống như là trong thần thoại đi tới tiên tử. Vẹn vẹn một chút, Cửu Âm liền nhận ra Nam Hải này, chính là lao bà trong miệng, bản thân đã từng nhận biết một người. Ân, nhận biết, không có tâm bệnh. Trước mắt sự tình vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phát triển, Cửu Âm cứ như vậy thờ ơ mà đứng tại chỗ. Nàng tức không đi qua. Lại không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ tương trợ dự định, mắt lạnh nhìn công chúa dùng sắc bén ngôn ngữ châm chọc lấy Nam Hải. Bản tiểu thư cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, cho bản tiểu thư nhận cái sai. Công chúa hai tay hoàn ngực, trên mặt mang cao cao tại thượng thần sắc, phảng phất thu Nam Hải làm nô lệ là một loại bố thí, sau đó cầu bản tiểu thư nhận lấy ngươi, như vậy vấn đề này cứ tính như vậy. Ngươi đi theo ai cũng là một hạ nhân, chẳng bằng đi theo bản tiểu thư. Nghe được trước mặt nữ tử này lại còn muốn Nam Hải này, nam tử mặt xẻo trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Không nghĩ tới, như vậy bướng bỉnh một cái nô lệ còn có người muốn. Khẳng định, khẳng định. Tiểu thư có thể thu mua hắn, đó là hắn phúc khí. Nam tử mặt xẻo đánh giá nữ tử xuyên qua, trong lòng suy nghĩ làm sao phát dọa giẫm một phen. Nhưng lại tại hắn túi đầu về sau, thấy rõ Nam Hải trên mặt cái kiêu nghĩa mai cùng nụ cười âm trầm sau. Lập tức, nam tử mặt xẻo biến sắc, trở nên cực kỳ ngoan lệ. Bảo ngươi nhận lầm, lỗ thai ngươi đứa sao? Cho lão tử quỳ xuống. Nói xong vừa nói, nam tử mặt sẹo liền mặt lạnh lấy, một cước liền đá vào Nam Hải ngực, lực đạo cực nặng. Lập tức, Nam Hải liền bị hung hăng đạp ngã xuống mặt đất, có thể Nam Hải quả thực là không có phát ra một chút xíu tiếng kêu thảm thiết. Hắn vươn tay câu dẫn khỏe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt kia lại lạnh lại mỉa mai nhìn xem công chúa, đi theo ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tự cho mình vì cao, ác tâm. Không phải liền là kẻ yếu bị người lấn sao? Giết ta à? Không giết ta, ta về sau nhất định sẽ giết ngươi. Nam Hải nói đến một nửa liền thu hồi nhìn về phía công chúa ánh mắt, hướng về phía nam tử mặt xẻo âm cười lạnh. Thanh âm giống như là từ trong địa ngục phát ra tới một dạng, nghe lọt vào hai bên trong làm cho người dùng mình. Nam tử mặt xẻo đối lên Nam Hải cái kia thảm người ánh mắt. Cái kia đáy lòng đột nhiên liền dâng lên vài tia kinh hoàng, nuốt mấy ngụm nước bọt mới đè xuống trong lòng e ngại. Không nghĩ tới một cái đê tiện nô lệ còn dám cùng hắn khiêu chiến. Tỉnh táo lại, nam tử mặt sẹo như mày, vươn tay liền chuẩn bị một bàn tay quất tới. Chương 985, bản điện tĩnh nhìn ngươi chăng hai. Tỉnh táo lại, nam tử mặt sẹo như mày, vươn tay liền chuẩn bị một bàn tay quất tới. Còn chưa rơi xuống Nam Hải trên mặt, liền bị công chúa mở miệng thanh âm cắt đứt, nô lệ. A, bản tiểu thư nói cho ngươi, có thể làm bản tiểu thư nô lệ đó là ngươi vật khí. Ngươi biết bản tiểu thư là ai chăng? Thật sự cho rằng là cá nhân liền có thể đi theo bản tiểu thư bên người. Công chúa rõ ràng cũng không phải là tùy tiện buông tay người, từ nhỏ đến lớn, nàng muốn cái gì sẽ có cái đó, càng là phản kháng khó được đến độ vật, lại càng kích thích công chúa hứng thú. Một cái đê tiện thân phận Nam Hải, lại dám nói khinh thường cùng với nàng đi. Trứng mắt nàng. Nam Hải cái kia cận kề cái chết đều không theo thái độ, có thể nói là đem công chúa cao ngạo cho nhổ xuống, khiến công chúa kiên định hơn muốn đem Nam Hải mang đi ý nghĩ. Trước mắt cái này hí kịch tính phát triển một màn. Bị cách đó không xa Cửu Âm thu hết vào mắt, nàng cái kia hiện ra điểm điểm ánh mực con mắt nhẹ rủ xuống, lộ ra rất là vô vị rơi vào Nam Hải trên người, nhìn xem Nam Hải đáy mắt cái kia âm trầm đến cực điểm cười. Cửu Âm đầu ngón tay nổ làm Bạch Kỳ động tác hơi ngừng lại. Cái kia đẹp mắt khỏe môi dính vào điểm đường cong, có chút lạnh, còn có chút lạnh, sẽ cho người một loại khốc đến tận cùng ảo giác. Không qua một đoạn thời gian không gặp mà thôi. Nhìn thấy hắn trở nên chật vật như vậy, bản điện an tâm. Dối trá người. Ngươi tướng mạo thực sự là xấu xí để cho ta ác tâm. Nam Hải khỏe mắt lấy răng, khỏe môi nết lên cực kỳ nụ cười quỷ dị. Lan, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Công chúa bị cái này làm người ta sợ hãi nụ cười dọa cho sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, công chúa liền lấy lại tinh thần, nàng mãnh liệt xoay người hướng về những tùy tùng kia ra lệnh. Cho bản tiểu thư đem cái này đê tiện nô lệ cho mang đi, bản tiểu thư coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ chỉ có chán ghét không muốn, còn không có dám phản kháng. Là, công. Tiểu thư. Tùy tùng mới vừa muốn mở miệng gọi công chúa, nhưng vội vàng ngưng lại chân. Hồi hết lời về sau, tùy tùng không hẹn mà cùng quay người, cười lạnh nhìn về phía Nam Hải, sau đó nhấc chân hướng về Nam Hải đi tới. Nữ tử hai tay hoàn ngực nhìn xem một màn này. Cái kia xem người ánh mắt, giống như là một cái nên bị vạn người kính ngưỡng công chúa, tại nhìn xuống bản thân nô lệ. Nam Hải bị nam tử mặt xẻo níu lấy cổ áo, không có cách nào tranh thoát. Mà những tùy tùng kia cũng là hướng về hắn từng bước một đi tới, một khi rơi vào công chúa trong tay, chờ đợi Nam Hải, liền rất có thể là sống không bằng chết. Nam Hải cười, loại kia không sợ hãi cười. Đột nhiên, Nam Hải cái kia rủ xuống dư quang đống dưng liếc cách đó không xa cái kia bồi thanh lãnh cao quý thân ảnh. Cái kia một bộ như tuyết sắc váy trắng, kia sáng giống như là như mọc ra mắt, toàn bộ hướng về nàng thân hình vậy đi qua, tốt đẹp như một bộ tinh xảo bức tranh. Cửu Âm đang dùng cái kia lạnh lùng cùng đặt mình vào thế ngoại ánh mắt nhìn hắn. Bưng, là quân lâm thiên hạ phong thái. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân cao ngạo cùng tôn quý không cần đi thuyết minh, không giống công chúa đồng dạng sẽ cố ý hiển lộ, khí chất đối với Cửu Âm mà nói, đó là bẩm sinh đồ vật. A, ngươi cái này tiện hóa sắc, ngươi lại dám cắn ta. Đột nhiên, nam tử mặt xèo hét lên một tiếng, sau đó bưng bít lấy cánh tay mình thống khổ suy gào lấy. Lao tử nhất định phải giết ngươi. Xảy ra bất ngờ tiếng kêu thảm thiết, khiến chúng tùy tùng sững sờ nửa giây. Ngay tại nam tử mặt sẹo kêu thảm một khắc trước, Nam Hải mãnh liệt mà đối với cánh tay hắn hung hăng khẽ cắn, nam tử mặt sẹo bàn tay buông lỏng, Nam Hải liền mượn cơ hội chạy ra ngoài, cơ hồ không có chút gì do dự mà vọt tới Cửu Âm trước người. Nhìn thấy Nam Hải lại còn dám trốn. Chương 986, bản điện tĩnh nhìn ngươi chăng ba. Nhìn thấy Nam Hải lại còn dám trốn. Công chúa ngậm một lần, không nghĩ tới hắn thế mà quật cường như vậy. Có thể đúng lúc, nàng liền thích loại này dám phản kháng nô lệ. Ngay tại công chúa càng ngày càng kiên định tự quyết định thời điểm. Bên hai, đột nhiên vang lên Nam Hải đạo kia sấm sét giữa trời quang thanh âm, thật sâu đả kích công chúa cái kia tự cho mình cao ngạo tâm. Ta chỉ là đứng ở chỗ này. Nam Hải ngẩng đầu, lộ ra tấm kia vết máu lốm đốm mặt, đối với Cửu Âm thành khẩn nói. Ta biết ngươi sẽ không dẫn ta đi, ngươi yên tâm, ta có muốn đi địa phương, ta đứng ở thân ngươi bên cạnh là có mục tiêu, chính là vì thoát ly những người này. Không biết vì sao, Nam Hải khi nhìn đến Cửu Âm lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng sẽ sinh ra chút áy náy, loại kia đột nhiên nghĩ phải đem hết toàn lực đi bù đắp áy náy. Nam Hải mở miệng mà nói, không thể nghi ngờ là cây gai. Đâm vào công chúa sắc mặt cũng thay đổi biến, từ nhỏ đã cao ngạo như nàng, nhưng bây giờ Nam Hải này thế mà không chọn nàng, ngược lại lựa chọn cùng một người đi đường đi. Đây không phải tại vũ nhục, dẫm đạp thân phận nàng sao. Công chúa tức giận đến siết chặt đầu ngón tay. Đống nhiên ngẩng đầu hướng về Cửu Âm dò xét đi. Trên mặt nghĩa mai xem thường thần sắc còn không có hiện lộ ra, liền tại Cửu Âm thân hình đụng vào nàng đáy mắt thời khắc, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngươi là ai? Bản tiểu thư nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy ngươi, ngươi là nhà ai tiểu thư? Công chúa trên mặt cái kia vẻ mặt phức tạp chỉ tồn tại một cái chớp mắt, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh ngạc mở miệng nói. Cửu Âm ánh mắt rõ ràng không có nhìn về phía công chúa. Nhưng chính là khiến công chúa cảm giác được cái gì gọi áp bách, nàng phi thường chán ghét loại cảm giác này, giống như là chán ghét cái kia người chưa từng gặp mặt điện hạ một dạng. Lê Quốc Bách tính đều nói, phụ vương sủng ái nhất cái kia công chúa là mình. Đúng. Sắc thực sủng ái. Bất quá đó là xây dựng ở cái kia điện hạ chưa từng xuất hiện trước đó. Công chúa chính là không minh bạch, rõ ràng nàng mình mới là phụ vương con gái ruột, là Lê Quốc chân chính công chúa. Nhưng vì cái gì phụ vương càng muốn đối với một ngoại nhân tốt, hơn nữa còn trực tiếp lập điện hạ vì chữ. Đáng hận hơn là, thế mà không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua điện hạ người này. Bản tiểu thư đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe sao. Gặp Cửu Âm đem chính mình xem như một vòng không khí, liền cái ánh mắt đều không có đưa tới, công chúa ngũ quan đều có trong nháy mắt vặn mẹo, ngươi lại dám không nhìn bản tiểu thư nói chuyện, ngươi tính là thứ gì? Tiện. Công chúa hung hăng trừng mắt Cửu Âm, trong miệng còn muốn mắng lời gì. Nhưng ở Cửu Âm hướng nàng ngẩng cao đầu trong chớp mắt ấy, công chúa tất cả lời nói đều cắm ở trong miệng. Loại kia thờ ơ ánh mắt. Không biết tại sao, chính là cho công chúa một loại cao không thể chạm cảm giác, đó là nàng chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Công chúa lập tức liền sợ, đem mục tiêu chuyển hướng Nam Hải. Bản tiểu thư cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi là muốn cùng với nàng đi. Vẫn là muốn theo ta đi, ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cũng đừng hối hận. Công chúa sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh. Nàng ánh mắt gấp trừng mắt Nam Hải, trong mắt tỏa ra lửa cháy hừng hực. Nhưng mà, Nam Hải cùng bản liền không có nghe lọt công chúa lời nói. Hắn một mực ngẩng cao đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Trước mắt nhấc lên đôi tròng mắt kia, ngậm tận nhìn thấu thế gian lương bạc cùng lạnh lùng, rất bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể nhấc lên nàng nửa phần tâm tình chập chờn. Ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc. Nam Hải không chỉ không có sinh ra thoái ý, ngược lại tiếp tục mở miệng. Hắn đứng thẳng lên thân. Chương 987, bản điện tĩnh nhìn ngươi chẳng bốn. Hơn nữa, ta có chút nghĩ đối với ngươi nói xin lỗi, chúng ta quen biết sao? Trước kia quen lắm sao? Dứt lời. Cửu Âm cái kia thanh tịnh không nhiễm tạp chất con mắt rơi vào Nam Hải trên người, theo nàng động tác này hiện ra, che khuất nàng nửa gương mặt mạng che mặt sẽ lướt nhẹ bay giật, dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Trước đây thật lâu, gặp qua. Trả lời Nam Hải, là Cửu Âm cái kia nhẹ nhàng đạm mạc thanh âm. Nàng thanh âm sẽ như thanh thủy tích thạch giống như không mang theo bất luận cái gì kéo dài thanh âm, nghe vào tai một bên, sẽ có một loại lạnh nhập cốt tủy cảm giác. Nam Hải thong xuống tầm mắt, chờ một hồi, mới đứng ở Cửu Âm sau lưng. Xê dịch bờ môi, ngữ khí rất nghiêm túc mở miệng, cho nên chúng ta trước kia là nhận biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Công chúa cứ như vậy trơ mắt nhìn một hồi. Chưa từng có cái nào một khắc, công chúa như vậy đánh bại qua. Nam Hải cùng Cửu Âm không chỉ không có trả lời công chúa mà nói, lại còn... Công chúa quả thực tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run, nàng căn bản là không lo được cái gì hình tượng, xông đi lên liền chuẩn bị giáo huấn hai người. Một cái ti tiện nô lệ, cũng dám ở đường đường công chúa trước mặt phách lối. Làm càn. Các ngươi lại dám coi nhẹ bản tiểu thư lời nói. Bản tiểu thư nhất định phải làm cho ngươi biết đắc tội ta hạ tràng. Công chúa vừa mở miệng, bên cạnh vươn tay móc ra bên hông roi. Trường tiên rơi vào công chúa lòng bàn tay. Nàng ánh mắt hung hăng trừng mắt Cửu Âm cùng Nam Hải. Trong lòng ngụm kia bất khí quả thực không có cách nào phát cuồn cuộn. Bản thân bất quá chỉ là đường qua một cái buôn bán trận nô lệ địa phương, sau đó cảm thấy Nam Hải này chơi vui, cho nên muốn mua lại. Lại không nghĩ tới, Nam Hải cận kề cái chết đều không cùng nàng đi. Không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng công chúa, mượn cơ hội từ nam tử mặt sẹo trong tay trốn thoát, lúc này mới có hiện tại bộ này chẳng diện. Ngươi đánh thắng được họn họ sao? Cái này dối trá người mang nhiều như vậy tùy tùng. Nam Hải đứng ở Cửu Âm sau lưng, có chút lo lắng hỏi. Cửu Âm lạnh lùng mặt, cứ như vậy không hiểu bản điện vô địch sao. Cửu Âm không có trả lời Nam Hải mà nói, càng không có bất kỳ cái gì muốn tranh né ý nghĩa. Chính đối diện, Trường Tiên kẹp lấy khí kình, hướng về Cửu Âm mặt uy phong lấm lấm đánh tới. Công chúa cái kia tràn đầy phẫn sắc hai mắt, Tô Huyền Thanh cái kia dính vào điểm kỳ vọng cùng khẩn trương ánh mắt, còn có người qua đường bờ cách thấu suốt thần sắc đều là cũng khắc ở Cửu Âm đáy mắt. Mắt thấy Trường Tiên cách Cửu Âm mặt chỉ có một chỉ ở giữa. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Tất cả dân chúng vây xem đều vô ý thức nhắm mắt lại, rất nhiều trên mặt người đều toát ra thương hại, dù sao đẹp như vậy một người nếu như là hủy dung, cái kia đến rất đáng tiếc. Nhưng mà... Bành! A, cứu ta! Chờ đến, cũng không phải là Trường Tiên rơi ở trên mặt quật tâm thành, mà là công chúa cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nghe thế ở ngoài dự liệu thanh âm, chúng bách tính bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Mà cùng về công chủ mà đi tùy tùng càng là mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi. T. Thiên, trời ạ. Giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt đều là kinh ngạc cùng e ngại. Ngay vừa mới rồi, tại trường tiên cách cửu âm mặt chỉ có một chỉ ở giữa lúc, cái kia sừng sững ở chính giữa đường phố nữ tử, cái kia buông xuống tầm mắt, cùng với khỏe miệng nàng chậm rãi dương lên động tác, đông dưng nhấc lên. Lập tức, một cỗ vô hình khí lưu, từ cửu âm quanh thân bắt đầu, lấy bao vây hết hình thức hướng về bốn phương tám hướng đi. Chương 988, bản điện tĩnh nhìn người trăm năm. Một cỗ vô hình khí lưu, từ cửu âm quanh thân bắt đầu, lấy bao vây hết hình thức hướng về bốn phương tám hướng đi. Mấy mét bên trong, cách cửu âm gần bách tính bị nhấc lên ngã xuống đất. Về công tay phải bên trong trường tiên từ đầu lên, từng chút biến thành cho bụi, công chúa thân hình giống như là bị cái gì đánh trúng như vậy, trực tiếp bay ngược mấy mét. Công. Tiểu thư. Đây là. Công, công pháp. Tiểu thư. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tùy Tùng đống nhiên ngạc nhiên, sau đó quá sợ hai hương lấy công chúa vào tới. Công chúa hoàn toàn chính là bị Tùy Tùng nâng đỡ. Khoe miệng nàng tràn ra vài tia máu tươi, cảm giác phía sau lưng xương cốt cũng sắp gãy. Cái kia hướng ép xương thống khổ tại trong khoảnh khắc liền quyện tập toàn thân. Công chúa đè nén xuống vết thương đau nhức ý, cái kia kinh thế hai tục ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Tại sao có thể có lợi hại như vậy người? Như trước kia cái kia Lê Minh một dạng, dùng khí kình đả thương người, nàng thế mà cũng sẽ loại này quỷ dị võ công. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi dám làm tổn thương ta. Đọc truyện tại, nét. Cửu Âm bình tĩnh mặt, chẳng lẽ cái kẻ ngu? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ những cái này quỷ dị công pháp? Dám động thủ với ta, ngươi biết ta là ai không? Công chúa viện khí huyết sôi trào ngực, cặp kia mắt hiện ra sát ý cùng lệ khí mà trừng mắt Cửu Âm. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Cửu Âm đoán chừng thực đã bị phanh thây xé xác. Nghe vậy, đối diện nữ tử kia không chỉ không có khiếp sợ hỏi là ai. Ngược lại khoan thai tự đắc gục đầu xuống, nàng cái kia con ngươi đen nhánh dừng lại ở bản thân trên đầu ngón tay, nhổ làm một hồi hai đầu ngón tay bạch kỳ. Lúc này mới mạn bất kinh tâm trả lời. Là ai, cùng bản điện có quan hệ sao? Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng lời nói. Thân vì một cái cao cao tại thượng công chúa, cho tới bây giờ đều không có bị người như vậy không nhìn cùng khiêu khích qua. Ngươi cái này tiện tì, ngươi lại còn như vậy đối bản công chúa cắn hàm răng cả giận nói, có thể lời vừa mới nói đến một nửa. Trong đầu đống nhiên bắt đến một cái tin tức trọng yếu. Tin tức này, khiến công chúa lời kế tiếp đống dưng đập vào trong miệng. Nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt đột nhiên trở nên có chút hỗn độn. Nếu như nàng vừa mới không có nghe lầm lời nói, đối diện nữ tử này tự xưng bản điện. Bản điện không phải thực đã mất tích điện hạ, nàng tự xưng sao? Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, công chúa sắc mặt bá mà trở nên trắng bệch, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm tự ý, không, không có khả năng. Nàng thực đã biến mất hơn một năm, làm sao lại trở về? Tuyệt đối không phải là nàng, nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nàng không thể trở về đến. Nếu như điện hạ đã trở về, như vậy nàng làm sao bây giờ? Người nào không biết Lê Quốc trên một người hoàng đế, lại cam nguyện làm dưới một người người, đem cái kia cái gọi là điện hạ sủng lên trời. Càng làm cho người ta kinh thế hãi tục là. Điện hạ cũng không phải là bệ hạ nữ nhi, cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhân vật này xuất hiện xảy ra bất ngờ, càng là không có bất kỳ người nào gặp qua nàng mặt thật, lại đoạt tận bệ hạ sủng tín. Công chúa bình phục thật lâu, mới bình phục hảo tâm tình. Sau đó dùng cực kỳ khiêu khích ngữ khí mở miệng, liền bằng ngươi. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi tính là thứ gì, ngươi là thân phận gì, ta lại là thân phận gì. Nói xong câu đó về sau, công chúa liền hung tợn trừng mắt Cửu Âm. Nàng cho rằng, Cửu Âm nhất định sẽ hỏi nàng là thân phận gì, dù sao Cửu Âm hỏi ra nàng lại đáp, cùng nàng trực tiếp tự giới thiệu đó là hai khái niệm. Cái trước tất nhiên có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm, mà cái sau chính là trực tiếp mất hết mặt mũi. Chương 989, bản điện tĩnh nhìn ngươi trang 6. Cái trước tất nhiên có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm, mà cái sau chính là trực tiếp mất hết mặt mũi. Đáng tiếc, không có. Đối diện nữ tử kia giống như là không có nghe được nàng nói chuyện như vậy, tốt như chính mình tồn tại, đối với Cửu Âm mà nói chính là một vòng hư vô không khí. Lớn mật. Gặp công chúa tức giận đến xanh mặt, một bộ kém chút giận ngất qua bộ dáng. Trong đó một tên tùy tùng vội vàng đứng dậy, ánh mắt của hắn sắc bén lạnh lùng mà trừng mắt Cửu Âm. Mở miệng giọng nói vô cùng vì cao cao tại thượng, tựa hồ tại chờ lấy Cửu Âm cung bái cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mắt mở ánh mắt ngươi nhìn xem. Đứng ở trước mắt ngươi, thế nhưng là Lê Quốc công chúa, ngươi lại dám đối với công chúa động thủ. Dám cùng hoàng thất đối đầu, ngươi đây là muốn tạo phản sao. Tuy Tùng nói xong những lời này về sau, vẫn dùng một loại hoàng đế nhìn tên ăn mày ánh mắt, nhìn xem Cửu Âm. Từng cái Tùy Tùng trên mặt đều mang theo tài trí hơn người thần sắc. Tựa hồ đều đang đợi tùy tùng lấy cửu âm cái kia lớn sắc mặt thay đổi, chờ lấy cửu âm thất kinh xin tha mạng. Chuẩn. Của tôi nét đáng tiếc, cũng không có. Mặc kệ nghe được lời gì, cửu âm trên mặt cái kia đạm mạc bình tĩnh thần sắc liền chưa từng thay đổi, nàng cái kia lướt nhẹ nhạt viết ánh mắt rất tùy ý mà quét tùy tùng một chút, giống như là nhìn không khí một dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cửu âm ưu nhã mặt, trang, trang, trang, bản điện để cho các ngươi trước trang. Cửu âm cái phản ứng này, khiến công chúa ngộng, càng là khiến tùy tùng cho ngộng. Công chúa quả thực khó mà tin được cửu âm lại là cái này chẳng hề để ý phản ứng, cái này khiến công chúa mặt đều cứng ngắt lại, nàng không khỏi hướng về vây xem chúng bách tính dò xét đi qua. Đụng vào công chúa đáy mắt, là bách tính cái kia kinh hãi ngây tại chỗ bộ dáng. Bọn họ mỗi người đều há to miệng, trong mắt có không thể tin cùng hoài nghi, nhưng càng nhiều là e ngại. Sâm, tham kiến công chúa. Tham kiến công chúa. Phát giác được công chúa hướng bọn họ nhìn sang ánh mắt, chúng bách tính thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, nhao nhao đè xuống đáy lòng nghi hoặc, hướng về công chúa quỳ xuống hành lễ. Bây giờ là tại kinh bên dưới đô thành. Hoàng cung ở nơi này kinh đô bên trong, ai dám trắng trợn như vậy khoe khoang giả trang công chúa. Chúng bách tính rõ ràng cũng nghĩ đến nguyên nhân này, cho nên tại lấy lại tinh thần trước tiên, liền tranh thủ thời gian hướng về công chúa quỳ lạy hành lễ. Hừ, hãy bình thân. Công chúa hài lòng gật gật đầu. Lòng hư vinh được thỏa mãn về sau, công chúa liền thu hồi nhìn về phía bách tính ánh mắt, sau đó hướng về cửu âm dò xét đi, đã thấy cửu âm không có một chút phải quỳ lạy hành lễ ý nghĩa. Những người dân này đều thực đã chứng minh mình là công chúa, có thể nữ tử này vẫn là không có bất luận cái gì e ngại. Ngươi một cái dân đen, nhìn thấy bản công chúa thế mà không quỳ xuống. Nhìn thấy hoàng thất không quỳ xuống, chính là tội lớn. Ngươi không chỉ có đối với bản công chúa động thủ, còn dám không nhìn bản công chúa, ngươi cho là mình là thân phận gì? Công chúa tức giận đến bộ mặt đều đang phát run, cảm giác mình mặt mũi cùng tôn nghiêm đều thực đã hoàn toàn ném ở nơi này. Loại này đánh bại lại bất lực cảm giác. Cùng đối mặt cái kia điện hạ lúc giống như lúc, dù là nữ tử kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại trước mắt mình qua, nhưng là công chúa rõ ràng. Người đó chính là phụ vương thấp dây. Bất kể làm cái gì, phụ vương đều có thể dễ dàng tha thứ bản thân. Chỉ khi nào tự mình làm sự tình, có đối với điện hạ có bất kỳ bất lợi địa phương, phụ vương liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Công chúa mỗi lần nghĩ tới đây liền đấu kỵ cùng hận hận không thể, nàng mãnh liệt xoay người, hướng về sau lưng chúng tùy tùng ra lệnh. Cho bản công chúa bắt nàng, bản công chúa nhất định phải làm cho phụ vương chư nàng cựu tộc. Chương 990, chấm giết chính là ngươi một. Cho bản công chúa bắt nàng, bản công chúa nhất định phải làm cho phụ vương chư nàng cựu tộc. Cái gì? Chư cựu tộc. Câu nói này từ công chúa trong miệng nói ra, dọa đến hồn phi phách tán những người kia lại là bách tính. Cơ hồ trong cùng một lúc, chúng bách tính đều hướng về cựu âm lui cách càng xa hơn chút. Không ít người nhìn xem cựu âm đáy mắt đều lộ ra điểm cười trên nỗi đau của người khác, còn có thương hại. Đây cũng là nhân tính. Nhìn thấy cửu âm rơi vào như vậy cái hạ tràng, thế nhân mãi mãi cũng sẽ không đi đồng tình, mà là sẽ dâng lên xem kịch tâm lý. Trang diện lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối mặt đây hết thảy, cửu âm một mặt mặt không biểu tình. Bất kể là nghe được công chúa thân phận, hay là nghe đến công chúa muốn giết lời nói, cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên đều không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng thất thố. Cửu âm ưu nhã bình tĩnh, luôn có thiểu năng trí tuệ không hiểu thấu sáng lên thân phận, vọng muốn hại chết bản điện. Đều lên cho ta bắt sống nàng. Nàng có chút võ công, không nên khinh địch, dám làm tổn thương bệ hạ sủng ái nhất công chúa, quả thực sống không kiên nhẫn được nữa. Tùy tùng đầu tiên là ngưng trọng dặn dò một tiếng đồng bạn, tăng cường khinh thường nghĩa mai cười một tiếng, sau đó giơ trường kiếm hướng về cửu âm giết tới đây. Mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm sát khí, tùy tùng lấy nửa vây quanh hình thức từng bước ép sát, cái kia bị nhấc lên trường kiếm hiện ra tĩnh mịch hàn mang, sáng chói mắt. Ai cũng không có chú ý. Cái kia sừng sững ở trung ương nữ tử, nàng cái kia để đặt ở trước người nổ làm đầu ngón tay chậm rãi buông xuống. Dưới khăn che mặt cái kia đẹp mắt khỏe môi nhẹ hơn dương, đường cong có làm cho người thất hồn lạc phách đẹp. Cùng lúc đó, cựu âm thấp màn xuống đôi mắt đẹp đống dưng nhấc lên, mi tâm chu sa nốt rồi sáng chói chói mắt, lúc gần lúc hiện, đỏ như nhỏ máu. A, giết, giết người. Rất nhiều bách tính đều nơm nớp lo sợ quan sát, chỉ có một ít chỗ sâu khuê viện tiểu thư dọa đến rít gào ra tiếng. Công chúa hai tay hoàn ngực, khoe miệng mang theo cười lạnh nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó, mấy tên tùy tùng hối hả hướng về cửu âm tiến lên, biết rõ cửu âm trên người có quỷ dị võ công, chúng tùy tùng cũng không dám khinh địch, cái kia lưỡi kiếm trực chỉ địa phương là cửu âm nơi trái tim trung tâm. Nhanh! Tùy tùng giơ trường kiếm hướng cửu âm từng bước tới gần. Chúng bách tính trái tim đều đi theo nhấc lên, trong mắt bỗng dưng co vào lại trường lớn, trơ mắt nhìn chúng tùy tùng cái kia bén nhọn lưỡi kiếm hướng về phía cửu âm đâm xuống dưới. phải chết phải chết. Mắt thấy hai phe khoảng cách chỉ có 5 bước xa. Nhưng vào lúc này, bệ hạ giá lâm. Cách rất xa liền truyền đến thị vệ cái kia vang dội thanh âm, cái này thanh âm chói tai phá vỡ cái này nguy cơ cục diện. Bệ hạ, ta giống như nghe được bệ hạ tới. Chúng tùy tùng thân hình bỗng nhiên một trận, cái kia sắp đâm đến cửu âm trường kiếm bỗng dưng thu hồi lại. Sau đó có chút sợ ý mà chậm chạp quay người, hẳn là nhìn thấy cái gì người, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Thực sự là bệ hạ. Bệ hạ làm sao sẽ tới đến nơi này? Chúng bách tính đều bỗng nhiên đồng mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được báo cáo câu nói này, nhưng thấy tùy tùng biểu lộ không giống làm giả, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Phụ vương. Phụ vương làm sao sẽ tự mình lại tới đây? Công chúa thấp giọng lẩm bẩm. Cái kia đắc ý sắc mặt đồng dạng biến đổi, rõ ràng nên cao hứng nàng, trong lòng không hiểu toát ra một tia bất an cảm giác. Công chúa đè xuống trong lòng bối rối, nàng ánh mắt ngoan lệ trừng mắt nhìn Cửu Âm một chút. Cấp tốc quay người, hướng về sau lưng mới nhìn sang. Đập vào đáy mắt, chính là một bộ áo bào màu vàng, tay áo hai bên phác họa long văn trung niên nam tử. Chương 991, chấm giết chính là ngươi hai. Chính là một bộ áo bào màu vàng, tay áo hai bên phác họa long văn trung niên nam tử. Cái kia uy nghiêm sắc mặt mơ hồ có thể tìm tới chút kích động, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu, liền không có từ trên người Cửu Âm rời qua. Là nàng. Nàng rốt cục đã trở về. Hơn một năm, rốt cục về nhà. Lê Quốc Hoàng đế dưới chân bước chân đều có chút bất ổn, đối diện nữ tử kia, cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng hai mắt, dù là nàng đứng bình tĩnh tại đó, cũng có thể làm cho người lần đầu tiên liền bắt đến nàng tồn tại. Đó chính là hắn tìm tới một năm lâu Lê Cửu Nhân. Lê Quốc độc nhất vô nhị điện hạ. Tất cả thị vệ đều đi theo tại Lê Quốc Hoàng đế sau lưng, từng bước một hướng Cửu Âm phương hướng đi tới, khí thế to lớn. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Chúng bách tính cùng tùy tùng xác định người đến thân phận, trong lòng thất kinh, tranh thủ thời gian hướng về hoàng đế quỳ xuống, kính sợ ghê gớm. Công chúa nhìn rõ ràng hoàng đế thân hình, nàng có chút chột dạ nuốt mấy ngụm nước bọt, nhưng rất nhanh liền hướng lấy hoàng đế chạy tới. Trên mặt nàng lộ ra khó nhịn thống khổ, bờ môi còn có lưu lại vết máu. Công chúa cơ hoàng đế cánh tay mở miệng, phụ vương, ngươi làm sao sẽ tự mình lại tới đây? Phụ vương là tới tìm ta sao? Cũng không chờ Lê Quốc Hoàng đế đáp lời, công chúa liền bắt đầu cáo trạng. Phụ vương, ngươi là không biết. Trong hoàng cung quá buồn bực, sau đó ta chỉ muốn đi ra hít thở không khí, thế nhưng là không nghĩ tới. Ta mới ra hoàng cung, liền có một cái dân đen dám đả thương ta, ngươi xem, tay ta đều xoa chảy ra, hơn nữa trên người cũng là vết thương. Nghe vậy, Lê Quốc Hoàng đế trên mặt cái kia thần sắc kích động ảm đạm vài tia, hắn cuối cùng đem ánh mắt từ trên người Cửu Âm rời. Sau đó rơi vào công chúa trên mặt, không nhanh không chậm rút về bị ôm công chúa dừng tay cánh tay. Hoàng đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ mà mở miệng, ngươi vừa mới nói cái gì? Dân đen. Hoàng đế cái kia mang theo xa cách động tác, khiến công chúa sửng sốt một chút. Phụ vương không phải nên quan tâm nàng tổn thương tới chỗ nào sao? Làm sao sẽ quan tâm một cái xưng hô? Công chúa chỉ làm hoàng đế là đang tức giận bản thân chạy ra cung, cũng không có hướng xa cách cái này phía trên nghĩ. Nàng phụ vương như vậy sủng nàng, muốn cái gì liền cho nàng cái gì, chỉ cần nàng vung bung ra kiểu nhất định không có chuyện gì. Phụ vương. Ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm ta có bị thương hay không sao? Nàng đều đem ta quẳng xuống đất. Chính là người này, một cái không có thân phận gì dân đen, còn dám tại ta đường đường một cái công chúa trước mặt làm càn. Nói xong vừa nói, công chúa cái kia lực lượng không hiểu thấu liền thăng lên. Nàng vươn tay, ngón tay chỉa thẳng vào đối diện Cửu Âm, ngựa khí mang theo nồng đậm khiêu khích. Công chúa cho rằng, đều đến cái này nguy cơ thời điểm, nhất định có thể đánh tan Cửu Âm vậy từ cho phép tự nhiên thần sắc. Đáng tiếc. Muốn làm công chúa thất vọng rồi. Bị chỉ Cửu Âm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, từ không biết sợ hãi là vật gì. Cửu Âm buông thong mắt, nhổ làm một hồi trắng non đầu ngón tay, không biết vì sao, bản điện không hiểu lại muốn dùng tiên đoán trang khốc. Nói xong sao? Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cửu Âm ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một khỏa sáng chói chói mắt bạch ngọc cờ, mặt cờ hiện ra ánh sáng, chiếu sáng lên nàng mi tâm như huyết sắc chu sa nốt rồi. Tại dứt lời đồng thời, Cửu Âm bàn tay như ngọc trắng đưa rơi mà xuống. Tấm kia kinh thế dung nhan cùng buông xuống đôi mắt đẹp trong cùng một lúc nhấc lên. Lập tức. Tê. Chơi ạ. Cùng tại Lê Quốc Hoàng đế sau lưng từ thị vệ tất cả đều sợ hãi hối hận ngay tại chỗ, trực tiếp nhìn ngốc, giống như tất cả cảnh vật đều bị hư hóa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại dưới một màn kia tinh khiết chi sắc. Chương 992, chấm giết chính là ngươi ba. Giống như tất cả cảnh vật đều bị hư hóa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại dưới một màn kia tinh khiết chi sắc. Công chúa trong lòng đồng dạng kinh diễm ghê gớm. Nhưng là trên mặt nàng cũng không có hiện lộ mảy may, mà là trực tiếp bị cửu âm lời nói làm tức cười, nói xong. Ngươi lại dám. Đây chính là ngươi một cái dân đen, cùng bản công chúa nói chuyện thái độ sao. Phụ vương. Ngươi thấy không? Chính là nàng cái dạng này, biết rõ thân phận ta về sau, còn dám đối với ta ra tay đánh nhau. Gặp cửu âm vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, công chúa khinh thường mà cười lạnh mấy tiếng. Thật sự coi chính mình là cái gì? Lại dám ngay trước phụ vương mặt, như vậy nói chuyện với chính mình, trong hoàng cung tìm đường chết người có nhiều lắm, công chúa biểu thị liền chưa từng nhìn thấy làm như vậy chết. Công chúa ánh mắt lộ ra thề tại phải giết lanh ý. Nàng hướng về hoàng đế nhìn sang, dùng nũng nịu ngữ khí mở miệng, phụ vương, ngươi xem nàng một cái dân đen, nhìn thấy ta không quỳ xuống coi như xong, ngay cả gặp qua phụ vương cũng không giới quỳ. Phụ vương, ngươi nhất định phải trừ nàng cựu tộc. Cửu âm lạnh lùng mặt, tốt hoảng, bản điện lại muốn bị trừ cựu tộc. Bạch kỳ đâu? Bản điện bạch kỳ đâu? Vừa mới nàng lại dám tổn thương hoàng nhi, còn muốn giết ta. Bọn họ những người dân này đều có thể làm chứng, nàng muốn đối với ta đây cái đường đường công chúa hạ sát thủ. Phụ vương, ngươi nhất định không thể bỏ qua nàng. Công chúa vì diễn chân thực một chút, trong mắt gạt ra mấy giọt nước mắt tố khổ. Có thể dư quang lại châm chọc liếc mắt cửu âm. Tựa hồ tại khoe khoang bản thân cao cao tại thượng thân phận. Bách tính nghe được công chúa mở miệng mà nói, nhao nhao phó cùng công chúa, rèm pha cửu âm. Bệ hạ đều tự mình lại tới đây, khẳng định chính là vì công chúa chỗ dựa. Bẩm bệ hạ, công chúa nói không sai, chúng ta đều có thể làm chứng. Tên nô lệ này vốn chính là công chúa coi trọng. Một cái bách tính chỉ cửu âm thân hình mở miệng, ngựa khi đều là leo lên công chúa tâm ý, thế nhưng là cô nương này càng muốn đoạt công chúa coi trọng người, không chỉ có như thế. Nàng còn đối với công chúa ra tay đánh nhau. Nếu không phải công chúa vốn là quý giá thân thể, sợ e rằng sẽ bị trọng thương. Theo dứt lời, đại bộ phận bách tính đều liên tiếp, tranh tiên khủng hậu mở miệng nói bậy. Đối mặt chúng bách tính cái kia lật ngược phải trái lời đồn đại, cửu âm không có bất kỳ cái gì muốn biện giải cho mình ý nghĩa. Cửu âm, ân, là bản điện, cũng là bản điện làm. A, có đúng không? Thực là dạng này sao? Lê Quốc Hoàng đế nhìn về phía bách tính cùng công chúa ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Nếu như cẩn thận nghe lời, có thể phát hiện bên trong ẩn chứa sát lục chi khí. Công chúa căn bản cũng không có phát giác được hoàng đế biến hóa. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu âm. Nghe được hoàng đế hỏi thăm, nàng không chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời. Phụ vương, chính là như vậy, nếu như không phải mệnh ta lớn, ta đều bị người này sát hại. Ta không quản, ta nhất định phải trừ nàng cửu tộc. Lê Quốc Hoàng đế quả thực ngay tại khí cười, tức giận đến hô hấp đều có nhiều như vậy bất ổn. Trừ cửu tộc. Đây là muốn trừ chính hắn sao? Tốt, tốt, sắp ngươi nghĩ như vậy trừ, như vậy chấm liền thành toàn ngươi. Hoàng đế liên tục gật đầu, kém chút không có bảo trì lại cái kia viên muốn chọc giận bạo tạc tâm. Phụ vương ngươi tốt nhất rồi. Công chúa đẩy mặt nụ cười trả lời. Công chúa cho rằng, hoàng đế nhất định sẽ giúp nàng làm chủ, càng cho rằng cửu âm sẽ rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Nhưng mà, một câu nói tiếp theo, lại khiến công chúa cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Người tới. Đem công chúa và đám này nói năng bậy bạ dân đen, cho chấm mang xuống. Chương 993, chấm giết chính là người bốn. Đem công chúa và đám này nói năng bậy bạ dân đen, cho chấm mang xuống. Hoàng đế lạnh lùng quét công chúa một chút, đáy mắt không còn có trước kia cương triều cùng phong túng, có, chỉ là cái kia loại kiểm chế nộ khí cùng ngoan lệ. Bách tính ngộng, trong lúc nhất thời không có ngạc nhiên, sững sờ ngay tại chỗ. Về công chủ giống như xét đánh ngang hai. Hoàng đế nhìn nàng kia loại xa cách băng lanh ánh mắt. Thật sâu đau nhói công chúa hai mắt. Nàng không thể tin ngẩng đầu, tựa hồ không thể tin được trong ngày thường cái kia cưng chiều bản thân phụ vương sẽ làm như vậy. Phụ vương, ngươi lại nói cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nên kéo ra ngoài người, là nàng A. Công chúa chăm chú mà nhíu mày, cặp mắt kia mang theo vài tia nghi hoặc nhìn xem hoàng đế. Sau đó duỗi ra ngón tay lấy cửu âm mở miệng, phụ vương, ngươi vừa mới là ở nói đùa ta sao? Người này thiếu chút nữa thì muốn mệnh ta. Hẳn là kéo nàng xuống dưới mới là. Các ngươi có nghe hay không, còn không cho bản công chúa đưa nàng mang xuống. Công chúa không đợi hoàng đế trả lời, liền tự hành hướng về phía hoàng đế sau lưng thị vệ mở miệng. Loại này trước hạ mệnh lệnh sự tình, công chúa thực đã làm không chỉ lần thứ nhất. Có thể chờ đến, cũng không phải là Lê Quốc hoàng đế cái kia bất động thanh sắc thần sắc, mà là sắc mặt đông dưng lạnh như băng xương. Mở miệng thanh âm vô tình tới cực điểm, không có nghe được chấm nói chuyện sao. Đem công chúa và những cái này nói năng bậy bạ dân đen đều cho chấm kéo xuống. Sư tử, chớ bàn về. Hai chữ cuối cùng, nói cực kỳ nghiêm túc hữu lực. Vang một tiếng vang. Công chúa giống như là bị sấm đánh trúng như vậy, cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Chậm một hồi thời gian, công chúa mới từ hoàng đế này trong những lời này tỉnh táo lại, nàng hai mắt phủ đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng không có nghe lầm lời nói. Cái kia đã từng sủng ái nàng phụ vương, hiện tại thế mà không chút do dự xử tử nàng. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Chuyện của tôi. Nét. Không đợi công chúa nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. Hai cặp mạnh mà hữu lực tay bỗng nhiên cầm tù công chúa hành động. Công chúa vội vàng thất kinh hướng hoàng đế mở miệng. Phụ vương ngươi làm gì? Phụ vương ngươi đang nói đùa sao? Mau buông ta ra, ta là công chúa. Phụ vương. Không đợi công chúa đem cầu xin tha thứ nói cho hết lời. Liền nhìn thấy Lê Quốc hoàng đế lẫm liệt quay người, hướng về sau lưng bọn thị vệ uy nghiêm lạnh run sợ nói, quên đứng ở các ngươi trước người người này, là ai chưa? Còn cần chấm tới nhắc nhở các ngươi nên làm như thế nào sao? Vừa nói như vậy xong, bọn thị vệ mới bỗng nhiên ngạc nhiên, trong đầu bỗng dưng hiện lên hoàng đế trước khi đến cùng thủ vệ đầu lĩnh nói chuyện. Có một cái rất giống điện hạ nữ tử đã trở về. Nguyên lai, đối diện nữ tử này thực sự là điện hạ. Được cái này khẳng định đáp án, bọn thị vệ không hề nghĩ ngợi liền hướng trước mấy bước, vội vàng hướng về Cửu Âm hai đầu gối mà quỳ, thuộc hạ tham kiến điện hạ, cung nên điện hạ trở về Lê Quốc. Cung nên điện hạ trở về Lê Quốc. Hơn trăm người thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp đâm vào người màng nhĩ bên trong, đinh tai nhức óc. Những lời này giống như là một đạo sấm sét hung hăng bổ vào công chúa trên đỉnh đầu, càng bổ vào chúng bách tính trên đỉnh đầu. Nàng là điện hạ. Cái kia chỉ nghe tên không gặp người, chỉ biết bệ hạ sủng ái nhất, cương triều đến hận không thể đem chọn cái Lê Quốc đều tặng chi, chỉ vì đổi hắn vui vẻ điện hạ. Lê Quốc trên dưới văn võ bá quan, chúng bách tính. Từ mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cho tới lưu lạc chợ búa tên ăn mày. Người nào không biết, Lê Quốc liền xem như đắc tội bệ hạ, cũng không thể đàm luận điện hạ nửa phần không phải sao. Chương 994, chấm giết chính là ngươi năm. Người nào không biết, Lê Quốc liền xem như đắc tội bệ hạ, cũng không thể đàm luận điện hạ nửa phần không phải sao. Phụ vương, ngươi có phải hay không nhận lầm, nàng làm sao lại là? Công chúa cái kia mỹ mạo trên mặt hoàn toàn trắng bệnh vô sắc. Đem nàng nghe được hoàng đế hạ lệnh muốn kéo đi nàng thời điểm, nàng không sợ, nghe được muốn xử tử bản thân thời điểm, công chúa cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng khi công chúa nghe được điện hạ hai chữ này thời điểm, nàng là thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Phụ vương, nàng thực đã biến mất hơn một năm. Làm sao lại là nàng đây? Không có khả năng, ngươi làm sao lại là điện hạ? Công chúa lung lay đầu, ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Cửu Âm, trong miệng một mực lẩm bẩm không tin. Cửu Âm mặt không biểu tình, luôn có thiểu năng trí tuệ hoài nghi bản điện thân phận. Đối mặt hơn trăm người quỳ lạy, sừng sững ở trung ương nữ tử kia thần sắc không có nửa phần biến hóa. Nàng cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hơi mắt mặt xám như cho bách tính, còn có một mực tại phủ định thân phận của mình công chúa, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Lê Quốc hoàng đế trên người. Ngươi thực sự là Lê Quốc điện hạ sao? Thân phận của ngươi dĩ nhiên là điện hạ. Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, hướng Cửu Âm mở miệng hỏi thăm. Có gì không thể? Trả lời Nam Hải, là Cửu Âm cái kia nhẹ nhàng mấy chữ. Nam Hải thần sắc sững sờ trả lời, không có, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Không biết vì sao. Đang nghe điện hạ hai chữ này thời điểm, Nam Hải trong đầu ẩn qua hiện lên một vòng trắng cảnh, nhưng kia trường cảnh biến mất quá nhanh, còn chưa kịp bắt liền thực đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu Âm ở trên cao nhìn xuống phía Nam Hải một chút, nhấc chân hướng về Lê Quốc Hoàng đế phương hướng đi qua. Giống như lúc, cùng Lê Quốc Hoàng đế trong ấn tượng người giống như lúc, hắn đã chờ hơn một năm người rốt cục đã trở về. Ngươi về nhà. Hoàng đế trên mặt mang cực kỳ ôn hòa cùng thân thiết nụ cười, loại này cười không thể nhấc lên Cửu Âm nửa phần gọn sóng, lại khiến công chúa cảm giác con mắt đều muốn bị chọc mù. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Phụ vương, ta cũng là nhi nữ của ngươi, ta là ngươi con gái ruột. Công chủ xưa nay đều không có cảm thấy có cái nào một bôi trắng cảnh, sẽ giống bây giờ như vậy chói mắt qua, nàng dùng chất vấn cùng dốc hết tâm can khắp huyết ngựa khí hướng hoàng đế nói. Ngươi vì sao cứ như vậy bất công, ta mới là ngươi chân chính nữ nhi, là Lê Quốc chân chính công chúa. Vì sao mỗi lần có nàng địa phương, ngươi liền không nhìn thấy ta? Vì sao? Vì sao? Công chúa rớt xuống nước mắt càng không ngừng chất vấn, bị thị vệ tù cố định, công chúa căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Nguyên bản công chúa cho rằng, nàng như vậy cuồng loạn mở miệng, nhất định sẽ đổi lấy Lê Quốc Hoàng đế mềm lòng. Có thể cái này chung quy là huyễn tưởng. Nghe được chất vấn, Lê Quốc Hoàng đế khỏe miệng ý cười có chút ngưng kết, hắn không nhanh không chậm hướng công chúa phương hướng quay người, một phái kia uy nghiêm thần sắc không biết bắt đầu từ khi nào, bị băng lãnh cùng ngoan lệ thay thế. Vì sao? Hoàng đế dùng một loại cực kỳ buồn cười ngữ khí hỏi lại. Không đợi công chúa mở miệng đáp lời, hoàng đế tiếp tục mở miệng, chỉ là cái này thanh âm còn có ngữ khí thực đã như cùng ở tại đối mặt một cái cựu nhân. Biết rõ chấm vì sao sẽ đối tốt với ngươi sao? Biết rõ ngươi vì sao làm chuyện gì, muốn thứ gì, chấm đều sẽ không chút do dự mà cho ngươi sao? Xảy ra bất ngờ mấy vấn đề khiến công chúa trái tim co rụt lại. Loại kia dự cảm không tốt trực tiếp chiếm cứ toàn bộ trái tim, vì... Vì sao? Ngươi là thật không biết. Lê Quốc Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Chương 995, chấm giết chính là ngươi sáu. Ngươi là thật không biết. Lê Quốc Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Vì sao? Chấm sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Bởi vì chấm nên sủng người không có ở đây Lê Quốc. Bởi vì ngươi là một cái công chúa. Bởi vì ngươi danh tự mang có một cái anh chữ, ngươi không có phát hiện. Nhớ kỹ đến chấm là từ lúc nào bắt đầu, mới đối với ngươi tốt sao? Lúc nào? Là từ lúc nào tới? Đúng rồi, chính là từ một năm trước. Chính là từ điện hạ sau khi biến mất, phụ vương mới giống như là đối với chân bảo đồng dạng đối đãi nàng. Cho nên, nàng tồn tại đối với phụ vương mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không phải là bởi vì điện hạ rời đi, nàng hay là cái kia cái không người hỏi thăm công chúa. Lập tức, công chúa cái kia ảm đạm phai mở hai mắt toát ra nồng đậm lệ khí, nàng gắt gao trừng mắt Cửu Âm, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Cửu Âm nhất định thực đã bị công chúa ánh mắt cho chém thành muôn mảnh. Đều là ngươi, đều là ngươi. Chuyện cua. Tôi VN ngươi tại sao còn muốn trở về? Công chúa thần sắc đều gần như điên cuồng, hoàng đế đều thực đã đem lại nói như vậy minh bạch. Công chúa còn có cái gì không rõ ràng? Nàng đắc tội nữ tử này, phụ vương chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ngươi tại sao không đi chết, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi đến cùng có chỗ nào tốt, trừ bỏ lớn lên khuôn mặt, có chỗ nào so với ta tốt? Cửu Âm bình tĩnh mặt, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ đâu a? Đối với công chúa cái kia xé tâm xé phổi chất vấn, Cửu Âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho nàng. Trả lời công chúa, là một mặt cười lạnh Lê Quốc Hoàng đế. Chỗ nào so với ngươi tốt hơn? Từ trên xuống dưới ngươi đều không so được nàng mảy may. Chấm ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, cách Lê Quốc công chúa cái thân phận này, ngươi còn có chỗ nào đáng giá người khác tôn trọng cùng kính sợ? Ngươi còn có cái gì có thể lấy đem ra được? Thực lực, ngự trí, cũng là ngươi có cái khác thân phận. Lê Quốc Hoàng đế mà nói, giống như là một cái mang gai độc, hung hăng vào công chúa ngực. Làm nàng toàn bộ bộ mặt biểu lộ đều cứng ngắt lại. Hoàng đế lời nói những lời này không có mảy may sai, nếu như nàng cách cái này cao cao tại thượng thân phận, nếu như cách hoàng đế sùng ái liền cái gì cũng không phải. Nàng kia đâu? Nàng có chỗ nào đáng giá phụ vương tốt như vậy? Dựa vào cái gì? Công chúa tiếp tục điên cuồng mà hô. Người chính là bất công, ta mới là Lê Quốc chân chính công chúa, nàng chính là một cái tên giả mạo. Nàng không tiếp thụ được. Căn bản là không tiếp thụ được Cửu Âm tồn tại, bất kể là dung mạo hay là khí chất, bất kể là cái gì. Đều vung bản thân mấy vạn mét, loại cảm giác này giống như là một cái cô bé lọ lem, đứng ở chân chân chính chính thần nữ trước mặt. Đối phương chỉ là một cái nhẹ nhàng ánh mắt, liền có thể làm chính mình xấu hổ vô cùng. Tên giả mạo. A, tốt một cái tên giả mạo. Thật đúng là Lê Quốc tốt công chúa. Vốn chỉ là một mặt lanh ý Lê Quốc hoàng đế, nghe được công chúa trong miệng cái kia sắc bén cay nghiệt mà nói, đáy mắt bỗng dưng nổi lên nồng đậm sát ý. Hoàng đế bỗng nhiên nổ qua trong đó một bên ngoài thị vệ bên hông trường kiếm. Hướng về công chúa vị trí địa phương bỗng nhiên hất lên, trường kiếm nào thoát ly hoàng đế bàn tay, thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì báo trước đâm vào công chúa ngực. Phốc phốc. Cha, phụ vương, ngươi giết ta. Vì nàng, ngươi giết ta. Kịch liệt đau nhức ý quyển tập toàn thân, công chúa phá thiên hoang mà không có kêu lên thảm thiết, mà là dùng một loại bị phản bội ánh mắt nhìn hoàng đế, sắc mặt trắng bệch. Lê Quốc hoàng đế mặt lạnh lấy, thứ gì, chấm giết chính là ngươi. Bảo trì lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm, không được, không được. Bản điện muốn ưu nhã, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Chương 996, Thế tử Hoa chuyển thế một. Bản điện muốn ưu nhã, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Cái này dứt khoát nhẫn tâm một màn, khiến chúng bách tính trong mắt một mảnh hối sắc. Bọn thị vệ càng là dọa đến kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác cả người cũng là tung bay. Đem những người dân này đều chấm kéo xuống, xử tử. Lê Quốc Hoàng đế dùng cực kỳ mỉa mai ánh mắt quét công chúa một chút. Ánh mắt ấy mang theo nồng đậm chán ghét cùng phản cảm, đối với công chúa cái kia một bộ tuyệt vọng cực độ thần sắc không có nửa phần thương hại. Theo Lê Quốc Hoàng đế thanh âm ra lệnh dưới, bệ hạ tha mạng a, chúng ta không nên nói bậy, tha mạng a. Điện hạ, chúng ta chỉ là vô tri bách tính, ngài tha chúng ta a. Chúng bách tính đều đống nhiên ngạc nhiên, sau đó tê tâm liệt phế hướng về Lê Quốc Hoàng đế cầu cứu, gặp hoàng đế một mặt thờ ơ, lại nhao nhao hướng về Cửu Âm cầu cứu. Nhưng mà, Hoàng đế đối với mấy cái này tiếng cầu cứu mắt điếc tai ngơ, đối với công chúa càng là mắt không thấy tâm vì sạch sẽ, đem tuyệt tình hai chữ diễn dịch gần như hoàn mỹ. Cửu Âm liền càng không cần phải nói, nói không chừng đều không có nghe lọt những lời này. Nam Hải mắt lạnh nhìn nam tử mặt sẹo bị kéo xuống, hắn trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười âm trầm. Tại nam tử mặt sẹo dùng kinh khủng ánh mắt hướng hắn nhìn qua trong chớp mắt ấy, Nam Hải xê dịch bờ môi mở miệng, thanh âm âm lanh đến cực điểm, qua một đoạn thời gian, ta sẽ sống đi địa ngục tìm ngươi. Trước đừng sợ. Lập tức, nam tử mặt sẹo liền bị Nam Hải ánh mắt trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Con quỷ ở trên mặt đất bên trên không có đứng dậy thị vệ dọa đến trái tim co vào. Lại một lần nữa, bọn họ thật sâu cảm nhận được điện hạ hai chữ này uy nghiêm, ngay cả bệ hạ sủng ái nhất công chúa cũng không sánh nổi điện dưới một sợi tóc. Muốn hay không hồi hoàng cung? Ta đều thực đã cho ngươi trong hoàng cung sắp xếp xong xuôi biệt viện, ngươi không thích bị người quấy rầy, an bài địa phương cực kỳ ưu tĩnh. Tại hoàng đế quay người đối với hướng Cửu Âm trong chớp mắt ấy, nguyên bản lạnh lùng thần sắc đông dưng biến mất hầu như không còn. Cái kia xuất phát từ nội tâm chân thành tha thiết ý cười hiện lộ ở trên mặt. Hoàng đế hướng Cửu Âm lúc mở miệng thời gian, ngữ khí sẽ rất nhẹ, có một loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, ngươi ăn đồ ăn tương đối chọn, trước đó một mực không có thể tìm tới tốt thiện chủ, nhưng lại tại mấy tháng trước, ta vừa vặn tìm được. Muốn trở về sao? Một màn này, quả thực khiến bọn thị vệ chấn kinh rất cái cảm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn thị vệ cũng không tin. Trong lòng bọn họ cái kia không giận tự uy bệ hạ. Vậy mà cũng sẽ có như vậy hòa ái dễ gần một màn. Bất quá nói chuyện trở về, bọn thị vệ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ cũng là Lê Quốc Hoàng đế, đối lên Cửu Âm dạng này thanh lánh đến cao không thể chạm tồn tại, bọn họ hành vi có lẽ so bệ hạ còn đáng sợ hơn. Không trở về. Cửu Âm ngữ khí mang theo siêu phàm thoát tục đạm nhiên. Bản điện thế nhưng là đến chiến tranh gây sự tình. Cự tuyệt vào cung. Lê Quốc Hoàng đế nghe được cái này trong dự liệu đáp lời, đáy mắt trải qua vài tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền ép chế xong tâm tình, chuẩn bị cười hỏi thăm cái gì. Cái này ngẩng đầu một cái. Lúc này mới chú ý tới Cửu Âm bên cạnh thân hai đạo nhân ảnh, thực sự không phải Lê Quốc Hoàng đế mắt vụt về, mà là bởi vì có Cửu Âm tồn tại, hai người kia thực đã hoàn toàn trở thành bối cảnh. Hắn chưa tại bên cạnh ngươi sao? Vị này là người nào? Nữ tử này ta giống như, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lê Quốc Hoàng đế có chút nhỏ cao hơn lông mày hoàn cố một hồi bốn phía, có phát hiện không Lê Minh tồn tại, không khỏi mở miệng dò hỏi. Từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu, lâu đến Lê Quốc Hoàng đế ký sự lên, hắn liền đang chờ một nữ tử đến. Chương 997, Thế tử Hoa chuyển thế 2. Từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu, lâu đến Lê Quốc Hoàng đế ký sự lên, hắn liền đang chờ một nữ tử đến. Ngay cả Lê Quốc tồn tại, đều là bởi vì hắn phải đợi người. Trực tiếp mấy năm trước đó, Lê Cửu Nhân cái này bóng người mới đụng vào Lê Quốc Hoàng đế đáy mắt, Lê Quốc Hoàng đế vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cặp kia lạnh như hàn băng con mắt, hai đầu lông mày có chút vặn cao, nữ tử kia hiển lộ chính là đế vương giống như khí thế. Không sai, giống như giáng lâm quân chủ, bệ nghệ chúng sinh. Lúc ấy, nàng thanh âm lạnh lùng hướng hắn hỏi, ngươi là ai? Mà hắn nhất thời nghẹn lời. Nhất định trong lúc nhất thời không đáp lại được hắn cùng với nàng ở giữa thân phận. Ta là Lê Quốc Đế Vương, mà ngươi, liền chính là Lê Quốc cao nhất điện hạ. Hắn tận lực đem chính mình gấu phục phải hòa thiện một chút. Ngồi xổm người xuống, cùng cái kia ước chừng 15 tuổi nữ tử đối mặt. Lạnh như vậy tĩnh mịch một đôi mắt, vậy mà không có đem hắn dọa cho chạy, ngược lại dâng lên không hiểu đau mẫn. Cứ việc nàng không cần, nhưng hắn y nguyên nguyện ý đi làm đây hết thảy. Mấy năm trước hắn đối với Lê Cửu Nhân nói câu nói kia. Lê Quốc Hoàng đế bây giờ còn nhớ kỹ. Hắn nói, có một cái nhà, chờ ngươi rất nhiều năm, từ trước đây thật lâu, liền bắt đầu đang đợi. Về phần tại sao muốn chờ, ngay cả cái nhà kia chính mình cũng không biết, giống như tất yếu tồn tại, chính là vì chờ ngươi. Ngươi muốn về nhà sao? Trở về một ngày cũng tốt, một năm cũng được, hoặc là cả một đời, hắn đều đang đợi ngươi. Mà trong miệng hắn cái nhà kia, liền là chính hắn. Lê Quốc Hoàng đế tại sao phải chờ? Tại sao phải đối với Cửu Âm tốt như vậy, cái này nguyên do, ngay cả Lê Quốc Hoàng đế chính mình cũng không biết, không có lý do gì, thật giống như đây là một cái sứ mệnh. Đúng rồi, chính là sứ mệnh. Là hạ xuống sứ mệnh. Lê Quốc Hoàng đế ánh mắt cứ như vậy ôn hòa dễ thân nhìn về phía Cửu Âm, trong mắt trừ bỏ cương triều tựa như tảng không dưới bất kỳ tâm tình gì. Mà cái kia không hoảng lo lắng hơn một năm tâm, tại chỗ bôi cả thế gian phương hoa thân hình đụng vào đáy mắt thời khắc, đột nhiên liền bị lấp mà tràn đầy. Cửu Âm nhẹ giơ lên lấy cái đầu nhỏ, lộ ra tấm kia bị mông lung kinh thế chứa nhan, khóe môi thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng dương lên, đường cong có nhiếp tâm hồn người đẹp, hắn biến mất. Không chờ Cửu Âm nói xong, đúng lúc này. Báo. Cấp báo. Bệ hạ. Bệ hạ cấp báo. Lê Quốc Hoàng đế sau lưng mãnh liệt vang lên một đường phá thiên hoang bảo gọi, thanh âm rất là vội vàng, thở gấp hư khí, tựa hồ là ra roi thúc ngựa chạy tới. Cấp báo. Lê Quốc Hoàng đế đáy lòng rồi run một ít dưới, hắn thu liễm lại trên mặt cái kia ôn hòa thần sắc, bưng lên ở trước mặt mọi người đế vương phong thái. Bệ hạ, bệ hạ, không xong. Tam quốc đại quân. Bệ hạ. Người mang tin tức vọt tới Lê Quốc Hoàng đế trước mặt, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị hướng về Hoàng đế hành lễ. Mà Dư Quang lại bỗng nhiên chú ý tới tất cả thị vệ hướng về Cửu Âm quỳ xuống động tác. Người mang tin tức đông dưng hướng về Cửu Âm dò xét đi, vẹn vẹn một chút, đáy lòng của hắn liền nhấc lên kịch liệt gọn sóng, con ngươi có chút co vào. Chẳng lẽ, nữ tử này chính là trong truyền thuyết điện hạ? Chính là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua điện hạ? Là, nhất định là, bệ hạ tự mình nên đón. Một cái khẳng định suy nghĩ xông ra, người mang tin tức không có chút gì do dự mà quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến điện hạ. Tham kiến bệ hạ. Không sai. Người mang tin tức bắt đầu trước hành lễ, chính là Cửu Âm, đây cũng là Lê Quốc quyết định quy củ. Cửu Âm tồn tại, so Lê Quốc Hoàng đế cao hơn một tầng. Chương 998, Thế tử Hoa chuyển thế 3. Cửu Âm tồn tại, so Lê Quốc Hoàng đế cao hơn một tầng. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới chấm nghe được ngươi nói Tam Quốc đại quân thế nào? Lê Quốc Hoàng đế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về người mang tin tức dò hỏi. Dứt lời. Người mang tin tức cái chán lập tức toát ra từng tia mồ hôi lạnh, hắn đầu tiên là mím môi, hoàn cố một chút bốn phía. Phát hiện chung quanh còn quỷ rất nhiều run lẩy bẩy bách tính. Mang xuống. Cũng là những cái kia nói xấu Cửu Âm người. Nơi này nói thế nào? Tam Quốc liên hợp lại tiến đánh Lê Quốc sự tình, bệ hạ đã sớm phong tỏa tin tức không cho bách tính biết rõ, liền sợ làm cho bách tính khủng hoảng. Dù sao còn không có đánh vào chủ thành thành, tin tức cũng sẽ không truyền nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ. Tại Lê Quốc Hoàng đế cái kia không giận tự uy thần sắc dưới, người mang tin tức hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng ấp ủ một phen mới mở miệng, bẩm bệ hạ, biên cảnh thực đã bị công phá. Mà Tam Quốc đại quân thực đã đến chủ thành trì. Bọn họ phát ngôn bừa bãi nói, thế phải nói muốn đánh hạ Lê Quốc. Hiện tại chủ thành trì, Lê Quốc đại quân chỉ có 30 vạn, mà cái khác Tam Quốc dẫn đầu gần 100 vạn binh mã đến tiến đánh, bệ hạ. Người mang tin tức lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc. Hắn là từ biên cảnh trở về, có thể nhất rõ ràng Lê Quốc cùng Tam Quốc đối lên tình huống. Coi như Lê Quốc có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đánh không lại Tam Quốc vây công. Hiện tại tại thế nào? Hiện tại hai quân thực đã khai chiến hay không? Nghe được người mang tin tức báo lại, Lê Quốc Hoàng đế cái kia ẩn vào trong tay háo ngón tay nắm có chút gấp. 30 vạn đại quân, đối lên 100 vạn đại quân. Đây hoàn toàn đều không cần nghĩ, chính là thua không nghi ngờ cục diện. Người mang tin tức nghe thế bên trong, đầu trực tiếp chôn ở trên mặt đất. Hắn xê dịch bờ môi, nói những lời kia cơ hồ là đã hao hết lực khí toàn thân. Bệ hạ, hiện tại Tam Quốc thực đã đứng trước dưới thành, bên ta 30 vạn đại quân hủy mất thảm trọng. Tướng quân để cho thuộc hạ đến báo, bọn họ lập tức liền sắp không chịu nổi. Không chịu nổi. Câu nói này, giống như sét đánh ngang thai giống như đánh vào chúng bách tính bên thai, nhắc lên bọn họ đấy lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Mà Lê Quốc Hoàng đế càng là chăm chú mà nhíu mày, hắn ngậm miệng nhất thời không có nói tiếp. Đột nhiên. Ở nơi này bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng quỷ dị thời khắc, một đường như thanh thủy tích thạch giống như thanh âm đông dưng từ ngay phía trước chuyển tới, chủ thành trì ở nơi nào? Đây là điện hạ tại nói chuyện. Nàng hỏi thăm tiến đánh chủ thành trì vị trí làm gì? Cơ hồ tất cả tùy tùng binh đều mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng hướng về Cửu Âm nhìn sang. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ bỗng dưng từ trong đầu nhảy ra. Lê Quốc Hoàng đế nghe được Cửu Âm mà nói, lập tức ngẩng đầu. Ngựa khí cực kỳ mang theo vài tia cứng rắn, ngươi là muốn đi chủ thành trì. Có thể Tam Quốc đại chiến quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi bị cái gì tổn thương, ta làm sao? Sẽ như thế nào? Đằng sau lời nói Lê Quốc Hoàng đế cũng không có nói ra, liền là nghĩ tới chuyện gì. Lê Quốc Hoàng đế bỗng dưng liền ngưng lại miệng, chuyển đổi tự ý, chủ thành trì không dễ dàng như vậy bị công phá, sẽ không có khó khăn gì. Ngươi nếu thực sự không tin, vậy liền cùng ta hồi Hoàng cung ở một thời gian ngắn. Chiến trường bên trên đao quang kiếm ảnh nguy hiểm như vậy, ta làm sao? Không đợi hoàng đế nói xong, Cửu Âm liền ngắt lời hắn. Cái kia phong khinh vân đạm ngữ khí lộ ra không cho phép không đưa uy nghiêm, bất luận kẻ nào, đều chỉ có thể phục tùng không thể kháng cự, ta nghĩ đi địa phương, có người ngăn được. Cũng là ngươi cho rằng, có người có thể làm bị thương ta. Chương 999, Thế tử Hoa chuyển thế 4. Cũng là ngươi cho rằng, có người có thể làm bị thương ta. Đúng a? Người khác không biết. Lê Quốc Hoàng đế chính hắn còn không rõ ràng làm sao. Chỉ cần chính nàng không nghĩ, có ai cái năng lực kia làm bị thương nàng. Hoàng đế đột nhiên liền trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không có nói tiếp, ngay tại người mang tin tức cái kia khẩn trương dò xét dưới ánh mắt. Lê Quốc Hoàng đế ngẩng đầu lên, ngựa khí dính vào mấy chút bất đắc dĩ mở miệng, chỉ cần là ngươi quyết định muốn đi địa phương, ta như thế nào lại ngăn đón ngươi, chỉ là cái này Tam Quốc binh mã. Thôi, đáp ứng ta, nhất định phải an toàn trở về. Tiếp vào Cửu Âm khẽ gật đầu động tác, Lê Quốc Hoàng đế vừa mở miệng bên cạnh hướng về người mang tin tức nhìn sang, đem tình hình chiến đấu báo cáo điện hạ. Thật muốn điện hạ đi. Thế nhưng là điện hạ bất quá là một nữ tử. Người mang tin tức trong lòng nghĩ những lời này cũng không có hiện lộ ra, cũng không dám lề mề, liền vội vàng đem đại chiến tình huống thực sự báo ra. Người mang tin tức đến thời điểm, hai phe đại chiến thực đã bắt đầu. Lê Quốc tướng quân lúc ấy thực đã thụ chúng tên, người mang tin tức liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Có năm chắc có thể thắng sao? Lê Quốc chỉ có 30 vạn đại quân, mà Tam Quốc cộng lại, có hơn 100 vạn, đoán chừng còn có càng nhiều. Mặc dù biết Cửu Âm trước đó thực lực, nhưng Lê Quốc Hoàng đế vẫn là lo âu dò hỏi. Cửu Âm vô địch mặt, vì sao không tin bản điện? Cửu Âm một mặt bình tĩnh bình thường quay người, nhấc chân liền hướng lấy Tô Huyền Thanh ở tại phương hướng đi, nàng bên cạnh nện bước không nhanh không chậm bước chân, bên cạnh chậm rãi mở miệng, hộ một cái Lê Quốc rất khó sao, trong nháy mắt, thôi. T. T. Trong nháy mắt. Ngay tại Cửu Âm dứt lời trong chớp mắt ấy, ở đây tất cả tùy tùng binh đều trợn to trong mắt mãnh liệt hít hơi, đáy mắt trải qua nồng đậm không tin cùng nghi vấn. Mặc cho ai tại không thấy sự tình phát triển trước đó, nghe được câu này đều sẽ sinh ra không thể tin cảm xúc. Bọn họ điện hạ vừa mới đang nói. Diệt Tam Quốc, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Không đợi Cửu Âm đi xa, người mang tin tức liền khống chế không nổi nội tâm ngạc nhiên hướng Lê Quốc Hoàng đế mở miệng. Bệ hạ, ngài thật làm cho điện người kế tiếp đi đến chủ thành chỉ sao. Còn có điện hạ vừa mới nói, không đang nói đùa. Tam Quốc thế nhưng là trăm vạn đại quân, đừng nói là điện người kế tiếp, chỉ sợ cũng liền lúc trước Lê Minh đều sẽ có chút khó giải quyết. Dứt lời. Tờ giờ UIE. N của tui VN bọn thị vệ nhau nhau tán đồng mặt, mỗi người đều cảm thấy đây là một cái thiên đại tiếu thoại. Đối lên cái kia từng đôi không tin con mắt, Lê Quốc Hoàng đế mấp máy môi, đến miệng bên trong muốn nói lại nuốt xuống, hắn nói thế nào? Nói năm đó Lê Minh vẫn là Cửu Âm cấp dưới. Nam Hải đứng cách đó không xa yên lặng nhìn xem tràng diện này. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Lê Quốc đám người, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Cửu Âm, không khỏi mở miệng, ngươi phải đi sao? Muốn đi hướng Lê Quốc chủ thành chỉ sao? Ân. Trả lời Nam Hải, là Cửu Âm cái kia chẳng hề để ý thanh âm. Đương nhiên phải đi. Cửu Âm phải dẫn Tô Huyền Thanh đi đến Lê Quốc chiến trường, diễn lại vạn năm trước đó phát sinh cái kia một trận đại chiến. Để cho Trọng Lâm khôi phục ký ức, tự động thoát ly Tô Huyền Thanh thân thể. Ta cũng muốn đi thôi. Thế nhưng là ta với ngươi không cùng đường, ta muốn đi một cái ta nên đi địa phương. Nam Hải kéo lướt qua một cái không quen nụ cười, ngẩng đầu, từ hắn góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia như nước chảy hoàn mỹ bên mặt, còn có cái kia viên vụ sáng đỏ thâm chu sa nốt rồi. Không biết vì sao, ta chính là tự tin, về sau có một ngày còn gặp được ngươi. Biết rõ ngươi không cần, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn, là ngươi giúp ta khôi phục tự do. Chương 1000, Thế tử Hoa chuyển thế năm. Biết rõ ngươi không cần, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn, giúp ta khôi phục tự do. Theo câu nói này rơi, Nam Hải thật sâu nhìn lướt qua Cửu Âm thân hình, sau đó hướng về ngoài cửa thành phương hướng đi qua. Đi đến một nửa. Ứng là nhớ ra cái gì đó, Nam Hải cái kia rời đi bước chân dừng lại, hắn đột nhiên quay người. Đụng vào. Là Cửu Âm cặp kia vô tình mà ngậm tận áp bách hai con người, nàng dưới khăn che mặt khỏe miệng thỉnh thoảng sẽ hơi câu. Xem người ánh mắt rất nhẹ rất nhạt, có thể chỉ cần muốn một chút, liền có thể dâng lên một loại muốn hướng nàng quỳ xuống xúc động. Nam Hải đem ánh mắt rời lên, cuối cùng dừng lại ở Cửu Âm trong mi tâm van xin, ta nhớ được ngươi, tên cứ gọi huyết mỹ nhân, có đúng không? Máu tươi tới tiêu vô tình tâm, kinh hoa tuyệt diễm huyết mỹ nhân. Rất êm thai lại rất phù hợp một cái tên. Nhìn tới, là ta đã đoán đúng. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Nam Hải lại di chuyển bờ môi thổ lộ ra không có âm thanh tự ý. Người khác nghe không được, có thể Cửu Âm lại có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nam Hải bước chân hướng về ngoài cửa thành mới hướng lui về phía sau, mau lui lại ra Cửu Âm ánh mắt trước mấy khắc, mới nói ra mấy cái hoảng sợ chữ, đừng quên, ta gọi Thế tử Hoa. Hắn nói, hắn gọi Thế tử Hoa. Rốt cục, Cửu Âm cái kia không nổi lên được nửa phần cảm xúc đáy mắt, đột nhiên dính vào nhàn nhạt ý cười, chỉ là cái kia dương đi lên đường cong lại tìm không thấy nửa phần cười, mãi mãi cũng là như thế này làm cho người sâu không lường được, tốt. Được trả lời, Nam Hải liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nam Hải này không phải người xa lạ, chính là hiện đại ẩn thế chi lâm Thế tử Hoa. Cái kia đi cùng cửu âm đồng loạt xuyên Việt đến Đông Hoa đế quốc Thế Tử Hoa, bị Giang Lạc Nhân một đao đâm vào trái tim mà hoàn toàn tỉnh ngộ Thế Tử Hoa, mà Nam Hải này, chính là sau khi hắn chết chuyển thế. Điện hạ. Chúng ta là muốn đi chiến trường bên trên sao? Tô Huyền Thanh nuốt nước bọt một mực đối cửu âm cái kia càng ngày càng gần thân hình, nàng không muốn đi, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, nàng chỉ muốn trở lại Đông Hoa tướng phủ, thực không muốn đi. Tô Huyền Thanh đáy mắt đều là đối với tương lai sợ hãi, lại hướng về cửu âm hèn mọn cầu xin tha thứ. Điện hạ, van cầu ngươi. Ta không muốn đi chiến trường bên trên, ta nghĩ hồi. Tô Huyền Thanh bên cạnh khẩn cầu mà mở miệng bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía cửu âm. Nhưng lại tại Tô Huyền Thanh đụng vào cửu âm ánh mắt trong chớp mắt ấy. Sẽ ở đó trương kinh thế dung nhan rõ ràng hiển lộ tại Tô Huyền Thanh tầm mắt thời khắc, nàng vậy kế tiếp lời nói bỗng nhiên liền cắm ở trong miệng, trong mắt phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên, ngươi đây là tại cùng bản điện ra điều kiện sao? Đối diện đạo kia thờ ơ âm sắc vang lên. Tô Huyền Thanh đáy lòng chấn động mạnh một cái, liền vội vàng lắc đầu không dám nói tiếp. Cửu âm một cái tay nhẹ đưa hoàn tại bên hông. Một cái tay khác hữu tay cao cùng vai cánh tay song song, hai đầu ngón tay nhổ lộng lấy cái kia viên óng ánh trắng như ngọc quân cờ, bạch kỳ tại nàng đầu ngón tay trật tự có sợi thô mà nhảy lên bờ bền, quả thực đẹp trai khiến bọn thị vệ si mê. Ngay tại Tô Huyền Thanh nơm nớp lo sợ thời khắc, cửu âm thân hình bỗng nhiên hướng về Tô Huyền Thanh ở tại phương hướng nửa nghiêng. Khoe môi chậm rãi dương lên, tự ý lương bạc, về sau, tại bản điện trước mặt, có thể tự vận chết, liền đừng nhiều mà nói, hiểu không? Hiểu. Ta đã biết. Tô Huyền Thanh đầu góc một mảnh hỗn độn. Nàng căn bản không nghe rõ ràng cửu âm phía trước mà nói, chỉ nghe được đằng sau hai cái hỏi thăm tự ý, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời. Chờ Tô Huyền Thanh triệt để kinh hãi qua hồn đến. Chính đối diện đạo kia lượn lờ như thanh thủy thanh âm tiếp tục vang lên, trong mơ hồ, Tô Huyền Thanh nghe được cửu âm đang nói, Lê Quốc chủ thành trì bên trong. Chương 1001, Thế Tử Hoa chuyển thế 6. Chính đối diện đạo kia lượn lờ như thanh thủy thanh âm tiếp tục vang lên, trong mơ hồ, Tô Huyền Thanh nghe được cửu âm đang nói, Lê Quốc chủ thành trì bên trong. Ngay sau đó, tại Tô Huyền Thanh ý thức biến mất thời khắc, lại nghe thấy thị vệ cái kia kinh thế hãi tục tiếng kinh hô. Thiên, trời ạ. Bệ hạ. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Điện hạ nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng một câu, thật sự có thể làm Tam Quốc rút quân sao? Tín sứ gắt gao. Nhìn chăm chập cửu âm biến mất địa phương, mấy câu trực tiếp thốt ra. Có thể trả lời tín sứ. Là Lê Quốc Hoàng đế cái kia càng làm cho người ta kinh hãi lời nói. Hắn nói, không phải rút quân, mà là toàn diện. Nhớ kỹ, nàng là Lê Quốc trên vạn người điện hạ, nàng sống sót, các ngươi liền sống sót, nàng nếu đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Không quản các ngươi hiện tại có bao nhiêu không tin, cuối cùng sẽ tin. Biết rõ gì là tín ngưỡng sao? Đó chính là các ngươi sống sót duy nhất hy vọng. Lê Quốc Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua tín sứ cùng bọn thị vệ. Cái kia áo bào màu vàng ống tay áo vung lên, liền đầu lĩnh trước hướng Lê Quốc trong hoàng cung đi. Đối với cửu âm thực lực, hắn cho 99% tín nhiệm. Mà còn lại một phần, thì là lo lắng. Lê Quốc hoàng đế đi rất là dứt khoát tiêu sái, hắn không thấy, ở hắn rời đi sau đó, bọn thị vệ cùng tín sứ cái kia một mặt chấn kinh cùng ngạc nhiên biểu lộ. Nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói, bọn họ bệ hạ nói, không phải rút quân, mà là toàn diệt. Trong nháy mắt, trăm vạn quân mã toàn diệt. Đây là biết bao đáng sợ cùng làm cho người khó có thể tin sự tình. Bệ hạ vừa mới thật không phải nói đùa. Điện hạ thật có cái năng lực kia để cho Tam Quốc toàn diệt sao? Chúng tùy tùng binh nhìn chằm chằm cửu âm biến mất địa phương cùng nuốt nước bọn, cảm giác mình thế giới quan đều muốn sụp đổ đạp. Không đợi chúng tùy tùng binh kinh hãi bao lâu, tín sứ cái kia ngạc nhiên thanh âm bỗng dưng từ bên cạnh thân vang lên. Không tốt. Hoàng bét. Điện hạ hiện tại nhất định là trực tiếp đi chủ thành trì. Lê tướng quân cũng không nhận ra điện hạ. Điện hạ tùy tiện tiến đến. Các ngươi hồi hoàng cung sau giúp ta thông báo bệ hạ, ta nhất định phải hỏa tốc chạy tới chủ thành trì. Tín sứ trong đầu đột nhiên tránh qua một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là, Lê Quốc tướng quân căn bản là không biết cửu âm, nếu như cửu âm tiến đến. Như vậy tướng quân rất có thể sẽ đem điện hạ, coi như gian tế bắt. Kết thúc rồi. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, tín sứ đè xuống trong lòng kinh hoàng. Vội vàng đứng người lên hướng về Lê Quốc chủ thành trì chạy tới. Cùng lúc đó, Cửu Âm cùng Tô Huyền Thanh cũng xuất hiện ở chủ thành trì ngoại trú đâm quân doanh. Tín sứ hồi báo cho Lê Quốc hoàng đế tình huống thời điểm, nói là Tam Quốc đại quân thực đã binh lâm thành hạ, hơn nữa thực đã đang tấn công cửa thành, Lê Quốc tướng quân thực đã thụ chúng tên, lập tức phải không chịu nổi. Có thể quân doanh hiện tại bộ này trang diện. Cùng tín sứ báo cáo lời nói có khác biệt một trời một vực. Ngay tại Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, từng đạo bành trướng kích động thanh âm bỗng nhiên từ chính đối diện truyền đến, đinh tai nhức óc, từng tiếng kẹp lấy vô tận sùng bái. Chiến thần, chiến thần. Lăng Thiên Ca. Lão đại của chúng ta là chiến thần. Chúng ta thắng, Tam Quốc thực đã rút lui. Chúng ta thực thắng. Bọn binh lính đem một tên tướng mạo thanh tú nam tử gầy yếu vây tại chính giữa, người kia chính là trong miệng binh lính Lăng Thiên Ca, bị bọn binh lính ủng hộ Lăng Thiên Ca trong mắt hiện ra tinh nhuệ tự tin quan mang, đáy mắt chỗ sâu còn có tính toán. Nàng khí thế toàn bộ triển khai, khoe môi nết lên thường lâu tự mang cười lạnh. Chương 1002, Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên một. Nàng khí thế toàn bộ triển khai, khoe môi nết lên thường lâu tự mang cười lạnh. Đối mặt bọn binh lính cái kia ánh mắt sùng bái, Lăng Thiên Ca trên mặt không có hiện ra cái gì tự ngạo, cũng không có khiêm tốn, thật giống như một mình hắn đánh lui Tam Quốc là một loại trong dự liệu sự tình. Nếu không phải là bởi vì Lăng lão đại bảo vật bắn chúng bọn họ thông soái, chúng ta Lê Quốc đại quân liền phải thua. Không nghĩ tới, lão đại bảo vật lợi hại như vậy. Lăng lão đại, ngươi cái kia là cái gì? Cứ như vậy trong chớp mắt, so tiến nhanh hơn nữa không có bất kỳ cái gì vết thương. Cứ như vậy một lần, Tam Quốc thống soái đột nhiên liền ngã trên mặt đất, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng lão đại quả nhiên khác nhau. Có lẽ, liền năm đó Lê Minh cũng không sánh nổi. Bọn binh lính trong miệng rát rát, liền đột nhiên đem Lê Minh rời ra. Những âm thanh này cũng đủ số truyền đến cửu âm trong hai. Cái kia buông xuống tầm mắt, đang nghe Lê Minh hai chữ này thời điểm, bỗng dừng sốc lên. Lập tức, thiên địa vạn vật đều là chi thất sắc, toàn bộ thế giới cảnh sắc đều bởi vì cửu âm tồn tại, trực tiếp làm nhạt. Cửu âm cái kia đen như đá quý con mắt tùy ý, thậm chí là tràn đầy vô tình hướng ngay phía trước quét lượng đi. Hiện tại cửu âm vị trí địa phương, chính là Lê Quốc đại quân đóng quân quân doanh bên trong.